Lại nhìn xuống một bản, tiêu diệt ma ghi chép, quyển sách này bên trên ghi chép nhân loại tiêu diệt ám ma giáo một ít sự tích, trong đó nâng lên có quan hệ liệt ma tôn tình tiết là, cái khác ám ma giáo đều sẽ có ma thần hình chiếu hạ bảo vệ mình giáo đồ, nhưng chỉ có liệt ma tôn hoàn toàn mặc kệ tín đồ của chính mình, mặc cho bọn hắn bị tiêu diệt. Trong sách phỏng đoán liệt ma tôn có phải hay không đã bị tiêu diệt. Hết thảy 7-8 bản, trên cơ bản đều là không tinh nửa điểm ngẫu nhiên nâng lên một cái liệt ma tôn. Đối với Bạch Hạ mà nói căn bản không có tác dụng gì. Rốt cục, hay là tại sau cùng, thần ma sử thi, bên trong tìm được liên quan tới Liệp Ma Tôn kỹ càng miêu tả. Liệp Ma Tôn người, vốn chỉ là vực sâu trong động ma cấp thấp nhất một đầu tiểu ác ma, bởi vì quật khởi thế nào không thể nào biết được, khi hắn thật đang xuất hiện trước mặt người khác thời điểm đã là quân lâm thứ 7 ma thần chi vị, này ma thần tại 77 ma thần bên trong cũng thuộc về dị loại, hắn hoàn toàn không có đồng đảng, một mực độc thân hành động. Không chỉ có sẽ đối với như ý đại lục sinh linh xuất thủ, liền ngay cả ma thần cũng không ngoại lệ. Liệp ma tôn nghề nghiệp không biết, công pháp không biết, hình dung không biết, duy nhất biết được là, trong tay hắn có một kiện kỳ dị ma binh, tương tự giáp tay, năm ngón tay sắc bén, có thể phá hết thể kết giới phòng ngự, am hiểu nhất quét nhân trái tim, tạm thời tự tiện mệnh danh là Liệp ma tí khải. Thần ma kỷ nguyên XXXX5, tinh linh nữ hoàng tao ngộ thứ 77, thứ 75 hai vị ma thần vây quét. Sử dụng tinh linh tộc trí bảo không thành kết giới tự vệ, hai vị ma thần nhất thời không cách nào đột phá, Liệp Ma Tôn đột nhiên xuất hiện, hai vị ma thần muốn trốn, không có kết quả, song song bị Liệp Ma Tôn thu hoạch, sau đó Liệp Ma Tôn phá vỡ kết giới, khoét đi nữ hoàng trái tim, đại lục đệ nhất mỹ nữ Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Thần ma kỷ nguyên XXXX5, ma tộc cùng như ý đại lục bách tộc tạm thời ngưng chiến, liên hợp phái ra 10 vạn đại quân vây quét Liệp Ma Tôn, trong đó có thể cùng ma thần đối cưng cao thủ 34 tên. Cộng thêm 18 tên chân chính 77 ma thần, song phương kịch chiến một ngày đêm, 10 vạn đại quân đều vẫn lạc, Liệp Ma Tôn không biết tung tích. Nhìn chung toàn bộ, thần ma sử thi, đó có thể thấy được Liệp Ma Tôn hoàn toàn liền là cái địch ta không phân tên điên, với lại chiến lược lịch tiên, cuối cùng bị song phương trận doanh cùng nhau vây quét cũng có thể độc đấu 10 vạn đại quân, đem giết hết, hoàn toàn liền là dị giới bản tề thiên đại thành A. Ừm, đối mỹ nữ mảy may không cảm giác điểm ấy cũng cùng giống như con khỉ A, hừ, môi cá nhám. Thật sự là nhất định cô độc cả đời. Bạch Hạ dùng cái mũi hử khí rêu cợt nói. Dạng này một tên gia hỏa khủng bố, mấu chốt còn phi thường thần bí, liền viết liền nhau bản này, thần ma sử thi, tác giả đều không có thể hoàn toàn làm rõ ràng. Hắn lưu lại truyền thừa tiềm lực lớn bao nhiêu, Bạch Hạ dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ rõ ràng. Đọc truyện tại HTTP. Bất quá, đã xác định hắn cũng không phải là một lòng vì ma tộc bên kia, cái này âm mưu luận khả năng liền muốn nhỏ không ít. Bạch Hạ mặc dù không rõ trong đó chân tướng, nhưng chuyển chức vẫn là không có vấn đề. Thúc đẩy hắn chuyển chức còn có một chuyện khác, cái kia chính là, thần ma sử thi, bên trong viết đến liên quan tới Liệp Ma Tôn vũ khí sự tình. Phải biết, phàm là tại, thần ma sử thi, bên trong bị đề cập danh tự, đều là sử thi cấp đạo cụ A. Tinh linh nữ hoàng không thành kết giới liền là danh liệt 22 kiện bảo cụ bên trong thứ 13 vị, mặc dù không bằng tam nhãn kim tình thiềm ma nhãn, nhưng cũng là cực sự cường lực bảo cụ. Mà có thể phá vỡ nó Liệp Ma Tí Khải, tại 27 kiện sử thi cấp vũ khí bên trong thình lình danh liệt thứ 7, danh xưng ai cũng phòng không được ám sát chi vương. Mà căn cứ Liệp Ma Tôn giấy viết thư nói, mỗi cái thần ma kẻ săn thú đều là sử dụng mình chuyên môn vũ khí, nói cách khác, Bạch Hạ nếu như dùng một phần khác rèn đúc quyển trục chế tạo ra một kiện mình chuyên môn vũ khí, rất có thể thu hoạch được trừ ra Long Thiểm Ma Nhãn bên ngoài kiện thứ 2 sử thi cấp trang bị. Một kiện Long Thiểm Ma Nhãn liền đã để hắn thu được vô hạn chỗ tốt. Trời mới biết nếu có kiện thứ 2 sử thi, hắn sẽ trở nên mạnh cỡ nào. Cho nên, không mang theo do dự, cầm lấy song nghề nghiệp quyển trục cùng chuyển chức quyển trục, lựa chọn sử dụng. Lập tức, song nghề nghiệp quyển trục thả ra cương quang, mà chuyển chức quyển trục thì là vỡ vụn thành đầy trời tinh mảnh, trên không trung dừng lại một giây về sau, trong nháy mắt tụ lại chui vào Bạch Hạ trái tim ở trong. Bạch Hạ chỉ cảm thấy trên thân một cỗ lạnh buốt cảm giác tại bốn phía lao nhanh, cuối cùng dừng ở lồng ngực của mình chính giữa. Đinh. Chúc mừng người chơi Bạch Khải mở ra nghề thứ 2 thành công, ngươi thu được mới nghề nghiệp thanh kỹ năng, mới thanh trang bị. Đinh. Chúc mừng người chơi Bạch Khải chuyển chức ẩn tàng chức nghiệp thành công, thu được mới nghề nghiệp sát lục chi tâm. Đinh. Ngươi thu được mới nghề nghiệp kỹ năng, xin chú ý xem xét. Đinh. Bởi vì ngươi bản thân giai vị đã đạt tới 2 giai, sát lục chi tâm nghề nghiệp tự động tiến giai đến nhị giai, ngươi thu được mới nghề nghiệp kỹ năng. Sử dụng xong nghề nghiệp quyển trục về sau, Bạch Hạ thu được phần thứ 2 thành trang bị, hoán đổi nghề nghiệp thời điểm, trang bị cũng sẽ hoán đổi. Đương nhiên, nếu như hai cái nghề nghiệp phải dùng cùng một trang bị, chỉ cần đem trong đó một bên thanh trang bị để chống là có thể, hoán đổi nghề nghiệp thời điểm trang bị sẽ tự động bổ khuyết đi qua. Bất quá, tại sao là sát lục chi tâm? Bạch Hạ nhớ được bản thân rõ ràng chuyển chức chính là thần ma kẻ săn thú mới đúng. Nhìn kỹ mới phát hiện, nguyên lai thần ma kẻ săn thú là cái nghề nghiệp này cuối cùng xưng hô. Cái nghề nghiệp này ban sơ danh tự liền là sát lục chi tâm, đến 8 o cấp tiến hành lần thứ 2 sau khi giác tỉnh nghề nghiệp tên mới lại biến thành thần ma kẻ săn thú. Cái này cùng Bạch Hạ Long Vương khế ước giả, 50 cấp lần thứ nhất sau khi giác tỉnh xưng hô lại biến thành Long Đế, 8 o cấp lần thứ 2 sau khi giác tỉnh lại sẽ lại biến một lần, cuối cùng trở thành Long Thần. May mắn là, bởi vì tự thân đã nhị giai, cho nên sát lục chi tâm nhiệm vụ út cấp vậy mà tự động liền hoàn thành. Về sau nhưng là không còn chuyện tốt như vậy. Bạch Hạ muốn tiến giai nhất định phải hoàn thành 2 phần nhiệm vụ ước cấp. Những này tạm không nói đến, Bạch Hạ đã bắt đầu xem xét từ bản thân mới nghề nghiệp. Sát lục chi tâm, loại chức nghiệp thích khách. Một giai kỹ năng. Sát lục ý chí, sát lục chi tâm tuân theo sát lục chi đạo, chỉ có thể sử dụng tự thân chuyên môn vũ khí, trang bị bên trên những vũ khí khác sẽ gặp phải toàn thuộc tính về không trừng phạt, không phải vũ khí loại trang bị kỹ năng chủ động cũng vô pháp sử dụng. Sử dụng chuyên môn vũ khí có thể thu hoạch được thuộc tính tăng thêm. Khát máu giết chóc, sát lục chi tâm môi đánh giết một cái người chơi hoặc là lĩnh cấp trở lên quái vật đều có thể giảm bớt nghề nghiệp kỹ năng cùng chuyên môn vũ khí kỹ năng 30 phút thời gian cooldo. Ám ẩn, sát lục chi tâm đánh giết người chơi sẽ không bị mục tiêu biết được tính danh, miễn dịch hết thể nhìn rõ loại kỹ năng. Hai giai kỹ năng. Liệp vô tâm, tiên thiên nhanh nhẹn thuộc tính 75% nếu như lớn hơn tiên thiên lực lượng, thì tiên thiên lực lượng đem sẽ tăng lên đến cùng cấp tiên thiên nhanh nhẹn thuộc tính 75%, nếu như nhỏ hơn thì sẽ lấy 20% tỷ lệ đổi thành lực lượng, bất mãn một điểm thì 4 bỏ 5 lên. Sắt vô giới, không nhìn bất luận cái gì kết giới, thuần gian di động đến trong tầm mắt tùy ý mục tiêu phía sau, tiêu hao MP 1000, thời gian cún đồ 1-5 phút đồng hồ. Lục vô song, giải trừ tất cả mặt trái trạng thái, cũng thu hoạch được 1 giây vô địch thời gian, tiếp tục thời gian bên trong không nhận bất luận cái gì mặt trái trạng thái ảnh hưởng. Không tiêu hao, thời gian cún đồ 30 phút đồng hồ. 6 cái kỹ năng. Một giai 3 cái toàn bộ đều là kỹ năng bị động, nhị giai 2 cái kỹ năng chủ động cũng đều là phụ trợ loại, một cái công kích loại kỹ năng đều không có, đồng thời toàn cũng không thể thăng cấp. Nhưng là không khó coi ra, đây là một cái chuyên môn vì giết chóc mà thành nghề nghiệp, miễn dịch nhìn rõ, xuyên qua kết giới, giải trừ khống chế. Khó trách Liệp Ma Tôn năm đó có thể tại đối mặt 10 vạn đại quân thời điểm có thể đem địch nhân đều đổ diện, mỗi giết một người liền soát kỹ năng mới 30 phút làm lạnh, đây là giải thích, chỉ cần hắn giết người độ rất nhanh. Hoàn toàn có thể bảo trì vô hạn vô địch trạng thái A. Nhìn cái này 6 cái kỹ năng, Bạch Hạ cảm thấy nếu như năm đó xuất động không phải 10 vạn đại quân, mà là chỉ có 52 tên cao thủ, nói không chừng thật sự có thể đánh giết Liệp Ma Tôn. Nhiều người lực lượng đại cái gì, có đôi khi cũng lại biến thành nhiều người vướng víu nhiều. Bất quá, cái nghề nghiệp này vừa vặn để Bạch Hạ cho tới nay muốn làm một việc có thể thực hành. Chân nhất môn. Dạ Vương Điện. Trước kia không giết các ngươi là không muốn danh tự bại lộ. Nhưng là hiện tại nha, ta sẽ để cho các ngươi trả giá thật lớn. Cũng là thời điểm vì ta Long tộc phòng đấu giá lập uy. Bạch Hạ tự lẩm bẩm, hắn cũng không phải cái gì đại khí người, thực lực không bằng đối phương còn có thể nhẫn lại. Nhưng hiện ở loại tình huống này, hắn làm sao có thể để sự tình liền dễ dàng như vậy đi qua. Chương 103, chuyên môn thần khí, Long Điệp Vũ. Bạch Hạ mở ra bạo phong đế quốc bảng xếp hạng đẳng cấp nhìn một chút. Phát hiện một đoạn thời gian không thấy, phía trên này lại phát sinh biến hóa cực lớn. Tất cả mọi người cạnh tranh đến 10 phần kịch liệt ta. Mình vẫn như cũ một ngựa tuyệt trần, lấy cấp 29 ưu thế tuyệt đối treo ở đứng đầu bảng, bất quá nghề nghiệp nơi đó vẫn như cũ ghi chú rõ chính là Long Vương khế ước giả, cũng không có tăng thêm nghề thứ 2 tin tức. Không biết đây là vốn là dạng này, vẫn là kỹ năng ám ẩn phát huy tác dụng. Hạng 2 lại là một cái ngoài ý muốn người. Hạng 2, cấp 22, ẩn tàng tính danh, Trọng Vũ Chiến Sĩ, Nam. Trọng Vũ Chiến Sĩ. Bạch Hạ có thể nghĩ tới chỉ có một người, Nghiêm Tiêu. Không nghĩ tới hắn một giới tán tu vậy mà tại bị vượt qua về sau lại lần nữa phản siêu trở về, hơn nữa còn tiến giai thành công đạt tới cấp 22, hiển nhiên là gặp tương đối lớn kỳ ngộ. Có thể xưng khí vận nghịch thiên. Hạng 3, cấp 21, Đồng Hiên, Hoán Ma Thuật Sĩ, Nam. Cái này gọi Đồng Hiên ra hỏa một mực đuổi rất sát, hơn nữa còn chuyển chức màu tím ẩn tàng chức nghiệp. Cái thứ nhất lĩnh ngộ thần cấp công pháp nam nhân. Thân phận chân thật đến cùng là cái gì? Bạch Hạ một mực hoài nghi hắn liền là Dạ Vương, cũng không biết đúng hay không. Hạng 4, cấp 21, ẩn tàng tính danh, ảnh tử thích khách, Nam. Cái này ẩn tàng tính danh thích khách cũng là liên tiếp cao thăng, ban sơ chỉ là vừa chen vào 10 vị trí đầu, bây giờ lại đã vững vàng trước 4. màu tím ẩn tàng chức nghiệp, cũng không biết là cái như thế nào ra hỏa. Hạng 5, cấp 20, ưu huyền, phong bạo ma đạo sĩ, nam. Lại đằng sau chính là không có tiến giai thành công ra hỏa, ưu huyền chân nhân cũng cắm ở phía trên này. Để Bạch Hạ tương đối để ý là, Tiểu Phinh đỉnh thế mà còn là cấp 19, miễn miễn cưỡng cưỡng treo ở 10 vị trí đầu cái cuối cùng vị trí bên trên. Nhiều ngày như vậy nàng đều không có thăng cấp sao. Cấp 19, hẳn không phải là bị nhiệm vụ út cấp thẻ, cái kia lại là vì cái gì đây? Bạch Hạ ban sơ còn tưởng rằng nàng sẽ trở thành chân nhất môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng tới, hiện tại xem ra hoàn toàn cũng không phải là như thế à. Bất quá nghĩ nghĩ còn chưa tính, một ngày trước còn đang quấn lấy mình kể chuyện xưa, ngày thứ hai theo bản năng mình muốn sờ đầu của nàng lại bị cảnh cáo muốn chú ý thân phận của mình địa vị, cái này khiến Bạch Hạ trong lòng có chút không thoải mái. Ta là không đáng cùng ngươi một đứa bé so đo, nhưng ta không cùng ngươi cùng nhau chơi đùa cũng có thể đi, cho nên Bạch Hạ ở trong game kéo đen nàng. Không để ý tới những này, nhìn thấy mình nghề thứ hai không có bị những người khác biết Bạch Hạ liền an tâm. Chuyển chức trở thành sát lục chi tâm, mặc dù 6 cái nghề nghiệp kỹ năng đều phi thường sắc bén, nhưng là hoàn toàn không có thủ đoạn công kích, cái này khiến Bạch Hạ không thể không gửi hy vọng ở khác một cái quyển trục phía trên. Chuyên môn vũ khí luyện thành quyển trục, đem rèn đúc vật liệu đặt ở quyển trục phía trên, thỏa mãn luyện thành điều kiện về sau sẽ phát động luyện thành tuyển hạng, có thể chọn định vũ khí chủng loại. Tiêu hao một lần luyện thành cơ hội liền có thể luyện chế ra sát lục chi tâm chuyên môn vũ khí. Còn thưa luyện thành cơ hội, 1-1. Muốn thả chút gì tốt đâu. Bạch Hạ có chút do dự, mặc dù trên người hắn tài liệu tốt cũng không ít, nhưng hắn đối chuyên môn vũ khí chờ mong thế nhưng là tiến hóa thành sử thi, cho nên mới chọn tài liệu bên trên nhất định phải hết sức cẩn thận mới được. Hắn mở ra ba lô, phát hiện thánh vật cấp rèn đúc vật liệu ngược lại là có không ít, nhưng là thần ma cấp liền tương đối ít. Chỉ có 2 kiện. Cái kia chính là gem phá kén thành bướm lúc lưu lại sợi kén cùng vừa mới đào được bách biến ma kim. Biến dị hàn xương long vương điệp sợi kén, cao giai thần cấp vật liệu, đi qua lôi kiếp rèn luyện về sau thu được bộ phận quang thuộc tính năng lượng, phi thường cứng cỏi, có thể dùng để rèn đúc. Bách biến ma kim, đê giai thần cấp vật liệu, có được cường đại tạo hình năng lực, dung nhập vũ khí bên trong có thể làm vũ khí biến hóa ra các loại hình thái. Còn lại tương đối tốt liền là một chút bột trên thân thu thập tới tinh hoạch. Lại có là từ xài lang lánh chúa nơi đó lấy được vân thiết côn, theo bạ rồ nói tới là có thể dung thành vân thiết mẫu khoáng. Đã dạng này, tài liệu chính liền định là gem phun ra sợi kén, vũ khí loại hình liền lựa chọn cái kia đi. Bạch Hạ nhớ tới một bộ gọi, heo xỉn, an nỉm, bên trong có một cái đẹp trai bức lao thân sĩ liền là dùng vô hình tơ thép làm vũ khí, đồng thời một bản gọi, vô hạn khủng bố, trong tiểu thuyết, một cái gọi triệu chế không phục chế thể cũng là dùng vũ khí, phi thường có bức cách. Sau đó lại gia nhập vân thiết mẫu khoáng, giao phó vũ khí tự do cải biến kích thước tính chất, phối hợp bách biến ma kim biến hóa năng lực, dạng này điều khiển liền càng thêm linh hoạt. Bạch Hạ kiếm hết đồ tốt hướng trên quyển trục mặt thả đi, tử linh chi vương màu xanh lá tinh hoạch, hoàng kim lang vương tinh hoạch, tam vi tuyết ma trồn tinh hoạch. Đem cả quyển sách đều chất đầy về sau, hắn mới bỏ được đến điểm xuống cái kia luyện thành cái nút. Lựa chọn vũ khí loại hình, vô hình tơ lưới đao. Khi xác định về sau, quyển trục bên trong cấp tốc hiện hiện một chương lục mang tinh trận đem tất cả vật liệu đều nuốt vào, tản mát ra quang mang chói mắt, sau đó bắt đầu thu nhỏ, chậm rãi thu nhỏ. Cũng không biết qua bao lâu, khi quang mang tán đi, xuất hiện tại Bạch Hạ trước mặt là một đôi màu vàng bao tay. Bao tay chỉnh thể từ sáng ngân sắc kim loại cấu thành, phía trên hiện đầy màu đen hoa văn, lộ ra thập phần thần bí. Năm ngón tay mũi nhọn duệ sắc vô cùng như là dã thú lợi chảo, loáng thoáng có thể nhìn thấy một đoạn nhỏ sợi tơ cắm rễ tại lợi chảo mũi nhọn. Chưa mệnh danh từ biến dị hàn xương long vương điệp sợi kén vì tài liệu chính luyện chế đặc thù vũ khí, sát lục chi tâm chuyên dụng. Phẩm cấp, cao giai thần khí. Không cấp bậc hạn chế. Cơ sở vật công, 50%. Lực lượng 10%. Nhanh nhẹn 20%. Băng thuộc tính cường hóa 20. Băng thuộc tính công kích. Bổ sung kỹ năng, như vân bách huyễn, như canh hóa tuyết, điều khiển như cánh tay. Như vân bách huyễn, bởi vì luyện chế lúc gia nhập vân thiết mâu khoáng cùng bách biến ma kim. Cho nên có thể tự do cải biến kích thước cùng hình dạng. Như canh hóa tuyết, cực độ mảnh khảnh long điệp tơ cắt chém vật thể như canh hóa tuyết, trong công kích có thể không nhìn mục tiêu 50% phòng ngự, cũng có 80% xác suất trực tiếp tạo thành không nhìn phòng ngự tổn thương. Điều khiển như cánh tay, người sử dụng có thể tự do thao túng sợi tơ sáng tạo ra các loại phương pháp sử dụng, cụ thể hiệu quả lấy tình huống thực tế làm chuẩn. Biến dị hàn xương long điệp vương chỗ nôn chi tơ ủng có không gì sánh kịp tính cứng cỏi. Cho nên bản vũ khí vĩnh viễn sẽ không bị phá hư, cũng sẽ không bị mài mòn, đã khóa lại, không thể rơi xuống, không thể vứt bỏ, không thể tổn hại. Cùng ma khí khác biệt, thần khí tại thuộc tính cơ sở bên trên có thể sẽ không kịp ma khí, nhưng thường thường sẽ bổ sung một hai cái phi thường cứng rắn bá kỹ năng. Bất quá cái này vũ khí lại thoáng có chút khác biệt, không phải thêm cụ thể chỉ số, mà là trực tiếp dựa theo tỷ lệ phần trăm đến gia tăng vật công. Cái này đại biểu nó đối bất luận cái gì đẳng cấp đều phi thường áp dụng, từ cấp 1 dùng đến mát cấp đều không cần thay đổi. Tại Liệp Vô Tâm kỹ năng tăng thêm dưới, Bạch Hạ cơ sở lực lượng đạt đến 60, cấp 29 liền là 34.800 điểm lực lượng, cơ sở vật công cũng là số này giá trị, cái khác trang bị thêm lực lượng là không thể tính toán. 50% liền là 17.400, so tử kim ma lang kiếm cơ sở vật công còn nhiều. Không nói hai lời, trực tiếp nện vào 10. 50% cơ sở vật công trực tiếp gia tăng đến 60% cơ sở vật công, cũng chính là 20.800 vật công. So tử kim ma lang kiếm 10 thuộc tính còn cao không ít. Bất quá dù sao Bạch Hạ hiện tại đã là cấp 29, nếu như đổi thành cùng cấp 30 ma khí so sánh, bảng thuộc tính khẳng định là không bằng. Nhưng là đây là một kiện thần khí, chân chính cường đại địa phương là tại kỹ năng phía trên. Như Vân Bách Huyễn chỉ là cung cấp công năng tính, chân chính cứng rắn bá chính là như cánh tay sai sử kỹ năng này. Cái này lại là để Bạch Hạ tự mình khai phát vũ khí sử dụng thủ đoạn, chẳng khác gì là để cái này vũ khí có vô hạn khả năng. Bạch Hạ trong đầu thế nhưng là có đại lượng anime, tiểu thuyết tình tiết, liên quan tới cái này vũ khí phương pháp sử dụng chính hắn đều đếm không hết. Có thể nghĩ, hắn sau này đối thủ sẽ đối mặt một cái như thế nào kinh khủng đối thủ. Danh tự, liền gọi Long Điệp Vũ Tốt. Bởi vì là dùng gem sợi tơ chế thành, cho nên dùng Long Điệp, múa thì là nói rõ hắn sau này sử dụng phương hướng. Cái này vũ khí liền xem như giết người, cũng sẽ như là vũ đạo yêu nhã. Đinh. Long Điệp Vũ Mệnh danh thành công. Bạch Hạ chút bỏ tử kim ma lang kiếm, mang lên trên đây đối với bao tay bằng kim loại, lập tức một cỗ huyết mạch tương liên cảm giác xông lên đầu. Hắn rất tự nhiên cảm thấy đầu ngón tay cái kia 10 cái Long Điệp Tơ, đồng thời mỗi một cây Long Điệp Tơ đều như là cánh tay của hắn, có thể rất tự nhiên thao túng. Hắn đối trần nhà vươn tay, siêu, 5 cái vô hình sợi tơ trong nháy mắt phá không bắn ra. Đâm vào trong trần nhà. Hắn tâm niệm vừa động, sợi tơ thu nạp, cả người hắn cứ như vậy bị nâng lên giữa không trung. Cái này đều cùng sở Spider-Man không sai biệt lắm. Bạch Hạ hưng phấn mà duỗi ra cái tay còn lại, sợi tơ cấp tốc đâm vào mặt khác tường bên trong. Hắn muốn trên không trung di động đến một bên khác đi, nhưng là, a, đau đau đau đau đau. Bởi vì thao tác không quen, hắn nguyên bản cố định trên trần nhà Long Điệp Tơ cũng không có kịp thời thu hồi, lúc này hắn thu nạp một cái tay khác Long Điệp Tơ. Không thể nghi ngờ là tại đem mình hướng hai bên dùng sức kéo duôi, kém chút không có xé thành hai nửa. Hắn vội vàng hủy bỏ, tất cả Long Điệp Tơ lùi về đầu ngón tay trở nên chỉ có lông tơ lớn nhỏ. Hắn vuốt vuốt nách, nhai răng tuét miệng nói, xem ra đồng thời điều khiển 10 cái Long Điệp Tơ so sử dụng hai cánh tay muốn phức tạp nhiều lắm, nhất định phải đi qua huấn luyện mới là. Kỳ môn binh khí đặc điểm lớn nhất liền là khó mà chính xác nắm giữ phương pháp sử dụng, Bạch Hạ mặc dù có được đại lượng phương pháp sử dụng mô bản, nhưng tựa như là một cái lúc đầu chỉ có hai cánh tay người đột nhiên cho hắn gắn 10 cái tay, khẳng định sẽ có không thích ứng. Hắn rất có kiên nhẫn, chậm rãi bắt đầu thuần thục sử dụng mình vũ khí mới. Đến cuối cùng, phòng đấu giá phòng nhỏ căn bản vốn không đủ, hắn trực tiếp đi cùng phòng chủ thành diễn võ trường, thuê một cái tư nhân không gian luyện tập. Cái này vừa luyện đã là số ngày trôi qua. Cùng phòng chủ thành bên ngoài, sói chu cốc bên trong. Đi qua nhiều ngày luyện cấp. Bây giờ người chơi bên trong chủ lưu đẳng cấp đã đạt đến cấp 14 đến cấp 15 trình độ, sói chu cốc không thể nghi ngờ là một cái phi thường chất lượng tốt luyện cấp địa điểm, phó game thủ chuyên nghiệp cũng có thể thu thập được khá nhiều vật liệu. Làm cùng phong chủ thành hai đại chúa tể, chân nhất môn cùng dạ vương điện vì tranh đoạt nơi đây lợi ích, thường thường liền sẽ phát sinh xung đột. Một ngày này, chân nhất môn đệ tử đang cày quái lúc vậy mà soát ra một cái cấp 15 sói xám thủ lĩnh, lập tức thông chi ưu huyền chân nhân cũng đem một vùng chu vi cô lập. Nhưng mà cái này lại không có thể trốn qua dạ vương điện thích khách con mắt, tại ưu huyền chân nhân đến nơi đồng thời, dạ phi cũng mang theo cả đám ngựa đuổi đến đây. Song phương lập tức dương cung bạc kiếm, thế cục hết sức căng thẳng. Chương 104, giết vô sinh. Dạ phi chính là một vị nhìn qua 17-18 tuổi thiếu nữ, trong lúc giơ tay nhấc chân đã có thiếu nữ thanh thuần cũng có vợ người thành thục vũ mị, là cái hiếm có mỹ nhân nhi. Đương nhiên, nàng tuổi thật đã xem gần ngàn tuổi. Thân là một cái mục sư. Giờ phút này lại là đường đường nhưng đứng ở trận doanh đoạn trước nhất, chỉ vào ưu huyền chân nhân cái mùi mang to, lao mèo. Làm sao? Hôm nay là dự định muốn động thủ a? Chuyên môn ưu huyền chân nhân cùng dạ vương lúc tuổi còn trẻ chính là bạn thân, mặc dù một mực không thể chứng thực, bất quá nhìn dạ phi đối ưu huyền thái độ này, ngược lại để người miên man bất định. Ưu huyền chân nhân thân là thánh địa chi chủ, khí độ tự nhiên là bất phàm, đối với dạ phi kêu gào bất động như núi. Nắm lấy pháp trượng khẽ cười nói, đồ vật là ta chân nhất môn, muốn cướp. cứ việc tiến lên, chết đừng trách ta ra tay quá ác chính là. Biểu lộ cùng lời nói hoàn toàn liền là hai thái cực, hắn rõ ràng đang cười, Dạ Vương Điện không ít người lại đều cảm thấy một cỗ sát ý thấu xương. Coi như tiến vào trò chơi về sau mọi người đẳng cấp không giống trong hiện thực chênh lệch lớn như vậy, nhưng U Huyền Chân Nhân khí độ uy thế như cũ muốn để bọn hắn ngưỡng mộ núi cao. Ngươi ngược lại là sẽ nói mạnh miệng, còn coi ngươi là tu tiên giới thánh địa trưởng môn. Ở chỗ này ngươi so với chúng ta không mạnh hơn bao nhiêu. Dạ Phi mặc dù không phải Dạ Vương, nhưng cũng không phải bình thường, tiến lên một bước như muốn cùng U Huyền Chân Nhân đối chọi gay gắt. Sau lưng nàng, các lộ đại tướng cùng đi một đám thần tử cũng là đuổi kịp một bước, muốn lấy thế đè người. U Huyền Chân Nhân thủy chung mặt không đổi sắc, cũng không cần hắn nói thêm cái gì, sau lưng, bao quát Khương Vân Không, Tiểu Tinh Vân ở bên trong một chúng trưởng lao còn có thân truyền đệ tử nhóm cũng đều tiến lên một bước, nhao nhao nắm chặt binh khí trong tay, làm bộ muốn chiến. Bởi vì tử vong trừng phạt quá nặng, song phương vẫn luôn duy trì nhất định khắc chế, không có phát sinh quá lớn chủ lực xung đột. Nhưng là, hôm nay bởi vì một con buốt, cục diện tựa hồ có chút không khống chế nổi. Dạ Vương ở đâu? Bây giờ Dạ Vương Điện luân lạc tới cần nhờ một nữ nhân làm chủ sao? Khương Vân không châm chọc nói. Khương trưởng lão lời này liền không đúng, nương nương cũng không phải nhưng một cái nữ nhân có thể hình dung, nàng một sợi tóc đều so người tôn quý. Đáp lại chính là Dạ Vương Điện thừa tướng, Thần Khinh Ngữ. Người này là một cái bề ngoài nho nhã nam tử trung niên, giống như Dạ Phi, cũng là mặc màu trắng mục sư bảo. Khương Vân không hơi đỏ mặt, hiển nhiên là bị tức đến, đang muốn tìm từ phản kích. Hắn một bên Tiểu Tinh Vân ngược lại là giành mở miệng trước, liền các ngươi cái này nô tính, cũng xứng đáng quỳ liếm cả một đời. Các ngươi cũng sẽ chỉ mù ồn ào sao? Lại ồn ào, lao tử một tâm chắn nện chết các ngươi. Tần Khinh Ngữ bên người, Dạ Vương Điện đại tướng quân Nam Cung Quỷ tướng nổi giận. Đây là cả người cao hơn 2 mét trắng hán, người mặc nặng nghề khôi giáp, trên tay cầm lấy một mặt cánh cửa tâm chắn, nói tới nói lui úng thanh đúng khí. Đến a, nhìn ngươi có thể hay không một tâm chắn đập chết ta. Ngươi cho rằng ta không dám. Song phương càng nhao nhao càng kịch liệt, ngay tại U Huyền Chân Nhân cùng Dạ Phi dự định ngăn lại song phương sau đó tiếp tục bàn điều kiện thời điểm, đống nhiên một cái mười phần thanh âm không hài hòa truyền vào trong thai mỗi một người. Ta nói, các ngươi đến cùng có đánh hay không à, lão như thế bát phụ chửi đồng, cũng không động thủ, các ngươi là dùng miệng đánh chuyển vận sao. Tất cả mọi người không có dự liệu được, vậy mà lại có người ở thời điểm này thò một chân vào. Phải đặt ở tu tiên giới, hai đại thánh địa giao phong chỗ. Có người dám tùy ý trộn lẫn, cam đoan sẽ bị nghiền thành bã vụn. Mà đổi được trong trò chơi, bọn hắn cũng là mạnh nhất hai đại tập đoàn. Tại Bạo Phong Đế quốc ai dám chọc bọn hắn? Bị vấn đề này quanh quẩn tại trong đầu đám người không khỏi hướng thanh âm truyền đến chỗ nhìn lại, chỉ gặp một người mặc màu đen áo đuôi tôm, trên mặt mang theo mặt nạ da hỏa đứng bình tĩnh ở nơi đó. Thuần mặt nạ màu trắng bên trên, ba đạo nguyệt nha hiện lên ngược lại hình tam giác phân bố, buộc vòng quanh một trường quỷ dị khuôn mặt tươi cười, bất luận từ cái gì góc độ nhìn lại, cái này khuôn mặt tươi cười đều phảng phất là hướng mình. Cái này một cái, tất cả mọi người phía sau đều dâng lên thấy lạnh cả người. Gia hỏa này, không đơn giản. Theo tu tiên giả tu vi càng ngày càng cao, giác quan thứ 6 cũng sẽ dần dần hiện hiện, nhất là đụng chạm đến thần anh cảnh ngưỡng cửa U Huyền, hắn giờ phút này cảm thấy nguy cơ so tất cả mọi người phải lớn. Cho nên, hắn trước tiên mở miệng, các hạ người nào? Ta là ai các ngươi không cần phải biết, ta chỉ là một sát thủ. Nếu như nhất định phải có một cái tên, các ngươi nhìn giết vô sinh như thế nào? Người tới dùng kim loại tính chất bao tay gõ gõ mặt nạ, lệch ra cái đầu dùng quỷ dị ngữ điệu nói ra. Giết vô sinh. A, khẩu khí thật lớn. Dứt lời, ngươi tới đây mà làm cái gì? Dạ Phi cười lạnh một tiếng, nàng ngồi ở vị trí cao nhiều năm, phách lối ra hỏa nàng không phải không gặp qua, không trải qua một cái dám như thế ở trước mặt nàng trang bức ra hỏa, mộ phần của bây giờ đã cao 3 trượng. Ta à? Hắc hắc, người đeo mặt nạ bỗng nhiên phát ra một tiếng quỷ dị tiếng cười, tự nhiên là tới lấy các ngươi mạng chó, có người ra giá tiền rất lớn, nói là muốn cho các ngươi một bài học, đồng thời truyền một lời dám ở ta Long tộc phòng đấu giá dưới mí mắt dở trò, các ngươi là chán sống à. Cái kia liền thành toàn các ngươi tốt, trở lên. Đúng vậy, người mang mặt nạ này dĩ nhiên chính là Bạch Hạ. Đang luyện tập mấy ngày, rốt cục sơ bộ nắm giữ Long Điệp Vũ phương pháp sử dụng về sau, hắn quyết định xuất quan. Hoán đổi nghề nghiệp. Hắn lại lựa chọn ẩn tàng trang bị vẻ ngoài, tại Cuồng Phong chủ thành thời trang cửa hàng mua bây giờ một bộ này trang phục, lát mình biến hóa liền thành một cái thu người tiền tài cùng người tiêu thai sát thủ. Căn cứ bây giờ người chơi đẳng cấp khu ở giữa, hắn tại Cuồng Phong chủ thành chung quanh quái vật điểm này sinh mới đi dạo, rất đơn giản đã tìm được hai đại thánh địa người. Không nghĩ tới bọn hắn bởi vì làm một cái buột đem song phương đều tụ tập ở cùng nhau, ngược lại là bất đi Bạch Hạ lại đi tìm một cái khác. Thế là, liền có vừa rồi một màn kia. Long tộc phòng đấu giá. Hai đại thánh địa người đồng thời giật mình. Đã sớm biết phòng đấu giá kia không đơn giản, hơn nữa còn có người chơi tham dự trong đó, nhưng là nhất quán tới ấn tượng chính là chỗ đó có rất nhiều đồ tốt, đồng thời kinh doanh thủ đoạn cũng rất lợi hại. Bất luận là đấu giá hội bên trên ném ra ngoài thanh long huyền ma kiếm vẫn là long thẻ hệ thống, đều làm hai đại thủ lĩnh tán thưởng không thôi. Liền ngay cả Dạ Phi hôm qua cũng không nhịn được đi tới mấy cái mười liên rút, nhưng mà của nàng huyết thống lệ không phải, ngoại trừ giữ gốc SG, rút đến tất cả đều là SG tức giận đến nàng đem Nam Cung Quỷ Tướng hung hăng đánh một trận. Thuận tiện nói một câu, Nam Cung Quỷ Tướng là ca ca của nàng. Nghe nói U Huyền Chân Nhân cũng rút, nhưng là quất xong sau kết quả hắn không có nói cho bất luận kẻ nào. Một chúng trưởng lão liền chỉ cảm thấy cái kia về sau hắn giết quái thủ đoạn so dĩ vãng đều muốn ngoan lệ rất nhiều. Nhưng cũng chỉ thế thôi, phòng đấu giá, vô ý thức cho người ấn tượng liền là thương nhân. U Huyền Chân Nhân đã từng cùng các trưởng lão thương nghị qua, có thể đánh ra nhiều như vậy trang bị, nhà này phòng đấu giá năng lượng sau lưng tất nhiên không nhỏ. Ban đầu bọn hắn cũng cảnh giác một trận, nhưng một mực không có lọt vào lòng tộc phòng đấu giá trả thù, thời gian dần qua cũng liền buông lỏng xuống. Phỏng đoán có lẽ phòng đấu giá thế lực sau lưng nhận lấy cái gì chế ước cũng khó nói. Nhưng mà, Bạch Hạ xuất hiện lại là trần trụi đánh mặt của bọn hắn. Xem ra long tộc phòng đấu giá chẳng những là một khối xương cứng, hơn nữa còn sẽ dòi răng A. Các hạ chỉ có một người A. Nói bừa muốn đem tất cả chúng ta đánh giết, không cảm thấy khinh thường rồi hả? U Huyền Chân Nhân Thủy Trung đều duy trì mỉm cười, ngôn ngữ lạnh nhạt nói với Bạch Hạ. Muốn thử một chút A. Bạch Hạ quay đầu nhìn về phía hắn, lạnh lùng nói. U Huyền Chân Nhân cùng Bạch Hạ đối mặt, không biến sắc chút nào. Đột nhiên, pháp trượng hướng trên mặt đất một sự, trước mặt hắn hiện ra một cái phức tạp ma pháp trận. Ngươi trước tìm nó thử một chút đi. Chỉ gặp một đường to lớn thân ảnh từ ma pháp trận bên trong xông ra, mang theo hung lệ khí tức, phương hướng chính là hướng phía Bạch Hạ phương hướng. Là sói xám thủ lĩnh. Dạ Vương Điện mọi người thấy rõ đạo thân ảnh này diện mục chân thật về sau, trong lòng đều là giật mình. Không nghĩ tới U Huyền Chân Nhân cái này ẩn tàng chức nghiệp lại còn có như thế năng lực, nếu như vừa rồi người đeo mặt nạ kia không có tới chỗ lẫn, vậy bọn hắn chẳng phải là muốn đối mặt sói xám thủ lĩnh cùng chân nhất môn liên hợp công kích sao? Lập tức, Dạ Phi trong lòng cảm thấy một trận may mắn mà có cái này không biết từ nơi nào tới giết vô sinh, bằng không hôm nay các nàng liền phải thua thiệt lớn. U Huyền Chân Nhân không hổ là thánh địa chi chủ, không phải Dạ Vương đích thân tới, căn bản là không có cách chống lại. Ngay tại tất cả mọi người coi là Bạch Hạ sẽ bị sói xám thủ lĩnh xé rách thành mảnh vỡ thời điểm, sau mặt nạ lại chuyển tới mỉa mai tiếng cười, cái này chính là các ngươi lực lượng. Bạo phong truyền tống thuật. Hắn phá vọng long đồng tự nhiên sớm đã xem thấu U Huyền Chân Nhân kỹ năng, bạo phong truyền tống thuật kỳ thật liền là trước đó thiết lập hai cái tọa độ, sau đó đem tọa độ đồ vật dùng phong vận chuyển trao đổi. Nhìn có chút gân gà, bất quá U Huyền Chân Nhân ngược lại là mức độ lớn nhất mà đưa nó lợi dụng tới. Chắc hẳn tại Bạch Hạ trước khi đến hắn liền đã để cho người ta đem bột hướng hắn thiết lập tọa độ dẫn đi, mà hắn chỉ cần thiết lập tốt cái thứ hai điểm truyền tống, tùy thời đều có thể đem bột chuyển di tới. Bột cách xa cửu hận mục tiêu, tự nhiên sẽ khôi phục chủ động công kích hình thức, đến lúc đó ai cách gần đó ai liền gặp nạn. Vốn là dự định em Dạ Vương Điện một tay, ai biết Bạch Hạ đột nhiên xuất hiện, U Huyền Chân Nhân cảm nhận được cực độ nguy hiểm, cho nên không chút do dự ngay từ đầu liền đem át chủ bài dùng được. Nhưng mà, ai cũng chuyện không nghĩ tới xuất hiện. Chỉ gặp sói xám thủ lĩnh lăng không nhào về phía Bạch Hạ, thế muốn xé xác nuốt sống hắn. Nhưng mà, đột nhiên, thân thể cao lớn lại là ở giữa không trung hóa thành vô số thịt nát, còn chưa tới Bạch Hạ trước mặt liền tản mát đầy đất. Đồng thời, ba lam một tím bốn kiện đạo cụ cũng là phát nổ đi ra, cái kia màu tím thình lình lại là một viên trứng sủng vật. Ồ, vận khí không tệ đâu. Bởi vì không phải thủ sát, cho nên không có đại bạo, nhưng cũng là ra đồ tốt. Bạch Hạ bởi vì không muốn bại lộ, cho nên đem ngũ quỷ vận chuyển hiệu quả nhốt. Bây giờ, ngón tay hơi động một chút, một cây long điệp tơ lập tức cuốn lên bốn kiện đồ vật nhận được trong tay của hắn. Chuyện gì xảy ra? Hai đại thánh địa người thấy cảnh này, lập tức chấn kinh đến tột đỉnh. Hung lệ kia sói xám thủ lĩnh, bọn hắn ít nhất phải tốn hao hơn 10 người mới có thể chống lại quái vật to lớn, vậy mà cứ thế mà chết đi. Lại nói, quái nhân kia hắn xuất thủ sao? Chương 105, tại giết chóc bên trong nở rộ. Hắn làm sao làm được? Không ít người đều không hiểu rõ Bạch Hạ đến cùng là thế nào đánh giết buột, vì cái gì buột lại đột nhiên vỡ vụn thành vô số khối thịt. Nhìn bên cạnh hắn, U Huyền Chân Nhân chỉ vào trong không khí còn lưu lại mấy đạo tơ máu nói ra, chung quanh hắn có rất nhiều nhìn không thấy lưỡi đao. Đám người lúc này mới phát hiện, còn có không ít sói xám thủ lĩnh lưu lại huyết dịch đỉnh trệ trên không trung, hiện ra từng đạo sen lẫn dây nhỏ, mặc dù rất nhanh liền biến mất, nhưng đủ để chứng minh, cái kia kỳ quái người đeo mặt nạ bên người xác thực bố trí có vô số nhìn không thấy lưỡi dao. Thật kỳ dị binh khí. Dạ Phi kinh đến, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người dùng loại này kỳ môn binh khí. Với lại, thương tổn của hắn vì cái gì cao như vậy, vậy mà một kích liền đánh chết sói xám thủ lĩnh. Tất cả mọi người bắt đầu cảnh giác lên, dám hò hét muốn lấy tất cả mọi người tính mệnh ra hỏa, không phải não tàn liền là có bản lĩnh thật sự. Bạch Hạ hiển nhiên không phải cái trước. Một cái ngay cả sói xám thủ lĩnh đều có thể miểu sát ra hỏa, hoàn toàn chính là một người hình bột mà. Như cánh tay sai sử thao túng thành công, tổn thương phán định 1.500%, tiêu hao MP 10.000, thời gian cún đồ 10 phút. Bạch Hạ bên này thì là nhận được dạng này một đầu hệ thống nhắc nhở. Hắn tại mình chung quanh bố trí đại lượng long điệp tơ, sói xám thủ lĩnh xông tới thời điểm mình đụng phải long điệp tơ bên trên, đều không cần hắn dùng sức, chính nó liền đem mình giết đi. Thủ đoạn này liền là hắn từ ạ nỉm bên trong học được chiêu số thứ nhất. Đương nhiên, thủ đoạn của hắn tuyệt không vẹn vẹn chỉ có điểm ấy. Bởi vì sói xám thủ lĩnh chỉ là lam danh quái vật, cho nên khát máu giết chóc kỹ năng cũng không có bị phát động, long điệp tơ tự động thu hồi lại. Thủ đoạn giống nhau đang làm lệnh trong lúc đó là không thể dùng lần thứ hai, bất quá như là đã bị phát hiện, tổng sẽ không còn có đồ ngốc sống lại. Bạch Hạ chủ động hướng bọn hắn đi đến, rất thông minh biện pháp, nhưng mà cũng không có ích lợi gì, tiếp đó, chuẩn bị kỹ càng đi điểm phục sinh chuyến du lịch một ngày rồi hả. Bạch Hạ từng bước đi tới, phảng phất mỗi một bước đều dẫm tại bọn hắn nhịp tim nhịp bên trên, cho áp lực của bọn hắn càng lúc càng lớn. Tiểu tử, người quá phách lối, nhất không chịu nổi trước nhảy ra lại là Khương Thần Thông. Hắn trước đó vài ngày mất đi ẩn tàng nhiệm vụ quyển trục còn bị bắt vào ngục giam liền đã 10 phần phiền muộn, những ngày này Tiểu Phinh Đình lại không để ý tới hắn, thật vất vả cùng phụ thân đến luyện cái cấp nhưng lại đụng phải dạng này một cái sát thần. Ngày bình thường tại chân nhất môn cao cao tại thượng nhị thiếu gia đã sớm nhẫn mại đến cực hạn. Khương Thần Thông mang theo song kiếm liền hướng phía Bạch Hạ phóng đi, hồi phong kiếm quyết. Một đạo kiếm khí từ trên kiếm của hắn bắn ra, thẳng đến Bạch Hạ mặt mà đi. Hắn tại trong hiện thực chỉ thích như vậy xuất thủ. Đối phương không cẩn thận liền sẽ bị hủy dung thậm chí tử vong. Mắt thấy Bạch Hạ sắp bị kiếm khí bắn trúng, khóe miệng của hắn dương lên một tia đắc ý tên đáng chết, phách lối nữa à. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, trên mặt hắn biểu lộ liền trở nên cứng cứng. Bởi vì hắn thấy được khó có thể tin một màn, kiếm khí của hắn vậy mà tại sắp bắn trúng người đeo mặt nạ thời điểm bỗng nhiên vỡ thành một chùm điểm sáng, cứ như vậy tán rơi xuống trong không khí. Mà người đeo mặt nạ thì là mảy may không hư hại. Cái này, làm sao có thể? Khương Thần Thông nội tâm đang gầm thét lấy, đừng nói ở trong game, liền xem như tại trong hiện thực cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua có ai đem kiếm khí của hắn cho làm bạo qua. Cái này là như thế nào một loại thủ đoạn? Bất quá đúng vào lúc này, sau lưng của hắn bỗng nhiên thoát ra một bóng người, hối hả hướng phía Bạch Hạ tới gần. Chính là Nam Cung Quỷ Tướng. Hắn thừa dịp Khương Thần Thông hấp dẫn Bạch Hạ lực chú ý trong nháy mắt, phát động tiến công. Thần Hành Tuyệt, tấm chắn manh kích. Hắn liên tục sử dụng Dạ Vương Thập Tam Tuyệt bên trong Thần Hành Tuyệt. Trong nháy mắt đi tới Bạch Hạ bên người, sau đó nối liền mình thuẫn chiến sĩ nhất giai nghề nghiệp kỹ năng. Đây là một cái tạo thành chút ít tổn thương cũng kích choáng đối thủ kỹ năng. Hắn tin tưởng, chỉ cần choáng váng ở Bạch Hạ, nhiều người như vậy trong nháy mắt liền có thể đem Bạch Hạ đánh giết. Đắc thủ. Trên tấm chắn truyền đến xúc cảm nói cho hắn biết, mình kỹ năng thật sự đã trúng mục tiêu, Nam Cung Quỷ Tướng lộ ra mỉm cười thắng lợi. Nhưng là, hắn ngay sau đó nghe được lại là Dạ Phi lớn tiếng kêu sợ hãi, "Quỷ Tướng, cẩn thận!" Làm sao? Chuyện. Nam Cung Quỷ Tướng muốn quay đầu xem xét Bạch Hạ tình huống, nhưng mà, hắn lại phát hiện đầu của mình hoàn toàn không bị khống chế, thẳng tắp hướng mặt đất rơi xuống, sau đó mắt tối sầm lại, hắn liền đã về tới Cuồng Phong Chủ thành điểm phục sinh. Dạ Phi nhìn xem Nam Cung Quỷ Tướng thi thể hóa thành điểm sáng tiêu tán, song trong mắt hiện đầy sát khí. Vừa rồi nàng cũng coi là Nam Cung Quỷ Tướng sẽ đạt được, tùy thời chuẩn bị đối Bạch Hạ phát động công kích. Lại không nghĩ rằng, Bạch Hạ bên người đống nhiên xuất hiện một trương tinh mịn tia lưới, Nam Cung Quỷ Tướng thuẫn kích hoàn toàn đánh vào cái lưới kia bên trên, một chút cũng không có đối Bạch Hạ tạo thành tổn thương, chớ nói chi là choáng váng. Với lại, Nam Cung Quỷ Tướng bản thân cũng bởi vì xông lên phía trước mặt, bị vô hình long điệp tơ cắt đứt cổ, cả cái đầu đều rơi xuống đất. Không cùng lúc bên trên sao? Loại này thăm dò hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa á. Bạch Hạ lần này chủ động giơ tay lên, năm ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, các ngươi không tới, vậy ta liền không khách khí. Vô hình long điệp tơ nhanh chóng dọc theo đi, trong nháy mắt tiểu xuyên thấu 5 cái trái tim của người ta. Lấy bọn hắn mười mấy cấp thuộc tính, căn bản tại Bạch Hạ trên tay đi bất quá một chiêu. Động thủ. U Huyền Chân Nhân cùng Dạ Phi đồng thời phát ra hiệu lệnh, mình cũng là ngang nhiên xuất thủ. U Huyền Chân Nhân trên tay kiếm quyết nắn, một đạo quy tích huyền diệu kiếm khí từ trong tay hắn bắn ra, thẳng đến Bạch Hạ mà tới. Đây chính là Cửu Huyền Kiếm Quyết, chân nhất môn chỉ có trưởng môn mới có thể tu tập thiên tiên cấp tiên pháp. Nguyên lai pháp sư cũng có thể đem trong hiện thực công pháp dùng đến, chỉ bất quá sẽ phán đoán thành ma pháp công kích thôi. Bạch Hạ nhìn thấy một chiêu này, thầm nghĩ nói: Cửu Huyền Kiếm Quyết tổn thương sánh vai đạt 6000%, so Long Vương Phán Quyết còn kinh khủng hơn, nếu như Bạch Hạ chính diện bị đánh trúng, cũng sẽ nhận không nhỏ tổn thương. Cho nên, hắn cũng không có ngạnh kháng dự định. Sắt vô giới. Bạch Hạ thuấn gian di động đến Dạ Phi phía sau, Cửu Huyền Kiếm Quyết kiếm khí trong nháy mắt thay đổi phương hướng, phá không mà tới. Bạch Hạ nhẹ nhàng đẩy, muốn phản kích lại bị hắn dùng Long Điệp Tơ trói lại, Dạ Phi liền đụng phải đạo kiếm khí này. U Huyền Chân Nhân đồng tử co rụt lại, không kịp thu tay lại liền đem Dạ Phi chém thành điểm sáng. Pháp sư tại không có ma pháp thuẫn trước đó thật sự là quá giòn, dù là hai người đẳng cấp, tại màu hồng kỹ năng phía dưới, Dạ Phi cũng khó thoát bị miểu sát vận mệnh. Rất không tệ chiêu số. Bạch Hạ cũng sẽ không các loại người khác điều chỉnh cảm xúc, một mực tay không cũng bắt đầu nắn kiếm ấn, trong nháy mắt, một đạo cùng U Huyền Chân Nhân giống nhau như lúc kiếm khí từ trong tay hắn bắn đi ra. Cửu Huyền Kiếm Quyết. Nghề nghiệp của hắn mặc dù hạn định không cách nào sử dụng cái khác trang bị kỹ năng chủ động, nhưng Long Thiểm Ma Nhãn thế nhưng là sử thi cấp đạo cụ, giai vị so truyền thuyết cấp cao hơn, cho nên cũng không thể hạn chế Phá Vọng Long Đồng sử dụng. Phá Vọng Long Đồng có thể phục chế 5 phút đồng hồ trong vòng thấy qua tùy ý một cái kỹ năng, mặc dù 5 phút đồng hồ về sau liền sẽ lãng quên, nhưng sao chép được kỹ năng cũng sẽ không rút lại, là cùng nguyên bản hoàn toàn tương tự. Bởi vì U Huyền Chân Nhân chỉ sử dụng một thức kiếm quyết, cho nên Bạch Hạ cũng không thể học trộm đến môn này thiên tiên cấp tiên pháp, nhưng phục chế tới về sau dùng đến cũng coi như thuận tay. U Huyền Chân Nhân hiển nhiên không nghĩ tới Bạch Hạ vậy mà lại dùng ra Cửu Huyền Kiếm Quyết, đây chính là chân nhất môn bí mật bất truyền, chỉ có hắn người trưởng môn này người mới sẽ. Ngươi làm sao có thể hắn trong lúc vội vàng lại bắn ra một đạo kiếm khí, tiếc là không làm gì được cùng Bạch Hạ ở giữa thuộc tính chênh lệch quá lớn, kiếm khí đụng nhau kết quả chính là kiếm khí của hắn vỡ vụn, mà Bạch Hạ kiếm khí thì xuyên thấu bộ ngực của hắn. Giao phong trong nháy mắt, Bạch Hạ liền đánh chết song phương đầu lĩnh, tạo thành kinh khủng uy hiếp sau khi, trang diện cũng không có hướng phía hắn trong dự đoán đại loạn phát triển. Đến cùng là hai đại thánh địa tinh anh, cho dù Dạ Phi cùng U Huyền Chân Nhân không có ở đây, Khương Vân Không, Tiểu Tinh Vân, Tần Khinh Ngữ còn thật là tốt tổ chức lên phản công, bọn hắn hiện tại hoàn toàn liền là coi Bạch Hạ là thành bột mà đối đãi. Nhưng mà, đây hết thể lại không có chút nào tác dụng, Bạch Hạ tốc độ quá nhanh. Sát vô giới mỗi giết một cái người chơi đều sẽ đổi mới. Hắn cơ hồ có được vô hạn thuấn di năng lực, căn bản không có kỹ năng có thể khóa chặt hắn. Long Điệp Tơ ở trong đám người xuyên thẳng qua, đem cái này đến cái khác người cắt chém, rào sát. Khi bọn hắn rốt cục nhận rõ song phương thực lực chênh lệch, Tần Khinh Ngữ cùng Tiểu Tinh Vân đồng thời hô to trốn thời điểm, đã muộn. Hiện tại muốn trốn. Bạch Hạ lập ở trong đám người ương, hai tay giao thoa nâng lên ở trước ngực, năm ngón tay bỗng nhiên thu nạp, muộn. 10 cái Long Điệp Tơ hối hả co vào. Hắn trên chiến trường di động tứ xứ lúc bày ra sợi tơ tại thời khắc này đồng thời thu nạp, như là một trường to lớn lưới, đem tất cả mọi người bao phủ tại trong đó. Tất cả mọi người không cách nào chống cự Long Điệp Tơ cắt chém, thân thể của bọn hắn trong nháy mắt phân chia thành vô số gãy chi hài cốt, máu tươi như bông hoa nở rộ. Ngay sau đó, thi thể tất cả đều biến thành điểm sáng tiêu tán, Bạch Hạ cứ như vậy vô số điểm sáng trung tâm, tạo thành một bức duy mỹ hình tượng. Mở ra ngũ quỷ vận chuyển bị động. Lập tức mấy trăm người rơi xuống trang bị đều nhận được túi đeo lưng của hắn bên trong. Trong này, hắn thình lình phát hiện trước đó không lâu mới bán đi Thanh Long Huyền Ma Kiếm. Ha ha, lần này có đến bọn hắn thì đau. Những trang bị này Bạch Hạ tự nhiên là muốn ném về phòng đấu giá, cứ như vậy liền lại có thể chế tạo rất nhiều SSR cùng SSR. Hắn phòng đấu giá hiện tại trên cơ bản sẽ không cử hành đấu giá hội, mua long thẻ rõ ràng muốn càng kiếm tiền. Đương nhiên, nếu như là dòng binh lệnh loại này cố có thời gian hạn định tính đạo cụ, vẫn là phải cầm tới đấu giá, bằng không chờ đám người khác cấp đi lên có thể đánh cấp 30 bột, giá trị của nó sẽ sụt giảm. Cuồng Phong chủ thành điểm phục sinh. Nam Cung Quỷ Tướng trước một khắc còn đang nghi ngờ tại sao mình không có choáng ở Bạch Hạ đâu, sau một khắc hắn liền thấy Dạ Phi cùng U Huyền Chân Nhân xuất hiện ở bên cạnh hắn. Người cũng bị hắn giết rồi. Ta là bị U Huyền cái kia láo mèo giết. Dạ Phi tức giận nói. Mặc dù biết rõ kẻ cầm đầu là Bạch Hạ, nhưng vẫn cảm thấy chết tại U Huyền Chân Nhân trên tay rất khó chịu. Bất quá, sau đó U Huyền Chân Nhân cũng xuất hiện tại điểm phục sinh về sau, nàng cứ vui vẻ, ha ha, lão mèo, ngươi cũng có hôm nay. Đây là cái kia không ai bị nổi chính đạo đệ nhất nhân sao. U Huyền Chân Nhân thăm dò tay, cũng không có bao nhiêu phản ứng. Cái này khiến Dạ Phi cảm thấy một quyền đánh vào không trung, nàng còn muốn lại mỉa mai vài câu, nhưng là tiếp xuống tình cảnh lại làm cho nàng ngậm miệng lại. Dạ Vương Điện cùng chân nhất muôn người, một cái tiếp một cái xuất hiện tại điểm phục sinh bên trên, mỗi người đều là trên mặt sợ hãi. ngắn ngủi mười mấy giây bên trong, toàn bộ điểm phục sinh đều sắp bị trật đích. Chương 106, Kim Đan. Không sai biệt lắm là thời điểm đi vong linh hẻm núi. Bạch Hạ rất hài lòng mới nghề nghiệp uy lực, quần chiến đơn giản. 33. Địch. Bất quá, nếu như một bộ xuống dưới dây không xong, không có cách nào soát kỹ năng mới, vậy hắn liền triệt để biến thành một đầu cá ướp muối. Như cánh tay sai sử làm lệnh hạn mức cao nhất là 5, nói cách khác, cùng một thời gian đoạn bên trong, nếu có 5 loại phương pháp sử dụng tiến vào làm lệnh liền không cách nào sử dụng thứ 6 loại thủ đoạn. Hắn nhất định phải tại 5 lần công kích hạn độ bên trong buộc phát ra miểu sát địch nhân tổn thương mới có thể tính là vô địch chân chính. Đương nhiên, dùng quỷ ảnh phiên thiên thủ các loại kỹ năng bổ túc tổn thương cũng là có thể. Đối mặt người chơi hắn còn có tự tin, nhưng là nếu như là giết buột thời điểm, hắn liền không có lớn như vậy nắm chắc. Dù sao buột máu đều là phi thường dày. Không phải mỗi một lần đều có địa hình để hắn thẻ quái. Đồng thời đối mặt số nhiều buột, liền xem như hắn cũng không chịu được nổi. Trở lại phòng đấu giá đem trang bị giao cho đạn lại xệ, Bạch Hạ đổi về Long Vương khế ước giả trang phục, đang định sử dụng truyền tống kỹ có thể trở lại Tàn Vân Chủ Thành, đột nhiên thấy hoa mắt. Khi hắn mở to mắt, nhìn thấy trên trời 7 vầng trăng sáng lúc mới phản ứng được, nguyên đến lúc đến rồi. Tại diễn võ trường liên hệ Long Điệp Vũ phương pháp sử dụng hắn hoàn toàn quên đi thời gian trôi qua, không nghĩ tới nhanh như vậy liền 5 ngày trôi qua. Như vậy, tiếp xuống về Bạch Viên Thành đi, đã trễ thế như vậy, Thanh Lâu hẳn là mở cửa đi. Bạch Hạ hiện tại có chút kích động, đi tới dị giới, không có bất kỳ cái gì thân bằng hảo hữu, nói cách khác hắn hoàn toàn không cần để ý bất luận người nào ánh mắt. Như vậy, làm một lần đại bảo kiện hẳn là cũng không thành vấn đề a. Sử nam cái gì thật sự là quá mất mặt. Muốn lên trên người mình có tiền, Bạch Hạ nội tâm liền không nhịn được nóng nảy bắt đầu chuyển động. Đợi lát nữa là tìm thuần thục đại tỷ tỷ đến mang ta đây. Vẫn là chuyên môn muốn một cái chim non. Không phải ta cái này lần thứ nhất cho Hắc Mộc Nhĩ chẳng phải là thua lỗ. Trong đầu đang nghĩ ngợi hèn mọn sự tình đâu, đống nhiên nơi xa truyền đến một trận giống như thiên băng địa liệt to lớn tiếng oanh minh đem hắn từ y y bên trong bừng tỉnh. Bạch Hạ còn chưa kịp nhìn một chút liền nhìn thấy một đạo hồng sắc lưu tinh hướng phía bên mình bay tới. Cái quỷ gì? Hắn còn chưa kịp phản ứng, trước mắt liền không hiểu nhiều ba đạo nhân ảnh. Đầu đầy mồ hôi thở hồng hộc Dạ Nhị Thập Nhất, hai mắt đẫm lệ gâu gâu mặt mũi tràn đầy lo lắng Bách Lý Manh Manh cùng tê liệt ngã xuống tại nàng trong ngực, hình dung tiểu tụy đầy người vết máu nhược nhân. Truy cập cho đủ. À, toại xảy ra chuyện gì? Bạch Hạ vội vàng đi qua xem xét, nhưng là chỉ dùng phá vọng long đồng nhìn thoáng qua, tim của hắn liền nguội đi. Ngũ tạng đều nát, tâm mạch đứt đoạn, thọ nguyên hao hết, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật đơn giản 16 chữ, tuyên án nhược nhân tử hình. Bạch Hạ căn bản không thể nghĩ đến, trước đây mấy giờ còn cùng mình cùng một chỗ ngồi tại bên cạnh đống lửa người, giờ phút này lại muốn nên đón sinh mệnh kết thúc. Là ai làm? Bạch Hạ hướng Bách Lý Manh Manh hỏi, thanh âm hơi có chút rét run. Là sư thúc, hắn biết rõ sư phó khẳng định sẽ đối với hắn lưu thủ, lúc giao thủ thẳng tiếp nhận tử thủ, đem sư phó đánh thành dạng này. Bách Lý Manh Manh cả tiếng khóc ròng nói. Manh Manh, chúng ta đi nhanh đi, ta tấm kia tùy tức na di phủ chỉ có thể dùng một lần, lần này di động đến cũng không xa, lập tức sẽ bị đuổi theo tới. Dạ Nhị Thập Nhất lo lắng nói. Thế nhưng là, sư phó nàng Bách Lý Manh Manh nhìn về phía trong ngực hấp hối nhược nhân, ngựa khí càng bị thương. Lúc này, nhược nhân miễn cưỡng đem đầu chuyển hướng Bạch Hạ bên kia, suy yếu nói ra, tiểu huynh đệ, có thể hay không, phiền phước. Người giúp một chuyện. Gấp cái gì? Bạch Hạ ngồi xuống đến trước mặt nàng, hỏi. Ta nhanh muốn không được, thế nhưng là, ta không yên lòng. Manh Manh, nàng không chỗ nương tựa, chỉ có một người. Khúc nói đến một nửa, nàng lại ho ra một ngụm máu lớn, lúc nào cũng có thể tắt thở. Bạch Hạ mặc dù rất xấu não, nhưng còn không đến mức bị cảm xúc nắm mũi dẫn đi. Hắn thản nhiên nói, ngươi biết nàng chỉ có một năm mệnh sao? Ngươi đang nói cái gì? Dạ Nhị Thập Nhất hiển nhiên là bị Bạch Hạ lời nói kinh đến, vội vàng truy vấn, một năm là có ý gì? Vì cái gì Manh Manh chỉ có một năm tốt sống? Cái này chúng ta đều biết nói nhược nhân suy yếu cười cười, Manh Manh thể chất, đặc dị, mặc dù, không biết là duyên cớ nào, nhưng, nàng vẫn luôn rất thản nhiên, ta hy vọng cũng chỉ là trong vòng một năm sau đó, ngươi có thể hảo hảo mà chiếu cố nàng. Hoang cổ di trần thể loại này thập nhị tiên cấm tại tu tiên giới vốn là truyền thuyết đồ vật, liền ngay cả chân nhất môn cũng chỉ có một danh tự ghi chép. Tình huống cụ thể người biết cực ít, cho nên coi như gặp được, chấn yêu môn cũng không ai có thể đoán được Bách Lý Manh Manh đến cùng ra sao thể chất. Duy nhất có thể xác định chính là, nếu như trong cơ thể nàng hoang cổ chi lực lại bành trướng xuống dưới, nàng tuyệt đối sống không quá 20 tuổi. Cho nên nhược nhân mới như vậy vội vã muốn đem nàng gả đi. Chỉ ít lưu lại một cái hài tử cũng coi là sinh mệnh kéo dài. Hiện tại sở dĩ giao phó cho Bạch Hạ, là bởi vì thật sự là không có lựa chọn khác. Dạ nhị thập nhất vừa rồi thủ đoạn ra hết cũng chỉ là chạy trốn như thế một đoạn ngắn khoảng cách, không còn cái khác giúp đỡ, các nàng hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch Hạ cho cảm giác của nàng thập phần thần bí, cho nên nhược nhân ở trên người hắn lấy ngựa chết làm ngựa sống cược một ván. Thật có lỗi nhưng mà, Bạch Hạ lại là không chút do dự cự tuyệt, ta cùng nàng vô thân vô cố, không có bất kỳ cái gì lý do chiếu cố nàng. Hắn cũng không phải đồng tình tâm tràn lan thánh mẫu, lại nói hắn một tên tạp dịch muốn làm sao chiếu cố một cái chân yêu môn đệ tử. Nhược nhân nghe vậy trầm mặc một hồi, đồng nhiên ngẩng đầu lên nói, ta có thể đem ta kim đan cho ngươi, lý do này đủ sao? Cái gì? Không chỉ là Bạch Hạ, liền ngay cả Dạ nhị thập nhất giật nảy mình. Kim đan, đây chính là kim đan cảnh tu tiên giả hết thể lực lượng bản nguyên A. Mặc dù tại ngôn luận bên trong đều sẽ xuất hiện trong không khí tràn ngập tiên linh chi khí thuyết pháp, nhưng kỳ thật đây chỉ là một hiểu lầm, tu tiên giới thành phần không khí kỳ thật cùng Bạch Hạ xuyên qua trước thế giới không kém là bao nhiêu. Khí nitơ, dưỡng khí, có hai, nước. Hoàn toàn không tồn tại tiên linh chi khí loại vật này. Như vậy, tu tiên giả hấp thu đại khí bên trong tiên linh chi khí đến cùng là từ đâu tới đâu. Nhưng thật ra là từ song song trong không gian thứ nguyên tới. Không gian tồn tại vô số thứ nguyên, tương hô ở giữa trùng điệp nhưng lại độc lập, tiên linh chi khí liền tồn tại ở một cái độc lập thứ nguyên ở trong. Chỉ có tu tiên công pháp mới có thể đánh vỡ thứ nguyên vách tường, đem tiên linh chi khí dẫn nhập thể nội. Mà trong thân thể huyệt vị, kinh mạch thường thường đều là thứ nguyên vách tường chỗ yếu nhất. Tu tiên công pháp cũng chỉ có từ những này yếu kém điểm mới có thể đánh vỡ thứ nguyên vách tường. Đây cũng là vì cái gì Bạch Hạ loại này kinh mạch tích tụ phế thể không cách nào tu luyện nguyên nhân, trong cơ thể hắn thứ nguyên vách tường quá dày. Mà xem như chứa đựng tiên linh lực đan điển, kỳ thật cũng là một cái thứ nguyên không gian, cùng loại với đỏ dạ ẹ mật túi. Bằng không, chỉ là một cái huyệt vị làm sao có thể dung hạ được như cái này lượng lớn tiên linh lực. Đan điển không gian cũng không tồn tại ở hiện thực bên trong, tự nhiên. Trong đan điển kim đan cũng không có khả năng tồn tại ở hiện thực ở trong. Nói cách khác, nếu như đem một bộ kim đan cảnh tu tiên giả thi thể giải phẫu, là không thể nào đạt được kim đan, chỉ có chính bọn hắn liên thông cái kia dị thứ nguyên không gian mới có thể lấy ra kim đan. Bất quá, kim đan loại vật này trên cơ bản liền cùng trong thân thể khí quan, có lẽ có người chọn sau khi chết hiến cho mình khí quan, nhưng càng nhiều người sẽ hy vọng thi thể của mình bảo trì hoàn chỉnh. Cho nên ngoại trừ số rất ít đại môn phái, kim đan thứ này tại tu tiên giới là phi thường hiếm thấy chí bảo. Ẩn chứa trong đó năng lượng khổng lồ có thể giúp người nhanh chóng tăng trưởng tu vi, với lại bởi vì kim đan năng lượng tinh túy, căn bản không cần lo lắng căn cơ bất ổn. Với lại trong kim đan bộ cũng ẩn chứa người chết khi còn sống tu luyện tiên pháp ấn ký, nếu như tu luyện cùng một loại tiên pháp thế tất làm ít công to. Càng trực tiếp tới nói, một viên kim đan dù là chỉ là nhất tinh, xuất ra đi tùy tiện cũng có thể bán được hơn 100 vạn linh thạch thượng phẩm. Đổi thành hạ phẩm linh thạch hoặc là trò chơi kim tệ, cái kia chính là chục tỷ. Linh thạch đều có thể xếp thành linh sơn. Nhược nhân là kim đan nhị tinh, nàng kim đan tự nhiên càng thêm đáng tiền. Sư phó, ta không cần ngươi làm như vậy, dù sao ta cũng sống không lâu. Bách Lý Manh Manh mặc dù hiểu được không có nhiều như vậy, nhưng là kim đan rất trọng yếu chút chuyện này nên cũng biết. Nhược nhân lời nói mới rồi giống như là đang nói ngươi chiếu cố nàng một năm, ta đem trái tim bán cho ngươi, không phải do Bạch Hạ không động dung. Mặc dù không cần đến, nhưng là Bạch Hạ hiện tại cần một cái lý do, một cái thuyết phục tự mình ra tay trợ giúp lý do của các nàng. Cho nên, hắn đã đáp ứng, thành giao. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi nhược nhân nghe vậy, lộ ra an tâm tiểu dung, thanh âm cũng thời gian dần qua nhỏ xuống. Cùng lúc đó, đan điền của nàng chỗ đông nhiên phát ra màu vàng ánh sáng, một viên bóng bàn lớn nhỏ màu vàng tiểu cầu từ bên trong bay ra, đã rơi vào Bạch Hạ trong tay. Đây chính là kim đan A. Bạch Hạ còn là lần đầu tiên nhìn thấy chân chính kim đan, tò mò đánh giá vài lần. Hy vọng ngươi có thể tuân thủ. Ước kim đan ly thể, nhược nhân sinh mệnh cũng rất nhanh tiêu tán. Bề ngoài của nàng hối hạ biến chất, cuối cùng biến thành một cái mặt mũi nhăn nheo tóc tuyết trắng lao hầu, đổ vào Bách Lý Manh Manh trong ngực không núp nhích. Sư phó ba. Bách Lý Manh Manh tê tâm liệt phế khóc, gắt gao ôm nhược nhân thi thể. Á á á, vì cái gì à? Á á á á á. Dạ nhị thập nhất ở một bên thấy đau lòng, muốn khuyên nàng, lại không biết như thế nào mở miệng mới tốt. Cho nên, nàng đem khí tất cả đều rơi tại Bạch Hạ trên thân, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, Bạch Hạ vừa rồi hoàn toàn liền là tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, vậy mà làm cho nhược nhân đem mình kim đan đều cho đào lên, chết không toàn thây, 10 phần 1 tên đại bại hoại. Uy, ngươi thế nhưng là đáp ứng rồi, sẽ bảo hộ Manh Manh. Hiện tại có một cái kim đan cảnh cao thủ tại đuổi giết chúng ta. Ngươi định làm như thế nào? Ngươi có thể làm sao? sẽ không muốn cầm đồ vật liền nuốt lời đi, ta cho ngươi biết, ngươi nếu là dám làm như thế, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Dạ vương nữ nhi uy hiếp, có độ tin cậy cao tới đáng sợ. Bạch Hạ lại là thủy chung đưa lưng về phía nàng đây, lạnh lùng nói, không cần ngươi lo lắng, lấy người tiền tài, cùng người tiêu thai, ta còn không đến mức quỵ nợ, còn có, đừng hỏi nam nhân được hay không. Nam nhân không thể nói không được. Như vậy, hung thủ, chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận lửa giận của ta sao? Chương 107, một kiếm diệt kim đan. Bạch Hạ là người tốt sao? Vấn đề này chính hắn nghe đều sẽ bật cười, làm sao có thể? Như vậy, Bạch Hạ là người xấu sao? Có lẽ cũng không tính được đi, hắn chỉ là có một chút háo sắc, có một chút mang thủ, còn có một số đa nghi. Lúc đầu người liền không khả năng là trắng bệnh hoặc toàn bộ màu đen, hắn chỉ là một người bình thường mà thôi. Chưa nói tới cao bao nhiêu còn, cũng không có nhiều thấp kém, tâm tình tốt sẽ cho lão nhân nhường chỗ ngồi, quá mệt mỏi liền chọn không nhìn. Xuất sinh đến nay đã làm nhất chuyện xấu ước chừng liền là trộm đạo hàn tử dẫn bộ ngực. Đối phong Tiêu Diêu, hắn có thể hung ác hạ độc thủ, sau đó cũng sẽ không có chướng ngại tâm lý, bởi vì phong Tiêu Diêu là địch nhân. Đối nhược nhân, Bạch Hạ nội tâm từ đầu tới cuối duy trì lấy tôn kính, lấy thời khắc thúc giục lời nói của chính mình. Thân là đường đường kim đan, lại không tiếc hao tổn sinh mệnh của mình bảo hộ những cái kia so với nàng nhỏ yếu đồng tộc, Bạch Hạ tự nghĩ nếu như thân phận trao đổi, hắn tuyệt đối làm không được loại chuyện này. Coi như không thể cao thượng đến nàng loại tình trạng này, nhưng ít ra trong lòng muốn thủy chung còn có một tia ánh sáng. Nhưng mà, cái này một tia ánh sáng giờ phút này lại bị người ngạnh sinh sinh bóp tắt. Bạch Hạ rất tức giận, trước nay chưa có tức giận. Khi nhìn đến nhược nhân sắp chết trong nháy mắt, hắn cảm tính cùng lý tính liền hóa thành hai cái tiểu nhân, tại trong đầu của hắn triển khai kịch liệt tranh luận. Cảm tính nói, nhất định phải vì nàng báo thù, dám giết tiểu tử của nàng nhất định phải chém thành muôn mảnh. Mà lý tính thì nói, ta cùng nàng vô thân vô cố, cũng liền gặp mặt một lần, tại sao phải xen vào việc của người khác? Vạn nhất rước lấy phiền toái càng lớn làm sao bây giờ? Cuối cùng, tại đầu nổ tung trước đó, hắn hướng nhược nhân xin giúp đỡ, hy vọng nàng cho mình một cái lý do. Mà nhược nhân thì là rất quan tâm vì hắn tìm được lấy cớ, dùng nàng kim đan. Kim đan nơi tay, Bạch Hạ không còn có mê mang, cảm tính rốt cục gáp đảo lý tính. Kim đan cảnh lại như thế nào, bất quá 30 mấy cấp, lão tử cấp 50 bột đều giết, còn chả lẽ lại sợ ngươi. Bạch Hạ cứ như vậy đứng bình tĩnh ở nơi đó, cũng không có ý định chạy trốn, chờ đợi lấy hung thủ giết người giáng lâm. Hắn không giết ra hỏa kia, đoán chừng cả một đời suy nghĩ cũng sẽ không thông suốt. Mà đối phương cũng không có cô phụ hắn chờ mong, tại sao 5 phút cũng là chạy tới nơi này. Đây là một cái nhìn qua 40 tuổi khoảng chừng nam tử trung niên, lúc này nhìn qua có chút chật vật, quần áo hư hại mấy chỗ, tóc cũng 10 phần lộn xộn, thậm chí trên mặt còn có mấy đạo vết thương không thể khỏi hẳn. Đây đều là Dạ Nhị Thập Nhất tạo thành, cho dù là rời nhà trốn đi, thân là Dạ Vương Điện tiểu công chúa, trên thân làm sao có thể không có mấy món bảo mệnh đạo cụ. Bất quá trung quy là kim đan cùng dẫn khí, bên trong gian cách một cái đại cảnh giới, nàng có thể kéo riêng 5 phút liền đã rất tốt, cũng không thể đối kim đan cảnh cao thủ tạo thành tính thực chất tổn thương. Trung niên nhân lần đầu tiên nhìn thấy nhược nhân thi thể về sau, thở dài một hơi. Sau đó mới có rảnh dò xét những người còn lại, quái vật khổng lồ phế vật sư chất, thân phận thần bí để hắn ăn một chút thiệt thòi nhỏ tiểu nha đầu. Khi hắn nhìn thấy Bạch Hạ lúc, không khỏi lông mày nhíu lại, ồ, thế mà không có trốn. Đây là tìm tới trợ thủ sao? Tiểu tử, ngươi là người phương nào? Khuyên ngươi vẫn là không cần xen vào việc của người khác cho thỏa đáng. Ta Trấn Yêu Môn cũng không phải ngươi có thể chọc nổi. Cái thế giới này nhưng không tồn tại loại kia tùy tiện nhìn một chút liền có thể xem thấu tu vi của người khác năng lực, cũng không phải chơi game, đẳng cấp ID đều đội ở trên đầu. Ngươi nếu muốn biết thực lực của người khác, hoặc là có được đặc thù nhìn rõ tiên pháp, hoặc là liền chờ người khác xuất thủ, sử dụng tiên pháp lúc lại có tương ứng cường độ ba động truyền ra. Trung niên nhân hiển nhiên không có nhìn rõ tiên pháp, trong lúc nhất thời cũng không thể xem thấu Bạch Hạ tu vi. Chỉ là vô ý thức cảm thấy cái sau có chút nguy hiểm. Dám mang theo hai cái vướng víu ở loại địa phương này chờ lấy, không phải đầu óc có bệnh, liền tất nhiên là có chút tài năng. Hắn nhưng không có xem nhẹ đối thủ thói quen, người già đời hắn lập tức liền đối Bạch Hạ phòng bị. Bạch Hạ lại là không để ý đến hắn, phá vọng long đồng quét qua, kim đan nhất tinh tu vi, tu luyện nhân tiên cấp tiên công, nắm giữ tiên pháp bên trong ngay cả một môn nhân tiên cấp đều không có, siêu cấp môn phái kim đan trưởng lão cũng cứ như vậy. Liền là hắn. Bạch Hạ nghiêng đầu hướng Dạ Nhị Thập Nhất xác nhận nói. Liền là hắn. Dạ Nhị Thập Nhất cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Trung Nhân Nhân, nếu như còn đang Dạ Vương Điện, nàng khẳng định phải để cứu cứu đem ra hỏa này xương cốt toàn bộ bóc nát, sau đó ném đến thiên lao chỗ sâu nhất, treo mệnh của hắn, dùng nhất tàn khốc hình pháp một mực tra tấn trăm năm, ngàn năm. Tiểu tử. Muốn chết. Gặp Bạch Hạ thế mà không nhìn mình, còn dám phân tâm nói chuyện với Dạ Nhị thấp nhất, trung niên nhân nơi nào còn có cái gì cao nhân phong phạm, bắt được cơ hội liền trực tiếp phát động tập kích. Chỉ gặp hắn nổ ra tiên kiếm của mình, hướng phía Bạch Hạ chém bổ xuống đầu. Tiên khí cùng thế gian vũ khí lạnh mặc dù vẻ ngoài có nhiều nói hùa, nhưng công năng khác nhau rất lớn. Bình thường mà nói, tu tiên giả đều là một tay cầm tiên khí, một tay bắt ấn quyết, dẫn xuất tiên khí bên trong binh khí kết hợp với ngoại giới tiên linh chi khí hình thành kiếm khí, trưởng ấn loại hình tiến hành công kích. So như phong lôi kiếm quyết, lại tỉ như quỷ ảnh phiên thiên thủ. Nhưng cái này không có nghĩa là tiên khí liền không thể lấy ra làm vũ khí lạnh dùng, hoàn toàn tương phản. Khi một cái tu tiên giả cầm tiên kiếm đi chém người, vậy liền đại biểu cho hắn đã toàn lực xuất thủ. Bắt ấn quyết chỉ là dẫn xuất một bộ phận binh khí, mà trực tiếp dùng bản thể, cái kia chính là đem toàn bộ binh khí đều cho dùng tới. Chỉ là bởi vì dễ dàng tổn thương tiên khí bản thân, cho nên bình thường đều sẽ không như thế làm. Tu tiên giới có một loại kiếm tu, lấy thân dưỡng kiếm, mỗi lần đối địch đều là trực tiếp thả ra tiên kiếm ngự kiếm công kích, lực công kích viễn siêu đồng cấp, nhưng đại giới lại là mệnh so giấy mỏng, rất dễ dàng liền kiếm hủy nhân vong. Cho nên ngoại nhân bình thường đều đem bọn gia hỏa này gọi là tiên điên. Chủ đề kéo xa. Lại nói trung niên nhân vừa lên đến liền toàn lực ứng phó, chẳng những thừa dịp Bạch Hạ nói chuyện với Dạ Nhị thập nhất thời điểm đánh lén, còn trực tiếp rút ra tiên khí dùng bản thể công kích. Sắc bén kiếm khí từ trong thân kiếm tăng vọt mà ra, kim đan chi uy tứ tán ra, chấn động đến chung quanh ngàn năm cây già đều nhao nhao nổ tung. Một kiếm này xuống dưới, cho dù là một tòa núi lớn cũng phải bị chia cắt thành hai nửa, hắn hoàn toàn không có nửa điểm lưu thủ ý tứ, chí tại một kích chí mạng. Nhưng mà, tại hắn còn không có công kích đến Bạch Hạ thời điểm, lại là phát hiện Bạch Hạ động. Động tác của hắn 10 phần ngắn gọn, tiến lên trước nửa bước, rút kiếm, sau đó đâm ra. Động tác một mạch mà thành, an khớp đến giống như một đạo lưu tinh, trong nháy mắt liền cùng trung niên nhân kiếm khí chính diện đụng đụng vào nhau. Trung niên nhân kinh hãi dị thường, hắn phát hiện một kiếm này kèm theo đúng là so với hắn cái này kim đan cảnh còn muốn bàng bạc tiên linh lực, như sóng lớn vô bờ cuốn tới. Chỉ là từ tiên linh lực chất để phán đoán, kẻ trước mắt này tuyệt đối chỉ có tụ hải cảnh, nhưng mà lượng thật sự là quá lớn. Đơn giản như là mấy trăm thậm chí hơn ngàn cái tụ hải cảnh đỉnh phong cao thủ đồng thời phát động công kích, hơn nữa còn tụ tại một cái đốt. Đối phương hoàn toàn không có thi triển bất kỳ tiên pháp, liền là nương tựa theo khổng lồ tiên linh lực cùng hắn cứng rắn. Một kiếm này đâm điểm cũng là cực kỳ trùng hợp, vừa lúc ở hắn cái này thành tiên kiếm bên trên rất nhiều trận pháp trung tâm tiết điểm, chính là cả thanh tiên kiếm nhất điểm yếu. Không đúng. Không phải trùng hợp. Trung niên nhân bỗng nhiên đã nhận ra, Bạch Hạ mui kiếm tiên linh lực tại lấy một cái kỳ diệu tiết tấu chấn động. Mà cái này chấn động vừa vặn cùng hắn quán trú tại tiên kiếm bên trong tiên linh lực đồng bộ, trận pháp tiết điểm trong nháy mắt bị cộng hưởng phá hủy. Cái kia một cái trước mắt, hắn nhân tiên cấp tiên kiếm như là như đồ sứ vỡ vụn trở thành hai đoạn, mà Bạch Hạ kiếm đã không trở ngại chút nào đâm trọt lồng ngực của hắn. Phốc. Một tiếng vang trầm truyền đến, kiếm cũng không có đâm vào thân thể của hắn, hắn chính diện nhìn qua hoàn hảo không chút tổn hại, giống như một kiếm này chỉ là tại y phục của hắn bên trên điểm một cái mà thôi. Nhưng là nếu như chuyển tới mặt sau, liền có thể nhìn thấy hai hàng đẫm máu xương sườn đã hoàn toàn bị rung ra hắn bên ngoài cơ thể, trên đó còn mang theo không ít tạng phủ mảnh vụn. Trung niên nhân phun ra một ngụm máu lớn, túi đầu kinh ngạc nhìn Bạch Hạ kiếm trong tay, khó có thể tin nói ra, ta vậy mà chết tại, loại vật này chi. Dưới, hắn cứ như vậy quỳ trên mặt đất, trừng lớn lấy hai mắt, nuốt xuống cuối cùng một hơi. Bạch Hạ thu kiếm vào vỏ, quay người hướng phía Bách Lý Manh Manh đi đến. Vừa rồi giao phong ngay cả 0.1 giây cũng chưa tới. Nhưng trong đó hung hiểm cũng không thể so với một trận đại chiến ít một chút điểm. Kim đan cảnh toàn lực xuất thủ, vùng này cũng có thể sẽ san thành bình địa. Dạ Nhị thập nhất rủi rủi con mắt, cứ thế tại nơi đó, vừa mới xảy ra chuyện gì. Cứ như vậy giết chết. Hắn làm sao làm được. Nàng nhìn thấy trung niên nhân tiên kiếm mảnh vỡ, lập tức đem lực chú ý tập trung đến Bạch Hạ bên hông trên thân kiếm, thầm nghĩ, đây nhất định là một thành cao giai tiên khí đi, thậm chí ngay cả tiên khí đều có thể một kích phá nát. Tối thiểu cũng có thiên tiên cấp một tinh. Bạch Hạ đi đến Bách Lý Manh Manh bên người, nói với nàng, đứng dậy, tìm một chỗ cho sư phó ngươi hạ táng đi. Ừm. Bách Lý Manh Manh khóc thút thít còn không có ngừng, nàng hút một miệng lớn nước mắt nước mũi, miễn cưỡng ôm nhược nhân thi thể loạn trà loạn trọng mà đứng lên. Dạ Nhị thập nhất nhìn vội vàng đi lên dịu nàng, đồng thời đối Bạch Hạ phàn nàn nói, ngươi ra tay cũng quá sảng khoái, hẳn là hảo hảo tra tấn ra hỏa kia a. Bạch Hạ lắc đầu, sai không ở hắn. A. Có ý tứ gì? Liên là hắn ra tay, ta tận mắt thấy. Làm sao không phải lỗi của hắn? Dạ Nhị thập nhất không hiểu ra sao, có chút tức giận mà nhìn chằm chằm vào Bạch Hạ. Một bên Bách Lý Manh Manh cũng là nhìn lại. Bạch Hạ vừa định giải thích, đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía một cái hướng khác. Nhìn xem hắn, hai nữ cũng thuận ánh mắt của hắn nhìn sang, qua ước chừng 3 giây, từng mảnh rừng cây bên trong đống nhiên nhảy lên ra một bóng người. Chính là ban ngày mới tại thanh lâu trước cửa thấy qua người thanh niên kia. Cha! Thanh niên vừa thấy được trung niên nhân thi thể, lập tức mắt tì muốn nước, giống như điên chạy tới. Liền là hắn. Mà vừa thấy là hắn, Dạ Nhị Thập Nhất cũng là kêu lên, liền là hắn mang theo cha hắn tìm đến nhược nhân tiền bối từ hôn, còn muốn đánh manh manh, nhược nhân tiền bối xuất thủ ngăn cản, cha hắn cũng thừa cơ xuất thủ, đem nhược nhân tiền bối đánh thành như vậy. Các ngươi hai cái này tiện nhân, bị cái chết của phụ thân làm choáng váng đầu óc, thanh niên hoàn toàn không có suy nghĩ qua thực lực của hai bên chênh lệch, rút ra bội kiếm liền muốn xuất thủ. Dạ Nhị Thập Nhất thầm nghĩ, đánh không lại cha ngươi, đánh ngươi còn không phải tùy tiện, nán cản khôn ngự hỏa quyết vừa muốn đem thanh niên đốt thành cặn bã. Nhưng mà, Bạch Hạ lại ngăn cản nàng. Chương 108, Yêu Vương, Khiên Ti Liễu. Dạ Nhị Thập Nhất chính nghi hoặc Bạch Hạ vì sao ngăn cản hắn. Đột nhiên, một đạo màu xám quang ảnh từ trung niên người trong thi thể thoan đi ra, vèo một cái, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế chui vào thanh niên trong miệng. A, thanh niên lập tức thống khổ kêu thảm lên, bóp lấy cổ của mình trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Cái này, đây là có chuyện gì? Dạ Nhị Thập Nhất bị trước mắt một màn này sợ ngây người, một bên Bách Lý Manh Manh cũng là khiếp sợ không thôi, hai nữ cũng không khỏi đến nhìn về phía Bạch Hạ, gia hỏa này tựa hồ biết hết thảy. Bạch Hạ tạm thời không để ý đến bọn hắn, chỉ là nhìn chằm chằm thanh niên. Cái sau vùng vây ước chừng 10 giây về sau liền giống một người không có chuyện gì một lần nữa đứng lên, đồng thời mang trên mặt nụ cười tà dị. Hắn đây là hai cái nữ hải tử đã triệt để bị chuyện xảy ra làm choáng, cái kia màu xám đến cùng là cái gì? Thanh niên cùng trung niên trên thân đến cùng xảy ra biến cố gì? Vì cái gì Bạch Hạ sẽ nói sai không ở trung niên? Sự tình đợi lát nữa lại nói, ta trước tiên đem món đồ kia giải quyết. Bạch Hạ bỗng nhiên động, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân hình bỗng nhiên gia tốc, trong nháy mắt liền vọt tới thanh niên trước mặt. Lưỡng nghi bộ, Thiêm Vân Tham. Sau đó đưa tay tại hắn cái trán phất qua, một đầu màu xám như rắn điều trạng vật bị hắn từ thanh niên trong thân thể rút ra. Mà thanh niên thì là tại màu xám đồ vật ly thể về sau, như là con rối đứt dây sủi lơ đến trên mặt đất. Màu xám điều trạng vật tại bị Bạch Hạ quất sau khi đi ra lập tức tiến hành 10 phần kịch liệt dãy rủa, tựa hồ muốn tránh thoát Bạch Hạ trói buộc, thậm chí muốn từ Bạch Hạ miệng bên trong chui vào. Nhưng mà Bạch Hạ hai tay nắm lấy nó hai đầu dùng sức kéo một phát, trong nháy mắt liền đem nó kéo trở thành hai đoạn. Màu xám điều trạng vật lập tức như cùng chết sủi lơ xuống dưới. Hắn đây là thế nào? Trên tay ngươi chính là cái gì? Dạ Nhị Thập Nhất cùng Bách Lý Manh Manh xa xa thấy không rõ tình huống cụ thể, liền nhìn thấy Bạch Hạ vung tay lên thanh niên liền ngã trên mặt đất. Sau đó Bạch Hạ trên tay liền có thêm một cái vật kỳ quái, còn biết động, bất quá bị Bạch Hạ một cái liền giết chết. Chờ đến vật kia không động, các nàng mới nhìn rõ, nguyên lai cái này màu xám đồ vật cũng không phải là rắn, mà là một cây cây liễu nhánh đồ vật, mặt trên còn có vài miếng lá khô. Điều này càng làm cho các nàng ngộp bức. Bạch Hạ ngồi xuống tại trung niên người cùng thanh niên trên thân cắt sờ dưới, lấy ra hai cái túi chữ vật về sau đi trở về. Thấy các nàng một mặt vẻ hiếu kỳ, cũng không có ẩn tàng, giải thích nói, các ngươi chẳng lẽ quên sao? Nơi này chính là quỷ kiến ngai, là nhân tộc cùng yêu tộc cương vực phân giới chỗ, cho nên có yêu tộc không phải cũng là rất bình thường sao? Bạch Hạ lung lay trên tay cành cây khô, biết có một loại gọi là khiên ti liếu yêu cây sao? Loại này yêu tộc có thể bằng vào mình cành như là khiên ti hí thao túng các loại sinh vật. Ngươi nói là, trên tay ngươi liền là khiên ti liếu cành. Cái kia Bách Lý Manh Manh khiếp sợ nhìn xem hắn cành khô trong tay, người sư thúc kia giết sư phó là bởi vì bị yêu tộc điều khiển sao? Xem ra là như vậy. Bạch Hạ thở dài một hơi. Ban sơ hắn còn tưởng rằng là nhược nhân tính cách quá tùy tiện, trong bất chi bất giác đắc tội sư đệ của mình còn không tự biết, thậm chí càng đem Bách Lý Manh Manh gả cho người ta nhi tử bước đến người ta động sát tâm. Nói thật, nếu như Bạch Hạ có con trai, sau đó có người nói muốn đem Bách Lý Manh Manh gả cho con của hắn, hắn cũng sẽ muốn giết người. Cô nương này nơi nào còn có nhân dạng a, hoàn toàn liền là một đầu biết nói tiếng người khủng long a. Hiện tại Bạch Hạ nói chuyện với các nàng ánh mắt đều là chết đi mở, nhìn thẳng vào lời nói quá cay con mắt. Bất quá, tại nhìn thấy trung niên nhân thời điểm, dùng phá vọng long đồng xem xét về sau hắn liền phát hiện mình đoán sai. Nguyên lai cái này kim đan cao thủ đã sớm bị khiên ti liễu cảnh ký sinh, mặc dù bề ngoài nhìn qua không có gì khác biệt, nhưng kỳ thật thao túng cỗ thân thể này là hoàn toàn thôn vệ hắn đại nào khiên ti liễu, chân chính trung niên nhân đã sớm chết. Cho nên Bạch Hạ mới nói sai không ở hắn. Hung phạm hẳn là đầu này cành phía sau yêu tộc. Về phần tại sao ngăn cản Dạ Nhị Thập Nhất, mặc cho khiên ti liếu cảnh chuyển di ký sinh thể đến thanh niên trên thân lại ra tay rút ra cảnh, tự nhiên là bởi vì hắn nhìn người thanh niên kia rất không vừa mắt. Bạch Hạ không cảm thấy thị sát thành tính là chuyện gì tốt, hắn cho tới bây giờ giết hai người, một cái là muốn bắt địch nhân của hắn, một cái là yêu tộc điều khiển thi thể, hoàn toàn không có chướng ngại tâm lý. Nhưng thanh niên lời nói, hắn từ đầu đến cuối cũng chính là đối Bách Lý Manh Manh rất không thân thiện thôi, tại Bạch Hạ mà nói hoàn toàn liền là một người xa lạ. Hắn thậm chí ngay cả lời đều không cùng Bạch Hạ nói qua. Liền xem như vì bảo hộ Bách Lý Manh Manh, Bạch Hạ cũng không trở thành đi giết chết hắn, dù sao Bách Lý Manh Manh cũng không phải trọng yếu như thế người. Nhưng là không giết chết, luôn cảm giác phải xử lý 10 phần phiền phức, hắn dứt khoát liền lợi dụng khiên ti liễu. Nếu như là yêu tộc giết chết lời nói, vậy liền không có quan hệ gì với Bạch Hạ. Cho nên hắn mới các loại khiên ti liễu thôn vệ thanh niên đại náo về sau mới ra tay. Đều là lỗi của ta. Bách Lý Manh Manh nghe nói chân tướng, như bị sét đánh, nếu như ta không có tới quỷ kiến ai, sư phó cũng sẽ không đến bên này tìm ta, sư thúc cũng sẽ không tới đây, cũng sẽ không bị khiên ti liễu ký sinh, đều là ta làm hại. Nàng như là mất hồn, tê liệt trên mặt đất bắt đầu lầm bầm lầu bầu. Nước mắt cũng là ngăn không được ào ào chảy ra ngoài. Mà Dạ Nhị Thập Nhất thì là đang nghe khiên ti liếu cái tên này về sau liền rơi vào trầm tư, giống như rất vất vả muốn nhớ tới thứ gì tới. Qua một hồi lâu, nàng đỗng nhiên vỗ tay một cái, đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Bạch Hạ nhìn về phía nàng. Nàng lập tức nói, ta từng nghe cứu cứu nhắc qua. Yêu tộc có một cái yêu đan biến đỉnh phong yêu vương, bản thể liền là khiên ti liếu. Nó ám sát năng lực thập phần cường đại, không ít nhân tộc cao thủ đều bị độc thủ, nhân tộc cũng tổ chức mấy lần vây quét. Nhưng mỗi lần đều thất bại, sáu đại thánh thậm chí liên hợp treo giải thưởng nó yêu đan, giá cả gần với những hóa hình kia biến yêu quân. Yêu đan biến, tương đương với nhân tộc kim đan cảnh. Hóa hình biến thì tương đương với nhân tộc thần anh cảnh. Yêu đan đỉnh phong, cũng chính là Khương Vân Không, Khương Lung Linh loại này cấp bậc. Với lại thủ đoạn còn quỷ dị như vậy, mức độ nguy hiểm bằng được hóa hình biến yêu quân cũng không khó lý giải. Chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước đi. Dạ Nhị Thập Nhất nói, yêu vương cũng không phải loại này mới vào kim đan lâu la. Trong tay ngươi coi như cầm thiên tiên khí cũng không thắng được. Thiên tiên khí? Bạch Hạ nghi ngờ nhìn nàng một cái, sau đó cúi đầu chầm chầm trong tay khiên ti liễu tàn nhánh, nói, các ngươi đi trước tìm một chỗ đem nhược nhân tăng đi, ta còn có chuyện phải làm. Uy, ngươi sẽ không phải là muốn đi tìm cái này nhánh cây bản thể đi. Ta mới vừa nói ngươi không nghe thấy sao? Dạ Nhị Thập Nhất vội vàng ngăn lại hắn, nói ra. Tránh ra. Ngươi đã đáp ứng nhược nhân tiền bối, phải chiếu cố kỹ lượng manh manh. Hiện tại đi chịu chết không phải nuốt lời sao? HTTP. Ta cùng nàng giao dịch là cam đoan nàng đồ đệ an toàn, về phần đánh giết hung thủ, chỉ là ta cá nhân việc tư. Bạch Hạ lắc đầu, Dạ Nhị Thập Nhất không cho cũng được, hắn thân hình thoát một cái liền xuất hiện ở phía sau của nàng. Chỉ là dẫn khí cảnh làm sao có thể ngăn được Bạch Hạ? Uy. Dạ Nhị Thập Nhất gặp ngăn không được Bạch Hạ, lo lắng đến thẳng dậm chân. Một cây khiên ti liếu tàn nhánh liền hại chết mất hai cái kim đan cảnh. Nàng và Bách Lý Manh Manh hai cái dẫn khí cảnh nếu như bị rơi ở chỗ này, chẳng phải là tùy thời có khả năng khó giữ được tính mạng. Nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là phải theo sát Bạch Hạ mới được. Gia hỏa này ngoài ý muốn mạnh, với lại biết rất nhiều chuyện, đi theo hắn tương đối có cảm giác an toàn. Manh Manh, đi rồi. Dạ Nhị Thập Nhất lắc lắc Bách Lý Manh Manh cái kia thân thể cao lớn, kết quả phát hiện cái sau còn ôm nhược nhân thi thể ở nơi đó bởi vì khiên ti liếu sự tình tự trách. Một lén nói thầm lấy là mình hại chết sư phó cùng sư thúc. Nàng không có cách nào, đành phải kéo lấy Bách Lý Manh Manh, giống như là kéo dương hành lý chăm chú đuổi theo Bạch Hạ. Tốt trên người Bách Lý Manh Manh quần áo là Dạ Nhị Thập Nhất trước kia sinh nhật người ta đưa nàng linh khí, chẳng những kích thước có thể tự do co lại thả, còn rất kiên cố, bằng không nàng cái này kéo pháp, không phải đem váy mải hỏng không thể. Bạch Hạ gặp Dạ Nhị Thập Nhất cùng lên đến, cũng không có đi ngăn cản, phối hợp đi về phía trước. Dựa theo phá vọng long đồng cho ra phương pháp, hắn đem tiên linh lực của mình rót vào tàn nhánh bên trong, cái kia một nửa chuyện xấu tàn nhánh lập tức lại xuống lại. Đây cũng là khiên ti liếu chỗ kinh khủng, sinh mệnh lực quá ương ngạnh. Bạch Hạ dùng càn khôn ngự hỏa quyết ngưng ra hỏa diễm một đốt, tàn nhánh lập tức từ bỏ muốn tiến vào thân thể của hắn dự định, dùng sức muốn hướng phía một cái hướng khác tránh thoát. Cái kia chính là nó bản thể phương hướng. Bạch Hạ liền thuận cái này phòng tuyến không ngừng mà tiến lên, cuối cùng đi tới quỷ kiến nhai bên cạnh. Tàn nhánh phương hướng biến thành hướng phía dưới. Xem ra bản thể là tại cái này mặt. Bạch Hạ ánh mắt phá vỡ mê vụ, một mực nhìn xuống đi, phát hiện vách núi treo leo trung ương tựa hồ có một chỗ động quật. Bởi vì bị một gốc mọc lan tràn nhánh cây ngăn trở, cho nên không có năng lực nhìn xuyên tường căn bản không phát hiện được cái kia động. Hắn lúc này cũng không do dự, trực tiếp từ trên vách đá nhảy xuống. Uy! Dạ Nhị Thập Nhất gặp hắn thả người mà vọt, lập tức giật nảy mình, vội vàng buông xuống Bách Lý Manh Manh chạy đến bên bờ vực xem xét. Chỉ gặp Bạch Hạ thân thể không ngừng mà tung tích, trên đường hắn rút ra bên hông chi kiếm cắm vào vách đá bên trong, chậm lại hạ xuống tình thế, cuối cùng rơi vào trên một nhánh cây. Sau đó thân ảnh khẽ động liền chui vào nhánh cây dưới đáy. Nổi danh đường. Dạ Nhị Thập Nhất lập tức sáng tỏ. Quay người nhìn thoáng qua Bách Lý Manh Manh, nếu là Bách Lý Manh Manh đi xuống, nhánh cây 100% sẽ đoạn. Nàng là sẽ khinh thân thuật, nhưng gặp bên trên Bách Lý Manh Manh, hết thể khinh thân thuật đều phảng phất là trò cười. Nếu một người đi xuống, thực sự không yên lòng Bách Lý Manh Manh, cho nên cũng chỉ phải ở chỗ này chờ Bạch Hạ đi ra. May mà Bạch Hạ cũng không có làm cho các nàng đợi lâu, đại khái chừng 10 phút đồng hồ, bên dưới vách núi mặt liền truyền đến chiến đấu tiếng vang, ngay sau đó liền thấy Bạch Hạ nhảy lên vách đá, liên tiếp rút lui mấy bước mới đứng vững thân hình, nhìn qua dường như ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Dạ Nhị Thập Nhất vừa định hỏi hắn làm sao vậy, lập tức lại có một bóng người từ bên dưới vách núi phương đuổi theo. Người này toàn thân tiên linh lực sôi trào, đã tiến nhập toàn lực chiến đấu tư thái, Dạ Nhị Thập Nhất cũng là tình tưởng cảm giác được tu vi của hắn. Kim đan cảnh năm tinh. Chương 109, Lý Phong Hành, sen lẫn tiên khí. Bạch Hạ từ trên vách đá nhảy xuống, rơi xuống trên nhánh cây về sau một cái xoay người liền tiến nhập dưới nhánh cây động quật ở trong. Cái này động quật chừng cao hơn 2 mét, cho nên hắn đứng thẳng cũng hoàn toàn không có vấn đề. Nhìn kỹ một chút, phát hiện trên mặt đất đều không có gì rêu xanh, hiển nhiên thường xuyên có cái gì ở chỗ này ra vào. Hắn thử đi vào bên trong đi, đi không bao xa liền phát hiện đến cùng. Một đầu to lớn mãng xà cuộn tại đáy động, giờ phút này đang ngủ. Phá vọng long đồng. Mãng yêu, nguyệt quang biến năm tinh, lột xác bên trong. Ở vào nguyệt quang biến yêu tộc có thể hấp thu trên trời 7 vầng trăng quang mang chứa đựng tại thể nội hình thành yêu lực. Giai đoạn này tương đương với nhân tộc dẫn khí cảnh, tính là vừa vặn nhập môn. Bất quá yêu tộc trời sinh nhục thân cương đại, con cự mãng này sức chiến đấu phải cùng không có tiên khí tụ hải cảnh một tinh tu sĩ không sai biệt lắm. Bạch Hạ đến đúng lúc, nó vừa lúc ở lột xác, bằng không khẳng định sẽ bị hắn xuống động tĩnh đánh thức. Thấy thế hắn khỏe miệng hơi vểnh lên, nếu là đổi thành người khác, nói không chừng còn thật sự cho rằng nơi này chỉ là một cái ổ rắn đi. Hắn rút kiếm lăng không vung ra mấy kiếm, dùng hồi phong kiếm quyết đem cự mãng chém thành vài khúc. Đáng thương mạng yêu, trong lúc vô tình bị đoạt đi tính mệnh. Bạch Hạ dùng không gian chữ vật đem thịt rắn cất kỹ. Tại đấu giá hội sau phất nhanh hắn đem không gian chữ vật cũng thăng lên cấp, hiện tại đã khuyết trương đến dài rộng cao 5 mét kích thước. Thu thập hết mạng yêu chỉ là tiện tay, gia hỏa này vốn chính là bị bắt tới che giấu hai mắt người. Bạch Hạ tại trong động quật đi lại trong chốc lát, đợi đến trong tay tàn nhánh hoàn toàn thẳng đứng hướng phía dưới mới đình chỉ bước chân. Chỉ gặp hắn vận khởi tiên linh lực ngưng tụ tại trên chân, đột nhiên đạp xuống. Vâng. Lập tức, mặt đất bị hắn dẫm ra một cái lỗ thủng, từ đó lộ ra ánh sáng sáng ngời. Phía dưới quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong. Chỉ bất quá, không đợi Bạch Hạ nhảy đi xuống, một đạo duệ sắc vô cùng đao khí bỗng nhiên từ cái kia cái lỗ thủng bên trong bắn ra, thẳng bức mặt của hắn. Phá vọng long đồng trong nháy mắt đánh giá ra, đạo này đao khí 10 phần nguy hiểm, cho nên hắn lập tức lựa chọn lui lại. Nhưng là không nghĩ tới chính là, đạo này đao khí lại còn sẽ chuyển biến, Bạch Hạ hướng ra phía ngoài rút lui. Nó vậy mà 90 độ quay đầu, hướng phía Bạch Hạ truy kích mà tới. Bạch Hạ bay ngược, đao khí đổi sát, rời khỏi cửa hang về sau Bạch Hạ lại lần nữa quay lại phương hướng hướng trên vách đá tránh đi, nhưng mà đạo này đao khí vậy mà lại lần nữa chuyển biến, không buông tha đuổi theo. Bạch Hạ không có cách nào, đang bay ngược trên đường rốt cục bị đao khí đuổi theo. Quỷ ảnh phiên thiên thủ. HTTP, chọe nụ ạ toài. Hắn cùng đao khí liều mạng một cái, mặc dù đem đao khí đánh tan, nhưng cả người cũng bị kích bay đến trên vách đá mặt. Rút lui mấy bước mới miễn cưỡng ổn định. Tay trái của hắn tại run nhẹ nhẹ, một đạo thấy xương vết thương ra hiện tại lòng bàn tay của hắn, máu đỏ tươi không ngừng ra bên ngoài tràn ra, bất quá rất nhanh liền khép lại, nếu không phải vết máu nhiễm tại hắn ống tay áo, căn bản nhìn không ra hắn từng chịu qua thương. Hắn bây giờ ở vào, đế tiên quyết, kim cương cảnh chín tinh, nhục thân kim cương bất hoại, tăng thêm bản thân liền có chân long tộc thể chất, so với cùng cấp bậc yêu tộc đều khủng bố hơn rất nhiều. Bằng không cũng không trở thành bằng vào lấy lượng lớn tiên linh lực liền một kiếm đánh giết kim đan cảnh cao thủ. Trước mắt hắn sức chiến đấu, nhục thân chiếm 7 thành. Vừa rồi đạo kiếm khí kia, cho dù là nhân tiên cấp phòng ngự tiên giáp cũng có thể mặc thấu, nhưng mà đánh ở trên người hắn cũng liền một đạo chưa xuyên qua vết thương mà thôi. Bất quá coi như thế, hắn cũng nhắc lên đầy đủ cảnh giác. Lại nhỏ vết thương, nếu như nhiều đến mấy lần, có thể biến thành vết thương chí mạng. Tiêu hao cạn tế bào phân liệt số lần liền là đang tiêu hao thọ nguyên. Thương hắn kẻ cầm đầu cũng theo sát lấy đao khí đổi tới, Bạch Hạ cái này mới nhìn rõ cái này làm bị thương mình chân hung. Đây là một cái chừng 30 tuổi nam nhân, tướng mạo cũng không xuất chúng. Thân cao cùng Bạch Hạ không sai biệt lắm, chừng 1 thước 8, thân hình không tính béo nhưng rất rắn chắc. Mặc rất mộc mạc màu xanh áo khoác, cong ở sau lưng một thanh đem dài gần 2 thước đại quan đao, bình tĩnh khuôn mặt bừng tỉnh như người chết. Lý Phong Hành, nhân tộc, kim đan cảnh 5 tinh. Tu luyện tiên công, bất chu phong thiên lục, tàn. Nắm giữ tiên pháp, trảm tiên bắt pháp các loại. Trước dạ vương điện cấm quân thống lĩnh, trước mắt bởi vì tội mưu sát bị truy nã, mang theo vợ đảo vong bên trong. Bạch Hạ không nghĩ tới vậy mà ở cái địa phương này sẽ gặp phải dạ vương điện tội phạm truy nã, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, muốn tránh né dạ vương điện truy sát, chân nhất môn khu vực hiển nhiên là tốt nhất chỗ. Công pháp của hắn mặc dù mang một cái, tàn, chữ, là không hoàn chỉnh, nhưng vẫn như cũ bị phân loại thành địa tiên cấp tiên công, bản đầy đủ có thể là, chú diệu kinh, cấp 1 thiên tiên cấp tiên công. Trảm tiên bắt pháp cũng không mạnh, chỉ là nhân tiên cấp tiên pháp, nhưng hắn cong ở sau lưng cái kia thanh quan đào quá kinh khủng. Phong Hoa Huyền Nguyệt, thiên tiên cấp 8 tinh tiên binh, phối hợp tương ứng công pháp có thể phát huy ra uy lực cực lớn. Cũng là bởi vì cây đao này binh khí quá mức sắc bén, Bạch Hạ kim cương bất hoại thể mới bị phá ra. Lý Phong Hành gặp Bạch Hạ chỉ là bị thương nhẹ, hiển nhiên cũng là 10 phần ngoài ý muốn. Hắn chính mình thủ đoạn mình rõ ràng, mặc dù tu vi chỉ có kim đan cảnh 5 tinh, nhưng bằng phía sau trôi này đại đao, liền xem như kim đan đại viên mãn cao thủ thấy hắn đều muốn kính sợ 3 phần. Mà trước mắt tiểu tử này, mặc dù thực lực còn không rõ, nhưng vừa rồi một kích kia tiên linh lực ba động chứng minh trong cơ thể hắn tiên linh lực như cũ ở vào thể lỏng, cũng không có ngưng tụ thành đan sinh ra kim đan uy áp. Ngay cả kim đan đều không chặn được một đao lại bị chỉ là tụ hải cảnh đỡ được, hơn nữa còn chỉ là bỏ ra vết thương nhẹ đại giới, nội tâm của hắn rung động là có thể nghĩ. Bất quá, chấn kinh thì chấn kinh, hắn ra tay nhưng không chần chờ chút nào, vừa rơi xuống đất liền tiếp tục hướng Bạch Hạ phát khởi công kích. Bạch Hạ muốn né tránh, nhưng bỗng nhiên ý thức được Dạ Nhị Thập Nhất cùng Bách Lý Manh Manh vừa lúc ở hắn hậu phương, đao này khí cũng không phải cùng hắn đồng bộ biến hướng, nếu là hắn né tránh nói không chừng liền đánh trúng đằng sau 2 người. Lý Phong Hành là Dạ Vương Điện tội phạm truy nã, hơn nữa còn là cấm quân thống lĩnh, không có lý do không biết Dạ Nhị Thập Nhất, lấy lập trường của hắn, vô cùng có khả năng thuận thế liền giết Dạ Nhị Thập Nhất, sau đó tại Dạ Nhị Thập Nhất bên trên Bách Lý Manh Manh cũng tất nhiên sẽ bị tai họa. Muốn ngạnh kháng a. Ngay tại Bạch Hạ dự định lại cùng Lý Phong Hành đao khí cứng rắn liều một lần thời điểm, đống nhiên sau lưng của hắn truyền đến một tiếng Dạ Nhị Thập Nhất tiếng kêu. Phong ca ca. Cái này 3 chữ vừa ra, Lý Phong Hành đao khí đống nhiên dừng lại, vậy mà tại khoảng cách Bạch Hạ 3 mét địa phương sang ngừng lại. Một mực đem lực chú ý tập trung trên người Bạch Hạ Lý Phong Hành cái này mới nhìn rõ ràng Dạ Nhị Thập Nhất diện mục, mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ, tiểu công chúa ba. A. Bạch Hạ phát hiện sự tình tựa hồ cùng mình suy đoán có chút sai lệch. Cái này quan hệ của 2 người tựa hồ cũng không có khẩn trương như vậy. Thế là hắn tạm thời kiềm chế xuống tới, dự định nhìn xem tình huống phát triển. Lý Phong Hành hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ ở cái địa phương này gặp được Dạ Nhị Thập Nhất, giật mình nhất thời có chút nói không ra lời. Dạ Nhị Thập Nhất thì lại khác, miệng của nàng lốp bốp ra bên ngoài chạy đến lời nói, Phong ca ca, thật là ngươi à. Bọn hắn nói ngươi giết ngũ ca, còn nói ngươi chạy án, ta đều tuyệt không tin, vẫn muốn tìm ngươi hỏi hỏi rõ ràng. Thế nhưng là ta tìm không thấy ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nói cho ta biết, ngũ ca không phải ngươi giết đúng hay không? Lý Phong Hành khẽ giật mình, một mực như là người chết trên mặt rốt cục có chút biểu lộ, 2 con mắt cũng có chút phiếm hồng. Chỉ gặp hắn đột nhiên hướng phía Dạ Nhị Thập Nhất quỳ xuống, tiểu công chúa, ngũ hoàng tử đối Phong Hành ân trọng như núi, không có một ngày quên mất, Phong Hành cho dù chết cũng không có khả năng đối ngũ hoàng tử động thủ, nhưng Phong Hành vô năng, 10 năm qua, ân sâu phụ thận, đến nay không cách nào tìm tới hung phạm. Không mặt mũi nào lại về Dạ Vương Điện. Phong ca ca, ngươi nhanh đừng nói như vậy. Ta tin tưởng ngươi. Khi còn bé ngươi cùng ngũ ca tình cảm tốt như vậy, ngươi làm sao có thể giết hắn? Dạ Nhị Thập Nhất nói xong, cũng khóc lên. Quả nhiên là nữ hài tử, bầu không khí một vùng liền nước mắt rơi như mưa. Bạch Hạ ở một bên khi bắt quái nghe, thuận tiện dùng phá vọng long đồng nhìn một chút, cái này Lý Phong Hành cũng không có nói láo, hắn thật không là hung thủ. Nhưng cái này cũng không hề có thể đại biểu Bạch Hạ liền sẽ không tìm hắn để gây sự, khiến ti liếu sự tình cũng không có sóng A. Bất quá, ta đánh không lại hắn A, vũ khí chênh lệch quá lớn, chí ít nếu có một thanh tiên khí, Bạch Hạ mở ra, cũng không thể từ 2 cái trong túi chữ vật tìm tới tiên khí. Tiên khí thứ quý giá như thế, trung niên nhân cái này kim đàn cao thủ có thể có một thanh thế là tốt rồi, con của hắn cũng chỉ là dùng linh binh mà thôi. Đáng tiếc cái kia thanh tiên kiếm bị Bạch Hạ một kích làm gãy, lấy hắn tu vi hiện tại. Vỡ vụn nhân tiên cấp tiên khí cũng liền đến cực hạn, đối mặt thiên tiên cấp tiên khí là một điểm tính tình cũng không có. Ngay tại Bạch Hạ khổ não thời điểm, hắn bỗng nhiên thoáng nhìn Dạ Nhị Thập Nhất trong tay trôi kiếm này. Nghiệm ý kiếm, địa tiên cấp 1 tinh tiên khí. Dạ Nhị Thập Nhất xen lẫn tiên khí, theo chủ nhân tu vi tăng lên, tiên khí phẩm chất cũng sẽ tăng lên. Cái này chẳng phải có hay sao? Bạch Hạ nháy nháy mắt, sớm nên nghĩ tới, công chúa trên tay làm sao lại có hàng lợm. Bất quá không nghĩ tới lại là sen lẫn tiên khí. Bạch Hạ tại tàng thư cắt nhìn qua một quyển sách, phía trên ghi chép một cái ôm chung mà thành tiên nhân, cái này chung liền là hắn sen lẫn tiên khí. Nghe nói phối hợp món kia sen lẫn tiên khí, tại thời đại kia hắn liền là vô địch. Đáng tiếc tiên lộ đã đức, bằng không dạ nhị thập nhất có lẽ cũng sẽ trưởng thành đến loại trình độ đó. Không biết ta có thể hay không dùng. Bạch Hạ dùng phá vọng long đồng phân tích một chút, phát hiện cũng không có vấn đề, sen lẫn tiên khí cũng là tiên khí, cùng huyết luyện tiên binh khác biệt, người khác dùng chỉ là uy lực không có lớn như vậy mà thôi. Nếu như thanh kiếm này trên tay Bạch Hạ có thể phát huy ra điệu tiên cấp một tinh uy lực, cái kia trên tay dạ nhị thập nhất liền có thể phát huy thiên tiên cấp một tinh uy lực. Xác định có thể đánh được, hắn liền không khách khí chút nào đánh gãy hai người đối thoại, ta nói, các ngươi muốn ôn chuyện ta không xen vào, ngũ hoàng tử cái gì là ai giết ta cũng không hứng thú, ta chỉ là đến chu yêu, có thể đừng cản ta sao. Lý Phong Hành nghe vậy, sắc mặt lạnh lẽo, lại lần nữa khôi phục mặt đơ hình thức. Chỉ gặp hắn chậm rãi đứng lên, phải duỗi tay ra phía sau quan đao liền tự động bay đến trong tay. Nơi này không có yêu, mời trở về đi. Dạ nhị thập nhất sững sờ, nàng đương nhiên là muốn tìm Khiên Ti Liễu báo thù, nhưng là, gặp Lý Phong Hành về sau, nàng cũng không biết nên làm gì bây giờ. Uy, muốn không tính là đi nàng thử khuyên Bạch Hạ nói, có phải hay không là ngươi sai lầm, ta tin tưởng Phong ca ca không sẽ cùng yêu tộc làm bạn. Thật sao? Nếu như cái kia yêu là vợ hắn đâu? Chương 110, Trần Tướng. Lý Phong Hành trong tin tức nói là hắn mang theo vợ đảo vong bên trong, nói cách khác hắn là cùng lao bà hắn cùng một chỗ. Bạch Hạ thuận Khiên Ti Liễu bản thể phương vị thăm dò, kết quả gặp hắn, đồng thời hắn cũng không có bị Khiên Ti Liễu ký sinh, như vậy lao bà hắn bị ký sinh khả năng liền cực lớn. Thậm chí có khả năng lão bà hắn bản thân liền là yêu tộc cũng khó nói. Mà Lý Phong Hành bị Bạch Hạ một câu nói toạc ra về sau, sắc mặt đột biến, mặc dù chỉ là một cái trước mắt, nhưng cũng đầy đủ dạ nhị thập nhất phát hiện. Phong ca ca. Hắn nói là sự thật sao? Nàng có chút không dám tin tưởng. Nhân tộc cùng yêu tộc từ trước đến nay thù sâu như biển, nhân tộc nô dịch yêu tộc nuốt bộ tộc ăn thịt người, bao nhiêu năm rồi sớm đã thành tan không ra bế tắc. Liền xem như ma môn công chúa, dạ nhị thập nhất cũng từ nhỏ đã bị quán chú yêu tộc trí ác quan niệm, nàng làm sao cũng không muốn tin tưởng Lý Phong Hành sẽ cùng yêu tộc làm bạn. Nàng không phải yêu. Lý Phong Hành cắn răng nói ra, không nên ép ta nữa. Sẽ không phải là thê tử ngươi bị Khiên Ti Liễu ký sinh đi Bạch Hạ một mực rất tỉnh táo, từ đôi câu vài lời bên trong suy đoán nói. Sau đó ngươi không nguyện ý thừa nhận vợ mình chết đi, vẫn trông coi một bộ bị ký sinh thi thể lừa mình dối người. Im miệng. Có lẽ là đâm trọt nỗi đau của hắn, Lý Phong Hành như bị điên hướng phía Bạch Hạ bổ ra một đao. Thiên tiên cấp tiên khí kinh khủng uy năng triển lộ một góc, đại địa đều bị hắn một đao kia cho chém đứt, một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh một mực lan tràn đến cực xa chỗ. Nơi xa trong rừng không ít chim thú bị kinh, nhao nhao chạy trốn từ phía. Bất quá, có lẽ là cố kỵ dạ nhị thấp nhất. Lý Phong Hành một đao kia vẫn là có chỗ lưu thủ, cũng không có chuyển biến phạm vi cũng không lớn, Bạch Hạ chân đạp lưỡng nghi bộ liền tránh ra. Bạch Hạ xuất hiện ở dạ nhị thập nhất bên người, xách xách miệng nói, thật đúng là bị ta nói trúng, thẹn quá hóa giận a đây là. Ngươi đừng nói a dạ nhị thập nhất khuyên nói, Phong ca ca so ngươi mạnh hơn nhiều lắm, trên tay hắn tiên khí là cha ta. Cha ta ban thưởng cho hắn, cầm cái kia liền xem như kim đan cảnh chín tinh đều không nhất định là đối thủ của hắn, chúng ta hay là đi thôi, có ta ở đây. Hắn sẽ không đuổi theo. Vậy cũng không nhất định, không phải liền là binh khí tốt điểm a Bạch Hạ mỉm cười, ta nếu là có một thanh binh khí tốt, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu. Dạ nhị thập nhất vừa định nói ngươi trên tay cầm lấy một thanh thiên tiên khí còn nói không có binh khí tốt. Chẳng lẽ muốn cho ngươi tiên vương khí mới có thể sao? Thật sự là cưỡng từ đoạt lý. Lại thình lình Bạch Hạ bỗng nhiên tại bên thai nàng nói một câu, mượn kiếm dùng một lát. Sau đó nàng liền phát hiện Bạch Hạ cầm trong tay kiếm ném một cái. Cực nhanh hướng phía Lý Phong Hành vào tới, tại trải qua bên người nàng thời điểm, còn thuận tay đem trong tay nàng niệm ý kiếm cho rút ra ngoài. Dạ nhị thập nhất cả người nhất thời như là hóa đá, trợn to mắt nhìn trong tay mình trống rỗng vỏ kiếm, đơn giản muốn hoài nghi tự mình có phải hay không sinh ra ảo giác. Niệm ý kiếm bị rút ra. Một bên khác, tiên kiếm nơi tay, Bạch Hạ cả người khí thế lập tức tăng lên một cái cấp bậc. Hắn chợt phát hiện, cái này niệm ý kiếm ngoài ý muốn thuận tay, dùng một điểm không có lạnh nhạt cảm giác. Phảng phất thanh kiếm này sẽ chủ động phối hợp với hắn như vậy. Quỷ ảnh phiên thiên thủ. Bạch Hạ điều ra trong tiên kiếm binh khí, cho mượn chi ngưng tụ ra càng cường đại hơn trường ấn. Trường ảnh đầy trời trong nháy mắt đem Lý Phong Hành hoàn toàn nuốt sống đi vào. Loại thời điểm này hắn cũng không có tư cách lưu thủ, có thể hay không bị nhận ra công pháp đều là thứ yếu. Nhiều lắm là về sau giả mạo một cái chân nhất môn đệ tử chính là, chẳng lẽ hai cái này Dạ Vương điện gia hỏa còn biết đi chân nhất môn bên trong từng cái tìm người thẩm tra đối chiếu sao? Trảm tiên bắt pháp. Lý Phong Hành đương nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết, gặp Bạch Hạ dám xông lên cùng mình chơi cận chiến, lúc này cơ phong hoa hiển nguyệt đao trong nháy mắt phách chạm ra mấy đạo đao khí. Trường ấn cùng đao khí đồ tiếp xúc liền tiếp nổ bể ra đến, song phương đúng là liều mạng cái tương xứng. Dù sao một cái là lấy thiên tiên cấp tiên khí làm ra bản thể công kích, mà một cái khác chỉ là điều điệu tiên cấp tiên khí bộ phận binh khí ngưng tụ điệu tiên cấp tiên pháp, song phương đều có ưu khuyết. Bất quá Lý Phong Hành trung quy là kim đan cảnh năm tinh cao thủ. Bạch Hạ tiên linh lực lượng mặc dù lớn, nhưng chất không bằng hắn. Tại triệt tiêu mấy đạo đao khí về sau, cuối cùng vẫn bị một đạo đao khí đột phá trường ấn, tập đến trước mặt hắn. Bạch Hạ cầm kiếm phản dậy, đem đao khí một kiếm chém vỡ, quỷ ảnh phiên thiên thủ chỉ là đánh nghi binh, hắn chân chính ỷ vào là mình thân thể mạnh mẽ lực lượng. Tại vừa rồi giao phong bên trong, hắn đã tiếp cận Lý Phong Hành, không khách khí chút nào một kiếm đâm ra ngoài. Lý Phong Hành hành đao ngăn lại Bạch Hạ một kiếm, lại không phòng Bạch Hạ lực lượng thực sự quá lớn, đúng là bị chấn động đến bay lui ra ngoài. Lần này hòa nhau. Bạch Hạ nhếch miệng cười một tiếng, đuổi sát theo. Lúc trước hắn ở trong game gặp qua U Huyền Chân Nhân sử xuất một thức Cửu Huyền Kiếm Quyết, mặc dù không cách nào học được trọn bộ tiên pháp, nhưng một kiếm này cũng là bị ánh mắt của hắn phân tích cái thấu triệt. Giờ phút này hắn chính là dùng một thức này kiếm quyết, lấy niệm ý kiếm bản thể là phụ thuộc, kiếm khí nội hàm mà không phát, phối hợp lực lượng cường đại hướng Lý Phong Hành phát động liên miên không dứt tiến công. Lý Phong Hành cũng là bị bức phải toàn lực xuất thủ, trong tay thiên tiên cấp tiên khí uy năng bị thôi động đến lớn nhất, không ngừng mà cùng Bạch Hạ tiến hành kịch liệt va chạm. Đã nhìn thấy hai người từ trên mặt đất đánh tới trên trời, lại từ trên trời đánh tới bên dưới vách núi một bên, cho dù hai người lại thế nào tinh chuẩn phát lực, cũng khó tránh khỏi tiết lộ ra một chút đến, đi ngang qua chỗ không ngừng phát sinh bạo tạc, toàn bộ vách núi đều bị ngạnh sinh sinh lột một đoạn. Lý Phong Hành mặc dù lực lượng không bằng Bạch Hạ, tiên pháp cũng không bằng Bạch Hạ, nhưng thắng ở binh khí của hắn tốt, tu vi cũng cao. Mà Bạch Hạ mặc dù tu vi thấp, binh khí cũng không bằng đối phương, nhưng nhục thân cường hành, còn có phá vọng long đồng loại này nghịch thiên năng lực. Song phương đánh lâu không ngừng, khó phân thắng bại. Tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ 3 ngày 3 đêm cũng phân không ra thắng bại. Bất quá, tại Bạch Hạ cố ý dẫn đạo dưới, hai người chiến trường càng ngày càng tới gần bên dưới vách núi cái kia động quật, Lý Phong Hành động tác sinh ra một sát na chỉ độn. Bạch Hạ con mắt sao mà sắc bén, trong nháy mắt bắt lấy sơ hở, một kiếm đẩy ra con đao, một cái tay khác vùng ra trưởng ấn nặng nề mà đập vào Lý Phong Hành ngực. Phúc! Truy cập! Lý Phong Hành mặc dù không chết, nhưng vẫn là phun ra một ngụm máu lớn, ngã rơi xuống cửa hang phía trên cây kia trên cành cây. Cái này cùng thân cây có 2 mét thô, đầy đủ tiếp được hắn. Phòng ngự tiên giáp sao? Bất quá tựa hồ cũng không có trên tay ngươi đao cao cấp A. Bạch Hạ tự nhiên nhìn ra Lý Phong Hành trên thân còn mặc một bộ địa tiên cấp 3 tinh nội giáp, phòng ngự lại hắn phần lớn trưởng lực, bằng không liền xem như kim đan 5 tinh cũng không chịu đựng nổi địa tiên cấp tiên pháp một kích này. Bất quá hắn hiện trên tay có địa tiên cấp tiên kiếm, coi như cách địa tiên cấp nội giáp, chỉ cần nhiều công kích mấy lần làm theo có thể đem đánh chết. Lý Phong Hành dãy rủa lấy muốn phản kháng, làm sao Bạch Hạ chỗ hạ thủ quá xảo diệu, một kích này vừa vặn đánh tan trong cơ thể hắn vận hành bất chu phong thiên lục, để hắn trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có cách điều hành tiên linh lực, hắn đã hoàn toàn biến thành dê đợi làm thịt. Nhưng mà ngay tại Bạch Hạ dự định động thủ tiêu diệt hắn thời điểm, bỗng nhiên phía trên cùng phía dưới đồng thời chuyển đến kinh hô: "Đừng a, dừng tay!" Đồng thời trên tay hắn niệm ý kiếm cũng là bỗng nhiên tuột tay, hướng phía trên vách đá bay đi. Cái này vốn là dạ nhị thập nhất sen lẫn tiên khí, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị chủ nhân triệu hoán trở về. Hiển nhiên là dạ nhị thập nhất tại ngăn cản hắn đánh giết Lý Phong Hành, nàng từ trên vách đá thò đầu ra hướng Bạch Hạ khẩn cầu đến: "Van cầu ngươi, không nên giết hắn." "Tùy ngươi." Bạch Hạ ngược lại không vội mà bổ đao, Lý Phong Hành hiện tại cũng dạng này, hắn muốn ra tay tùy thời đều có thể. So sánh dưới, càng làm cho hắn để ý là phía dưới trong động quật truyền ra thanh âm. Hắn xoay người lại lần nữa tiến vào động quật, chỉ gặp một cái xinh đẹp phụ nhân giờ phút này đang đứng tại động quật miệng, một mặt lo lắng. Người này niên kỷ nhìn qua so Lý Phong Hành nhỏ hơn mấy tuổi, nghĩ đến hẳn là Lý Phong Hành thế tử. Cùng trượng phu khác biệt, nàng nhan giá trị lại là cực cao, tư thái có lồi có lõm, có một cô nhân thê đặc hữu phong vận. Cắt, một đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu. Bạch Hạ nho nhỏ đoán niệm dưới, sau đó dùng phá vọng long đồng xem xét. Tô Nhi, nhân tộc, dẫn khí cảnh 3 tinh kim đan cảnh 1 tinh, tu vi rút lui bên trong. Tu luyện tiên công, tứ phạm mê tâm công, sách thứ nhất, thứ hai sách. Nắm giữ tiên pháp. Lý Phong Hành vợ cả, tình lâu hoạch tâm đệ tử, trong cơ thể bị gieo xuống khiên ti liễu mầm non, không cách nào giải quyết, trốn ở quỷ kiến nhai không muốn ra ngoài hại người. Ồ, vậy mà không phải là bị ký sinh. Bạch Hạ phỏng đoán lại lần nữa phạm sai lầm, cái này khiến hắn rất phiền muộn. Bất quá càng làm cho hắn để ý là Tô Nhi người này vậy mà cũng không có bị khiên ti liếu thôn vệ đại não, ở trong cơ thể hắn cũng không phải cái gì khiên ti liếu cảnh, mà là một bụi cây giống, gắt gao cắm rễ tại đan điền của nàng bên trong, hiện tại đã trưởng thành đến yêu đan biến cấp bậc. Khiên ti liếu mầm non, yêu tộc, yêu đan biến một tinh. Yêu đan biến 9 tinh khiên ti liếu chia ra tới tử thể, có được độc lập tư tưởng, có tiềm lực tiến hóa thành cùng mẫu thể cùng cấp bậc yêu tộc. Bị không hoàn chỉnh trong phong ấn. Thì ra là thế. Bạch Hạ túi người nhìn xem Tô Nhi bụng, phối hợp nói ra. Tô Nhi bị cả kinh triệt thoái phía sau một bước, nhưng mà cửa hàng cứ như vậy lớn, nàng cũng lui không đi nơi nào. Nói thật nàng là rất sợ hãi, dù sao ngay cả Lý Phong Hành đều không phải là đối thủ của Bạch Hạ. Bất quá vì người yêu của mình, nàng coi như lại sợ hãi cũng đứng dậy. Chỉ gặp nàng dùng thanh âm run rẩy nói ra, mục đích của ngươi là ta đi, không cần thương hắn, ta có thể dùng mạng của mình đến đổi. Không cho phép nhúc nhích nàng. Trên cành cây, ngay cả động một cái đều phí sức Lý Phong Hành phun máu quát tầm lên. Đừng nóng vội, Bạch Hạ không nhịn được nói, thật sự là chịu không được các ngươi loại này đồng sinh cộng tử sức mạnh, cho chó ăn lương cũng cho ta có chừng có mực à, ta nói qua muốn giết các ngươi sao. Mục tiêu của hắn tử vừa mới bắt đầu liền là khiên ti liếu, đối Lý Phong Hành ra tay độc gác là cho là hắn bị yêu làm choáng váng đầu óc, rơi vào cùng yêu tộc làm bạn. Bất quá bây giờ phát hiện nhưng thật ra là một đợt hiểu lầm, hắn cùng thê tử của hắn tựa hồ cũng đang đối kháng với khiên ti liếu, với lại vì không đi hại người khác mà ở chỗ này cái ít hai lui tới quỷ kiến ngai. Cứ như vậy, song phương tựa hồ có cùng chung địch nhân, thủ cũng không có lớn như vậy. Về phần để người ta đánh thành trọng thương cái gì, Bạch Hạ nhưng lười đi quản. Ngươi đánh không lại ta trách ta doài. Chương 111, vương lỏng, ta phải vào tới. Bạch Hạ nhìn chằm chằm Tô Nhi bụng xem xét một hồi lâu, đống nhiên nói, ngươi có muốn hay không đem bụng của ngươi bên trong cái đồ chơi này triệt để trừ tận gốc? Cái gì? Tô Nhi nghe vậy kinh ngạc nhìn xem Bạch Hạ. Những năm này, Lý Phong Hành cũng không phải là không có mang theo nàng đi các nơi cầu y qua, nhưng những cái này tu tiên giả cái nào không phải vừa được biết chân tướng liền muốn xem nàng như yêu tộc cùng nhau diệt đi. Liền xem như bị Lý Phong Hành một đao đánh chết, những cái kia xem nàng như dị loại ánh mắt cựu địch nàng cũng vô pháp quên mất. Vốn cho rằng trên đời này sẽ chỉ có Lý Phong Hành một người xem nàng như trưởng thành đến đối đãi, lại không nghĩ rằng cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên vậy mà cũng không có muốn đối nàng kêu đánh kêu giết, khiến cho nàng vô cùng ngoài ý muốn. Lý Phong Hành nghe được Bạch Hạ lời nói cũng là khẽ giật mình, hắn còn tưởng rằng Bạch Hạ sẽ trực tiếp ra tay với Tô Nhi đâu, dù sao ở trên vách núi Bạch Hạ liền hoài nghi Tô Nhi bị khiên ti liếu ký sinh. Ngươi bị khiên ti liếu ký sinh đi, Bạch Hạ nhưng đọc không hiểu phức tạp như vậy tâm lý hoạt động, hắn phối hợp nói ra, mục đích của ta vốn chính là khiên ti liếu, nó hại chết một người bằng hữu của ta, ta muốn giết nó, các ngươi đã cũng bị hại nặng nề, hẳn là không tất yếu ngăn cản ta đi. Cái kia khiên ti liếu cắm rễ tại Tô Nhi đan điền, ngươi muốn hủy nó, Tô Nhi cũng khẳng định sẽ chết, ta quyết không cho phép ngươi thương hại nàng. Lý Phong Hành dãy rủa lấy đứng dậy muốn vọt qua đến bảo hộ thê tử, nhưng mà thân thể còn không phải rất tự do. Ta dựa vào. Diễn khổ gì tình hí. Bạch Hạ liếc mắt, được rồi, biết các ngươi tình cảm sâu, có thể đừng tú đến sao, không phải liền là một gốc khiên ti liễu mầm non nha, nói thật giống như cây mạt dược y hề. Ngươi, có biện pháp. Tô Nhi giật mình, nhìn xem hắn run giọng hỏi. Tạm được, bất quá ngươi cũng muốn trả giá một chút chính là. Bạch Hạ tự tin cười một tiếng. Cái gì đại giới? Không chỉ là Tô Nhi, một bên Lý Phong Hành cũng là khẩn trương ngưng thần lắng nghe. Cái đồ chơi này đã hoàn toàn cắm rễ tại ngươi trên kim đan, nó không ngừng mà hấp thu tu vi của ngươi, để ngươi ngã rơi xuống dẫn khí cảnh, chờ ngày nào nó đem ngươi kim đan hút sạch, liền sẽ bắt đầu hấp thu sinh mệnh của ngươi bản nguyên, đến lúc đó ngươi liền lại biến thành một bộ người khô, tử tướng thê thảm. Cũng không biết là cái nào cho ngươi hạ cái phong ấn, thật to ức chế khiên ti liếu trưởng thành, nguyên bản chỉ cần một tháng liền có thể đưa ngươi hút khô, hiện đang hút 10 năm lại còn thiếu một chút, nhưng cuối cùng trị ngọn không trị gốc, cái này phong ấn ngăn không được nó. Bằng không bằng hữu của ta cũng sẽ không bị nó thả đến ngoại giới cảnh hại chết. Bạch Hạ lời nói để Lý Phong Hành cùng Tô Nhi sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng cũng không có phản bác, hiển nhiên bọn hắn đã sớm biết tình huống này. Bất quá Bạch Hạ lời nói xoay chuyển, cũng may mà cái này phong ấn phúc, thân thể ngươi những bộ vị khác cũng không có bị ăn mòn, nói cách khác, chỉ cần liên thông ngươi kim đan cùng một chỗ đưa nó nhổ tận gốc, liền có thể giải quyết triệt để vấn đề, mà xem như đại giới, ngươi sẽ mất đi một thân tu vi, đồng thời thọ nguyên đại giảm. Có lẽ không mấy năm tốt sống. Lý Phong Hành nghe vậy trầm mặc không nói, mà Tô Nhi lại là một điểm do dự cũng không có. Ta nguyện ý, biến thành phàm nhân cũng so với bị yêu tộc thôn phệ tốt gấp một vạn lần. Người muốn ta làm thế nào? Tô Nhi. Lý Phong Hành muốn ngăn cản nàng, nhưng căn bản nói không nên lời. Bạch Hạ gặp hai người cái này trạng thái muốn tiếp tục phát triển tiếp khẳng định lại là một đoạn lớn thâm tình tỏ tình, ngay cả vội vàng cắt đứt, buông lỏng tinh thần, không nên chống cự ta. Tô Nhi nghe vậy liền nhắm mắt lại làm theo, cũng không phải không sợ Bạch Hạ lừa nàng, thật sự là loại tình huống này Bạch Hạ muốn giết bọn hắn vợ chồng cũng liền động động ngón tay sự tình, tình huống đã không có khả năng càng hỏng bét. Bạch Hạ giơ tay phải lên đến trước mặt, tiên linh lực vận chuyển, nhìn chằm chằm bụng của nàng, đống nhiên như điện chớp dò xét ra ngoài. Tiêm Vân Tham. Tiêm Vân Tham chính là bên trên cổ tiên nhân Đông Phương Tiêm Vân tuyệt kỹ thành danh, danh xưng thâu thiên chi thuật. Tuyệt không chỉ có chỉ là dùng để trộm đồ thủ đoạn, nếu như thi triển đến cực hạn, đây cũng là một môn tuyệt thế sát sinh thuật. Bởi vì không có gì không ăn trộm, ở trong đó tự nhiên là bao quát tu tiên giả kim đan, trái tim các loại, thử nghĩ một hồi, nếu có cá nhân có thể tại ngươi không hề hay biết tình huống dưới trộm đi trái tim của ngươi. Cái kia chính là một kiện chuyện kinh khủng cỡ nào. Bất quá Bạch Hạ hiện tại chỉ là ở vào tiên lộ đệ nhị trọng kim cương cảnh, không phát huy ra uy lực lớn như vậy, cho nên nhất định phải Tô Nhi bản thân phối hợp, chủ động mở ra đan điển thứ nguyên không gian mới có thể đối bên trong khiên ti liễu mầm non phát động tiêm vân tham. Lúc trước hắn liền là dùng tiêm vân tham từ thanh niên trong đầu rút ra khiên ti liễu nhanh cây, hiện tại bất quá là lập lại chiêu cũ, cách không bắt lấy khiên ti liễu mầm non, tính cả Tô Nhi kim đan cùng nhau rút ra. Phúc! Mất đi kim đan, Tô Nhi lập tức phun ra một ngụm máu lớn. Lý Phong Hành lập tức khẩn trương nhìn xem nàng, liên tục hỏi thăm nàng có sao không. Tô Nhi thì là trắng bệnh nghiêm mặt, cười đối với hắn lắc đầu. Lý Phong Hành thở dài một hơi đồng thời, cũng đưa ánh mắt về phía Bạch Hạ. Người thanh niên này đến cùng là ai? Vì cái gì có thủ đoạn như thế? Rõ ràng tiên linh lực vẫn là thể lỏng, nhục thân lại cực kỳ cường hãn, đơn giản cùng yêu tộc giống như lúc. Nhưng là yêu tộc là không thể nào tu luyện ra tiên linh lực, với lại hắn đối yêu tộc cái kia cố căm thù sức mạnh cũng đã chứng minh hắn không phải yêu tộc. Vừa rồi hắn dùng tiên pháp, tựa hồ là chân nhất môn Khương thị huynh muội quỷ ảnh phiên thiên thủ, chẳng lẽ lại là chân nhất môn bí mật ẩn tàng hoạch tâm đệ tử. Thế nhưng là hắn cùng tiểu công chúa quan hệ tựa hồ rất tốt, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lý Phong Hành hiện tại bị người ân huệ, với lại còn không đánh lại người ta, hiển nhiên là không thích hợp lại đối Bạch Hạ kêu đánh kêu giết. Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn giữ yên lặng. Một bên khác, Bạch Hạ cầm ra khiên ti liễu mầm non về sau, phong ấn tự nhiên cũng theo đó vỡ vụn. Yêu đan biến một tinh khiên ti liễu lập tức hướng hắn phát động tiến công. Cái này khiên ti liễu bề ngoài nhìn qua liền là một gốc rút nhỏ cây liễu, chỉ bất quá cảnh tất cả đều là màu xám, đồng thời như là xúc tu có thể tự do hoạt động. Hàng trăm hàng ngàn rễ cảnh hướng về Bạch Hạ đánh tới, Bạch Hạ lại nghiêm nghị không sợ. Ngây thơ, cầm tiên khí kim đan cảnh còn trên tay hắn một kiếm mất mạng, ngươi một gốc cho tới bây giờ không có thấy qua việc đời yêu đan biến một tinh nhỏ yêu vương cũng dám đến với hắn, đây không phải tìm đường chết ta. Chỉ gặp Bạch Hạ trên tay bỗng nhiên dâng lên một đoàn liệt diễm, đem trọn gốc khiên ti liếu cho bao vào, thời gian trong nháy mắt liền đưa nó thiêu thành cho tàn. Càn khôn ngự hỏa quyết. Môn này từ Dạ Nhị thập nhất trên tay học được điệu tiên cấp tiên pháp bá đạo vô cùng, mặc dù không có học hết, nhưng cũng không phải khiên ti liếu mầm non có thể chống cự. Nhất là bản thể của nó bị Bạch Hạ bắt lấy, yêu lực vận chuyển đều bị nhiễu loạn. Lý Phong Hành thấy cảnh này càng là chấn kinh, càn khôn ngự hỏa quyết hắn nhưng là nhất thanh nhị sở. Đây là Dạ Vương tại Dạ Nhị thập nhất tuổi tròn lúc đặc địa đi diệt một đại môn phái đoạt lại, cho nàng làm chọn đồ vật đoán tương lai tuyển hạng thứ nhất, cuối cùng bị Dạ Nhị thập nhất bắt được. Bởi vì môn phái kia đã bị diệt, khắp thiên hạ sẽ môn tiên pháp này hẳn là chỉ có Dạ Nhị thập nhất mới đúng. Nàng chẳng lẽ ngay cả điệu tiên cấp tiên pháp đều nguyện ý giao cho hắn sao? Bọn hắn sẽ không phải là loại quan hệ đó đi. Lý Phong Hành suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, toàn thân run rẩy một chút. Cái này nếu như bị đám kia muội không biết còn phải rồi. Bạch Hạ hoàn toàn không biết Lý Phong Hành ý nghĩ, chỉ là thiêu hủy khiên ti liễu mầm non, đưa nó luyện đến chỉ còn một viên yêu đan. Cái này cũng là nhân tộc cùng yêu tộc chỗ khác biệt, yêu tộc tu luyện yêu lực hấp thu là trên trời ánh trăng, là thực tế tồn tại đồ vật, cho nên yêu đan đều là tồn tại ở hiện thực thứ nguyên, chỉ muốn giết chết liền có thể thu được. Cho nên yêu tộc cạnh tranh thể chất mới có thể như vậy huyết tinh. Mà ban sơ nhân tộc cùng yêu tộc kết thù kết toán, giết yêu lấy đan cũng là lớn nhất nguyên nhân gây ra. Tại tiên lộ đoạn tuyệt hôm nay, một viên yêu đan giá trị mặc dù không bằng kim đan, nhưng cũng là giá trị liên thành bảo vật, Bạch Hạ rất không khách khí đem bỏ vào trong túi. Mà liền tại Bạch Hạ thiêu chết khiên ti liễu mầm non đồng thời, vô tận yêu vực chỗ sâu, một gốc trăm thước cao to lớn trên cây liễu nổi lên một trường to lớn mặt người. Hắn tự nhủ, thú vị, lại có người đem ta bày ra hạt giống tiêu diệt, đến tột cùng là cái dạng gì ra hòa đâu. Đồng nhiên, trên nhánh cây một viên trái cây rơi xuống mặt đất, nói ra, phải đi điều tra điều tra. Nếu là nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện, thế này sao lại là một viên trái cây, căn bản chính là một cái người sống sờ sờ a. Cái này gốc cây liễu hàng ngàn hàng vạn cành bên trên có hơn phân nửa đều treo đồ vật, hoặc là nhân tộc, hoặc là yêu tộc, nhiều loại đều có. Duy nhất điểm giống nhau liền là tất cả đều nhắm mắt đang ngủ say, chỉ có rơi xuống đất mới sẽ bắt đầu tự do hành động. Bạch Hạ giải quyết khiên tí liễu, tiếp xuống lại có một vấn đề làm khó hắn. Nên xử lý như thế nào Lý Phong hành vợ chồng đâu? Giết. Đây là đơn giản, nhưng Dạ Nhị Thập Nhất làm sao bây giờ? Cũng đem nàng giết đi. Sau đó thì sao? Vì cam đoan tin tức không tiết lộ, ngay cả Bách Lý Manh Manh cũng giết đi. Giết giết giết là đơn giản, nhưng Bạch Hạ cảm thấy một cái người là không nên dạng này. Đối với địch nhân có thể thống hạ sát thủ, không cần do dự, nhưng đây không phải lạm sát lấy cớ. Lý Phong hành vợ chồng cùng hắn cũng không có thù hận, liền xem như lập trường cũng không phải đối địch, hắn nhưng cho tới bây giờ không có đem mình làm chân nhất môn người nhìn qua. Một cái người xuyên Việt vẫn là tạp dịch, làm sao có thể đối chân nhất môn có lòng cảm mến. Thậm chí, hắn còn bị tình cảm của hai người nho nhỏ cảm giác đông núc ních, mặc dù không nhiều, nhưng cũng coi là một điểm nhỏ thêm điểm hạng. Lý Phong Hành cùng Tô Nhi hiển nhiên cũng là phát hiện Bạch Hạ biến hóa, thân là đã từng hoa khôi, Tô Nhi nhìn mặt mà nói chuyện bản sự nhưng so sánh hai cái đại lao thô mạnh hơn nhiều lắm. Chỉ nghe nàng nói, công tử thế nhưng là đang suy nghĩ xử trí như thế nào chúng ta. Đúng vậy a, Bạch Hạ thẳng thắn, ta không phải rất muốn giết các ngươi, nhưng các ngươi biết được có hơi nhiều. Hắn ý tứ rất đơn giản, vấn đề này các ngươi đến cho ta nghĩ biện pháp giải quyết, cho ra tốt đề án ta sẽ đồng ý, không được liền giết các ngươi. Tô Nhi nghe vậy lại là thở dài một hơi, chí ít không phải không có thương lượng. Nàng tổ chức một cái ngôn ngữ, nói, lấy công tử thực lực hôm nay, kiêng kỵ đơn giản liền là mấy đại tu tiên thánh địa, nơi đây thuộc về chân nhất môn khu vực, nhưng phu quân ta chính là Dạ Vương điện người, chém giết qua không ít chân nhất môn cao thủ, ngươi chẳng lẽ lo lắng chúng ta sẽ liên thủ với chân nhất môn. Về phần Dạ Vương điện, phu quân ta bây giờ chính là bị truy nã chi thần, tự thân oan khuất chưa tẩy trắng trước cũng là không thể nào tới nhờ giúp đỡ. Lại nói công tử cứu ta thoát ly khổ hải, tại chúng ta có ân sâu đại đức, chúng ta tốt như vậy lấy oán trả ơn. Chương 112, thái độ đột biến Dạ Nhị Thập Nhất. Nha, ngược lại cũng không phải sợ các ngươi khắp nơi loạn nói cái gì. Bạch Hạ gãi gãi đầu. Hắn cũng không phải đồ đần, có một số việc bị một điểm liền có thể lập tức nghĩ thông suốt. Hắn nhưng thật ra là hoàn toàn không cần phải lo lắng Lý Phong hành bọn hắn bại lộ thực lực mình, bởi vì bọn hắn căn bản không biết thân phận chân thật của mình. Đến lúc đó mình hướng chân nhất môn 12 khu vừa trốn, ai có thể tìm được mình. Bọn hắn căn bản tiết lộ không là cái gì đối với hắn có uy hiếp tin tức. Với lại, coi như bại lộ kỳ thật cũng không cần gấp. Chính như Tô Nhi nói tới, hắn hiện tại đã không phải là lấy trước kia cái sâu kiến tạp dịch. Kim cương cảnh chín tinh, có thể vượt cảnh giới chém giết kim đan cao thủ, hắn đã có được tại tu tiên giới đặt chân tiền vốn. Coi như không thể đi ngang, nhưng có thể uy hiếp được tính mạng của hắn, thật đúng là không có nhiều. Theo hắn ở trong game đẳng cấp tăng lên, hắn sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Hắn có tự tin, chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian, liền xem như tu tiên thánh địa cũng không làm gì được hắn. Đương nhiên, tiền đề là chính hắn không đi tìm đường chết trêu chọc tiên vương khí. Vừa nghĩ như thế, hắn sát tâm cũng liền phai nhạt. Mang theo Lý Phong hành vợ chồng bay trở về trên vách đá một bên, Dạ Nhị Thập Nhất đang ở nơi đó mong mỏi cùng trông mong, Bách Lý Manh Manh thì hay là tại nơi đó ôm nhược nhân thi thể thương tâm. Ngươi không sao chứ? Thật xin lỗi à, ta vừa rồi nhất thời tình thế cấp bách thanh kiếm thu hồi lại, ngươi có bị thương hay không? Dạ Nhị Thập Nhất gặp ba người đi lên, chạy tới cửa ải thứ nhất tâm không phải cùng nàng từ nhỏ quen biết Lý Phong Hành, mà là Bạch Hạ, như thế để Bạch Hạ có chút trở tay không kịp. Hắn mặt hơi đỏ lên, con mắt hướng bên cạnh liếc qua, không, không có việc gì. Ta thao, quá gần quá gần quá gần. Hô hấp đều thổi đến trên mặt ta. Thơm quá a, nàng đây là muốn làm gì a? Thật không có việc gì. Dạ Nhị Thập Nhất nháy ánh mắt như nước long lanh, gắt gao tiếp cận Bạch Hạ mặt, tuyệt không e lệ. Rõ ràng trước đó còn coi Bạch Hạ là thành một cái quái thai, đối với hắn các loại chất vấn, hiện tại cái này thái độ đơn giản 180 độ đại cải biến a, Bạch Hạ thật sự là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Mà một bên, Lý Phong Hành thấy cảnh này, thầm nghĩ tiểu tử này quả nhiên cùng tiểu công chúa có chuyện ẩn ở bên trong. Cho tới bây giờ chưa thấy qua tiểu công chúa đối nam nhân kia như vậy thân mật, xem ra chính mình lúc trước phỏng đoán sai lầm. Hắn không phải chân nhất môn hạch tâm đệ tử, mà là Dạ Vương điện trọng điểm bồi dưỡng thiên tài đi. Dù sao rời đi 10 năm, cùng bên kia sớm đã không có liên hệ, ra đến một cái thiên tài như vậy cũng không biết. Bạch Hạ cùng người bảo trì khoảng cách nhất định, lời nói là hoàn toàn có thể chậm rãi mà nói, các loại tao lời nói cũng bất tuyệt như lũ. nhưng là một khi bị một cái manh muội tử sát lại gần như vậy, trong cơ thể hắn sử nam chi huyết liền triệt để không khống chế nổi, một trái tim dục dịch, phía sau lông tơ đều dựng lên. Khẩn trương, không nói ra được khẩn trương. Vì không để cho mình thất thố, hắn chỉ có thể cắn răng rút lui một bước, cùng Dạ Nhị Thập Nhất duy trì nửa mét trở lên khoảng cách. Sau đó nói sang chuyện khác, đem Phong Hoa Hiển Nguyệt đao ném cho Lý Phong Hành, nói, trên người ngươi tình huống chờ một lúc liền sẽ chuyển biến tốt đẹp, hiện tại, nói cho ta một chút khiên ti liếu sự tình đi, vừa rồi ta giết chỉ là từ mẫu thể bên trên chia ra tới mầm non, ta muốn biết cái này yêu vương bản thể ở nơi nào. Nói thật hắn là rất muốn thanh này thiên tiên cấp tiên khí, làm sao Lý Phong Hành là Dạ Vương Điện, đao của hắn cũng cùng Phong Tiêu Diêu Thường, là huyết luyện tiên binh, người khác căn bản không dùng đến. Đơn giản liền ngày hôm đó chó. Hắn thậm chí từng có trực tiếp đem nó phân giải rút ra tài liệu xúc động. Dạ Nhị Thập Nhất gặp hắn nói chuyện với Lý Phong Hành, lập tức ngoan ngoãn im miệng, đứng ở bên cạnh hắn cùng nhau nhìn về phía Lý Phong Hành. Lý Phong Hành tại Tô Nhi nâng đỡ ngồi dậy, nói đến nguyên nhân, 10 năm trước, ta bị gian nhân hãm hại, lưu lạc làm mưu sát ngũ hoàng tử hung thủ, lọt vào Dạ Vương Điện truy nã, rơi vào đường cùng chỉ có thể cùng Tô Nhi trốn ở đây. Chân nhất môn khu vực là Dạ Vương Điện thế lực nhất điểm yếu, cẩn thận một chút liền sẽ không bị phát hiện. Nhưng là chúng ta làm sao cũng không nghĩ ra, ngay tại chúng ta vượt qua hai đại thánh địa cương vực thời điểm, khiên ti yêu vương đột nhiên đánh lén, tại Tô Nhi trong cơ thể gieo một bụi cây giống. Nhân tộc bị tam đại thế lực thống trị, mỗi một chỗ thế lực đều có tiên vương khí chấn bảo vệ khí vận, đồng thời chỉ cần có tiên vương khí tại, bất kỳ cái gì tu vi vượt qua đệ nhị biến yêu tộc đều không thể tiến vào nhân tộc cương vực, khiên ti yêu vương cũng không ngoại lệ, nó vì xâm lấn nhân tộc, liền chuyên môn chọn chúng ta loại này vượt qua cương vực tu tiên giả gieo xuống mầm non. Để mầm non tại tu vi không cao thời điểm tránh thoát tiên vương khí kiểm trắc, sau đó lại chậm rãi trưởng thành. Mới đầu, ta mang theo Tô Nhi bốn phía cầu ý, nhưng mà, những người kia căn bản không có biện pháp, với lại vì ngăn chặn hậu hoạn, cả đám đều muốn đối Tô Nhi hạ sát thủ, ta cùng Tô Nhi bị bức phải không có cách, đành phải trốn ở đây. Lý Phong Hành nói đến chỗ này liền ngừng, bất quá Tô Nhi lại bổ sung một câu, chúng ta đã thương lượng xong. Vạn nhất có một ngày ta khống chế không nổi triệt để bị yêu tộc căn mòn, liền trực tiếp giết ta, sau đó đem thi thể của ta thả vào yêu vực. Ô ô ô, Phong ca ca, các ngươi quá đáng thương. Bạch Hạ còn không có phát biểu ý kiến đâu, Dạ Nhị Thập Nhất liền dẫn đầu khóc lên. Bạch Hạ xem xét nàng một chút, một mặt im lặng. Đại tiểu thư, người của ngươi thiết ta nhớ được không phải như thế a? Ngươi hỏa thiêu cặn bã nam lúc bá khí đâu? Làm sao đột nhiên liền đa sầu đa cảm như vậy rồi? Giả ngây thơ sao? Bất quá chí ít biết chân chính hại chết nhược nhân hung thủ, khiên ti yêu vương. Bạch Hạ dùng chân gẩy gẩy Bách Lý Manh Manh, uy, ngươi có nghe hay không, ngươi chân chính cửu nhân bây giờ còn đang yêu vực sống được thật tốt đây này, ngươi chẳng lẽ liền không muốn báo thù sao? Ở nơi đó tinh thần xa suốt cho ai nhìn a? Bách Lý Manh Manh nghe vậy ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó lại cúi đầu, ta không muốn báo thù. Cái gì? Bạch Hạ mở bức, cái quỷ gì? Con hàng này không theo sáo lộ ra bài a? Chỉ nghe Bách Lý Manh Manh thấp giọng nói, sư phó sẽ không muốn ta cho nàng báo thủ, nàng chỉ muốn ta bình an, với lại ta cũng sống không được bao lâu, căn bản tu luyện không đến có thể cho nàng báo thủ tình trạng. Bạch Hạ bị tức đến bật cười, đây chính là ngươi sợ lý do. Nhìn ngươi khổ người lớn như vậy, làm sao lại như vậy không có chí khí, ngươi không muốn báo thủ, ta thế nhưng là không phải giết tên kia không thể. Bất quá ta lười đến tự mình động thủ, cho nên nhiệm vụ này liền giao cho ngươi biết không. Hắn đối Bách Lý Manh Manh là tuyệt không khách khí, bởi vì đối phương nhan giá trị căn bản sẽ không để hắn xem nàng như thành khắc phái. Hoàn toàn liền là cùng nam nhân nói chuyện thái độ. Thế nhưng là ta. Thế nhưng là cái quạng lông. Bách Lý Manh Manh vừa muốn nói gì, Bạch Hạ trực tiếp đánh gãy nàng, từ Dạ Nhị Thập Nhất trong tay cầm qua mình kiếm gỗ bước lên cổ áo của nàng tử liền đem nàng gánh tại sau lưng. Ngươi muốn làm gì? Bách Lý Manh Manh gắt gao ôm chặt ngực nhân, hai cái chân ở giữa không trùng càng không ngừng vùi đi. Muốn xuống dưới nhưng căn bản không thể đi xuống. Làm gì? Tìm một chỗ đem sư phó ngươi chôn. Sau đó lại đem chuyện của ngươi giải quyết. Bạch Hạ tức giận nói ra, sau đó hắn lại chuyển hướng Lý Phong Hành vợ chồng, chuyện của các ngươi tiếp xuống liền không quan hệ với ta, muốn làm sao trốn tránh truy nã rửa sạch oan khuất các ngươi tự tiện, sau này không gặp lại. Nói xong, khiêng Bách Lý Manh Manh liền rời đi. Ai? Chờ ta một chút ta. Dạ Nhị Thập Nhất cũng là lập tức vứt xuống mình Phong ca ca mặc kệ, hấp tấp hướng Bạch Hạ đuổi theo. Chỉ để lại Lý Phong Hành vợ chồng tại nguyên chỗ, tương hô ở giữa ôn nhu nhìn nhau. Bạch Hạ mang theo Bách Lý Manh Manh, dùng phá vọng long đồng bốn phía tìm kiếm, tìm được một chỗ phong thủy bảo địa, đem nhược nhân thi thể chôn xuống dưới. Cũng không có lập địa, hắn đối Bách Lý Manh Manh nói, chờ ngày nào ngươi thay nàng báo thủ, lại tự mình tới đây vì nàng dựng lên mộ bia, biết không? Thế nhưng là, ta chỉ có một năm tốt sống. Bách Lý Manh Manh ủy khuất nói. Có ta ở đây, làm sao có thể để ngươi chỉ sống một năm? Bạch Hạ nói, ta vốn là đáp ứng sư phó ngươi chiếu cố ngươi một năm, nhưng là cái kia quá dài, ta không rảnh, cho nên ta liền đổi một cái điều kiện, ta giúp ngươi giải quyết hết thể chất vấn đề, để ngươi có thể sống qua 20 tuổi, với lại ta còn sẽ giúp ngươi tăng thực lực lên, để ngươi có năng lực vì nàng báo thù, dạng này ta cũng liền không nợ nàng cái gì. Ngươi có thể cứu ta. Bách Lý Manh Manh cái kia bị thịt mỡ chen thành hai cái khe hở con mắt bỗng nhiên mở ra, khó có thể tin hỏi. Đó là đương nhiên, ngươi cho rằng ta là ai? Bạch Hạ rất hợp thời nghi lắp một cái bức. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, một viên linh thạch thượng phẩm ra hiện ở trong tay của hắn. Há mồm. A Bách Lý Manh Manh há miệng, Bạch Hạ thuận thế liền đem cả mai tiền xu lớn nhỏ linh thạch thượng phẩm nhét vào trong miệng của nàng. Nuốt xuống, không cho phép nôn. Bạch Hạ nghiêm nghị nói ra. Bách Lý Manh Manh đành phải làm theo, đem lạnh như băng mất thăng bằng linh thạch nuốt vào bụng ở trong. Từ giờ trở đi, cách mỗi 8 giờ nuốt một viên, kiên trì 7 ngày, không cho phép ngừng, biết không? Bạch Hạ lại ném cho hắn 20 mai linh thạch thượng phẩm dặn dò. Hoang cổ di trần thể tại 16 tuổi thời điểm trong cơ thể hoang cổ chi lực sẽ bạo phát đi ra, nếu như 4 năm bên trong không thể đem trung hòa rơi, liền sẽ bạo thể mà chết. Mà trung hòa biện pháp kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần giống Bạch Hạ nói dạng này, trong vòng 7 ngày nuốt sống linh thạch thượng phẩm 21 mai là được rồi. Đương nhiên, trung hòa rơi về sau vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, hoang cổ chi lực bị trung hòa rơi về sau cũng không phải là cứ như vậy không có, mà là sẽ dung nhập nhục thể của nàng, tăng lên nhục thể của nàng cường độ. Đồng thời 20 tuổi về sau trong cơ thể nàng còn biết liên tục không ngừng sản sinh càng nhiều hoang cổ chi lực, những này hoang cổ chi lực đồng dạng cần đại lượng linh thạch trung hòa, không phải nàng vẫn là có bạo thể nguy hiểm. Phiền toái hơn chính là, coi như trung hòa rơi, nếu như nàng tu vi theo không kịp, nhục thân được cường hóa đến cực hạn lúc còn tiếp tục có trung hòa sau hoang cổ chi lực rót vào, thân thể của nàng liền sẽ thời gian dần qua bắt đầu hóa đá, cuối cùng biến thành một bức tượng đá. Nàng nhất định phải không ngừng mà tăng cao tu vi, mở rộng nhục thân cường hóa hạn mức cao nhất, đồng thời còn phải không ngừng địa nhiếp lấy linh thạch trung hòa hoang cổ chi lực. Tiêu hao tài nguyên sẽ càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, ngay cả tu tiên thánh địa đều không nhất định chèo chống nổi nàng tiêu hao. Đây chính là thập nhị tiên cấm tại thu hoạch được lực lượng cường đại đồng thời chỗ trả ra đại giới. Bạch Hạ nhìn xem Bách Lý Manh Manh nuốt vào linh thạch về sau, lại từ đó niên nhân trong túi trữ vật lấy ra một viên con dấu. Đây là hắn lúc trước tìm kiếm tiên khí thời điểm phát hiện. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, còn có chỗ nào so cái kia cái trò chơi có thể càng nhanh tăng cao tu vi cùng thu hoạch linh thạch sao? Chương 113, cáo biệt Sử Nam. Nhớ kỹ à, đem lời nói của ta lại thuật lại một lần. Nhược nhân mộ một bên, Bạch Hạ mang theo kiếm gỗ gõ lấy trong lòng bàn tay, phảng phất giống như một cái cầm thước dạy học thầy chủ nhiệm. Mà ở trước mặt của hắn ngồi, là một cái cự đại, sắp xỉ tại hình vương vật. Nếu không phải mặc quần áo, còn lộ ra một cái đầu, thật không nhất định có thể phán đoán ra hỏa này là một cái người. Cái này vật dĩ nhiên chính là Bách Lý Manh Manh, chỉ nghe nàng đọc thuộc lòng nói, tiến trò chơi trước đặt tên, đừng dùng bảng danh, tiên thiên thuộc tính tăng mát lực lượng cùng thể chất, nhanh nhẹn 9 điểm, tinh thần 1 điểm. Sau đó đi tìm thôn trưởng cùng những người khác nhận nhiệm vụ, công kích quái vật thời điểm muốn tìm được điểm. Đây đều là Bạch Hạ dạy nàng một chút kỹ xảo. Bạch Hạ vì phòng ngừa về sau muốn làm một chút cần số nhiều nhân viên mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, cho nên lợi dụng cơ hội lần này định đem Bách Lý Manh Manh bồi dưỡng thành thành viên tổ chức của mình. Dạy nàng không ít cơ sở đồ vật, có thể giúp nàng ít đi rất nhiều đường quanh co, so với những cái kia chậm rãi thăm dò tu tiên giả tốt hơn nhiều lắm. Còn có vấn đề gì không? Không. Không có. Ta có. Ta có. Một bên, bị Bách Lý Manh Manh to lớn bóng ma che chắn chỗ ở, một cái xinh xắn lanh lợi thiếu nữ giơ tay lên sách hỏi nói, ngươi nói đều là cái gì nha? Người này tự nhiên là theo sát mà đến dạ nhị thấp nhất, nàng theo sát lấy Bạch Hạ mà đến, Bạch Hạ cũng không có chuyên môn đi vùng thoát khỏi nàng, cho nên cho nhược nhân hạ táng sau không bao lâu nàng liền đuổi theo. Cùng Bách Lý Manh Manh cùng nhau nghe Bạch Hạ tọa đàm. Bởi vì cảm thấy coi như mình không nói, Bách Lý Manh Manh cũng sẽ nói cho nàng biết, cho nên Bạch Hạ cũng không có tỉ húy dạ nhị thập nhất. Chỉ là lúc nói một chút không thể để cho nàng biết đến đồ vật đều lướt qua. Bạch Hạ gặp nàng đặt câu hỏi, không khỏi kỳ quái nói, làm sao? Ngươi đường đường dạ vương điện công chúa, không có từng tiến vào, chư ma xâm lấn thời đại, sao? Làm sao ngươi biết ta là? Dạ nhị thập nhất nghe vậy giật mình, nàng còn cho là mình giấu rất khá đâu. Bạch Hạ trực tiếp bị nàng cho xuẩn cười. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện Lý Phong Hành đã sớm đem ngươi cho bại lộ? Lý Phong Hành lúc ấy không có nghĩ nhiều như vậy, nhìn thấy Dạ Nhị Thập Nhất về sau trong lời nói đã sớm đem thân phận của hai người bại lộ cái 7-8 phần, coi như Bạch Hạ không có phá vọng long đồng cũng có thể suy đoán ra tới. Cho nên hắn cũng không có tất phải làm bộ không biết. Dạ Vương Điện. Bách Lý Manh Manh nhìn về phía Dạ Nhị Thập Nhất, niệm ý sư muội, ngươi là Dạ Vương Điện người. Nàng ngược lại là đối Dạ Vương Điện không nhiều lắm khái niệm, những năm này đi theo nhược nhân bên người càng nhiều hơn chính là đối phó yêu tộc, chỉ là nghe người chung quanh nói qua Dạ Vương Điện nói xấu mà thôi. Thân không chức vị cao, không như việc, đối với Dạ Nhị Thập Nhất thân phận, nàng chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi. Manh Manh, ta không phải cố ý muốn lừa gạt ngươi. Dạ Nhị Thập Nhất bắt lấy tay của nàng, xin lỗi nói, thật xin lỗi nha, ta chỉ là sợ thân phận bại lộ sẽ gặp nguy hiểm. Hả, dạng này a, không có quan hệ. Bách Lý Manh Manh rất đơn giản liền tha thứ nàng. Cái này khiến Bạch Hạ thấy mắt trợn trắng, ngươi cái này nếu để cho Trấn Yêu muốn biết, tuyệt đối sẽ được bỏ vào trong nồi ép dầu. Cũng thế, nhược nhân cái kia tính cách, dạy dỗ loại này đồ đệ mới là đương nhiên đi. Cái này không nói trước, ngươi vừa mới nâng lên, chư ma xâm lấn thời đại, là chỉ cái kia một phút đồng hồ tương đương 5 ngày tu luyện mật cảnh sao. Dạ Nhị Thập Nhất đống nhiên hướng Bạch Hạ hỏi. Bạch Hạ nghe vậy sững sờ, ngươi là bao lâu không có ghi tên trò chơi. Nói đến, nàng tựa như là rời nhà trốn đi bên trong, gần nhất mấy ngày nay mới tiến hành hệ thống thăng cấp, nếu như chính nàng không tiến trò chơi, là không ai sẽ nói cho nàng biết. Quả nhiên, chỉ gặp Dạ Nhị Thập Nhất nói, ở chỗ đó ở lại bụng sẽ một mực rất đói, quá khó tiếp thu rồi, cho nên ta nửa năm trước liền không tiến vào qua. Tốt à, các ngươi hai cái buổi tối hôm nay đi vào chung đi, hệ thống đổi mới qua sau hẳn là thiết lập lại độ đói, nhớ kỹ lời nói của ta, có không hiểu liền hỏi tiểu tinh linh, biết không? Biết rồi. Dạ Nhị Thập Nhất cướp lời nói. Bạch Hạ luôn cảm giác mình cùng Lý Phong Hành đánh một trận về sau thái độ của nàng liền trở nên 10 phần quỷ dị, thật giống như từ người xa lạ biến thành người quen biết cũ. Ta cũng biết. Bách Lý Manh Manh thì là hoàn toàn như trước đây trung thực gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, còn lại cũng không có chuyện khác, các ngươi cũng đừng lại tại Trấn Yêu Môn ngây người, cái chỗ chết tiệt này quá nguy hiểm, tận lực hướng phía bắc đi, hoặc là cùng với nàng về Dạ Vương Điện cũng được. Bạch Hạ cảm thấy đã hai nữ quan hệ tốt như vậy tại Dạ Vương Điện Bách Lý Manh Manh có lẽ sẽ an toàn hơn một chút. Ai? Ngươi không cùng với chúng ta sao? Dạ Nhị Thập Nhất nghe được Bạch Hạ trong lời nói ý muốn rời đi, liền vội vàng hỏi. Đương nhiên, ta có chính mình sự tình muốn đi làm, không rảnh mang các ngươi, ngươi tại Dạ Vương Điện phải chiếu cố kỹ lưỡng nàng, đừng để những cái kia tu luyện ma đạo thủ đoạn ra hỏa làm bị thương nàng. Hả? Ta đã biết. Dạ Nhị Thập Nhất ngoài ý muốn không có tùy hứng, mà là ngoan ngoãn nghe lời. Cái này đãi ngộ, trước đó là chỉ có Bách Lý Manh Manh mới có. Bạch Hạ kỳ quái nhìn nàng một cái, không biết trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì. Loại này đại tính tiểu thư khẳng định rất cổ quái, trời mới biết nàng có thể hay không trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Dạ Nhị Thập Nhất đáp ứng về sau, đồng nhiên lại nói, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết ngươi rốt cuộc là ai? Ta đến bây giờ ngay cả tên của ngươi cũng không biết, ngươi lợi hại như vậy, thân phận nhất định không đơn giản đi. Ta liền một loại hoa gia đại nhi tử, có cái cọng lông thân phận, ta gọi Bạch Hải, tiến trò chơi nhớ kỹ thêm ta hảo hữu. Bạch Hạ thuận miệng qua loa nói, mình ở trong game đắc tội hai đại thánh địa thân phận là giết vô sinh, nói cho các nàng biết Bạch Khải cái tên này cũng không có cái gì quá không được, dù sao vốn chính là bị Kiều Phinh Đình biết đến. Về sau, hắn liên tiếp thúc giục, mới khiến cho hai nữ hài bước lên trở về Dạ Vương Điện đường xá. Hắn cũng không lo lắng các nàng có thể hay không xuyên qua đường biên giới, Dạ Nhị Thập Nhất đã có thể tới, đương nhiên cũng có biện pháp trở về. Tốt. Cuối cùng đem hai phiền phức đưa tiễn Bạch Hạ giữ vương tinh thần nhìn về phía Bạch Viên Thành. Lúc này Thanh Lâu còn không có đóng môn đi, hẳn là tới kịp. Hắn lỏ gấp lúc là nửa đêm, về sau cùng hai cái kim đan cắt chiến một trận, sau đó lại dạy hai nữ một chút trong trò chơi tiểu kỹ xảo, trời không sai biệt lắm sắp sáng. Không tim không phổi trong lòng của hắn còn băn khoăn thoát khỏi đáng xấu hổ thân sử nam đâu. Đạp nhạn kiếm quyết một đường buôn tập, chờ hắn đuổi tới Bạch Viên Thành thời điểm không sai biệt lắm đã là 5 giờ rưỡi. Nửa giờ, miễn cưỡng có thể chứ, nghe nói lần thứ nhất đều sẽ rất nhanh. Bạch Hạ không ngừng mà tự an ủi mình, sau đó hướng phía Thanh Lâu đại môn đi đến. Hắn là quyết tâm nhất định phải đi dạo một lần Thanh Lâu. Nhưng mà, phảng phất trong cõi u minh tựa hồ có một cỗ lực lượng tại cản trở hắn, ngay tại hắn tức sẽ tiến vào tú bà tầm mắt thời khắc, trong Thanh Lâu bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó một bóng người ngã bay ra ngoài, kêu thảm ngã bốn chân chồng lên trời. Ngoá! Cái quỷ gì? Đám người lập tức bị cả kinh tứ tán, Bạch Hạ cũng là đã ngừng lại bước chân. Ngay sau đó, liền thấy một người mặc thúy màu xanh lá áo khoác thanh niên từ trong Thanh Lâu đi ra. Trên người hắn áo choàng dùng tài liệu 10 phần thượng thừa, xem xét liền là thân phận bất phàm hạng người, tướng mạo cũng là cực kỳ xuất chúng, để Bạch Hạ không khỏi nhớ tới lúc trước tại trên TV nhìn qua những cái kia đang hót nhỏ thịt tươi. Nhỏ thịt tươi trên tay cầm lấy một cây tinh xảo thúy ngọc cây sáo, đối trên mặt đất ra hỏa kia ra vẻ bất đắc dĩ nói, đã sớm nói với ngươi rồi, ta là người đọc sách, ưa thích lấy lý phục người, ngươi lại không tin, hiện tại tốt đi. Ngươi chờ đó cho ta. Trên đất người dãy rủa lấy đứng lên, nhìn trang phục cũng không phải bình thường người, chỉ bất quá một thân bụi đất lộ ra 10 phần chật vật. Bạch Hạ nhìn một chút, phát hiện ra hỏa này lại có dẫn khí cảnh 5 tinh tu vi, cái này tại nhân gian không sai biệt lắm xem như một cái tiểu cao thủ. Chỉ tiếc gặp áo xanh nhỏ thì tươi, đối phương tụ hải cảnh 3 tinh tu vì một con tay liền có thể nghiền ép hắn. Bạch Hạ nghe ngóng bên cạnh thượng nhân nghị luận, bao nhiêu đạt được một chút tin tức. Nguyên lai hai người này là tại đoạt cô nương. Cái này áo xanh nhỏ thịt tươi hiển nhiên càng có văn nghệ phạm, lấy cô nương ưa thích, cho nên con gái người ta liền lựa chọn đi cùng hắn. Trên mặt đất gia hỏa này khẳng định không tiếp thụ được à, thế là đi tìm hấn gây sự, kết quả bức không có giả dạng làm, ngược lại bị đánh trở thành bốn. Ta đi, cái này đều chuyện gì à, vì cái gì ta mỗi lần đến bên này đều sẽ có dạng này như thế phá sự, các ngươi làm như vậy ta làm sao đi vào à. Hai cái hai bước, nhanh xong việc à. Bạch Hạ là lần đầu tiên. Rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu, không có bốn hoặc là tú bà dẫn đường hắn cũng không biết làm sao điểm cô nương. Thế nhưng là hai người này như thế nháo trò, bốn cùng tú bà cũng không biết đi nơi nào, cho nên trong lòng của hắn gấp đến độ không được, ước gì hai người này nhanh lên xong việc. Nhưng mà, hắn càng nhanh, sự tình liền càng không thuận tim của hắn. Cái kia áo xanh nhỏ thịt tươi vậy mà hai tay tại trước ngực cắm xuống, cười nói, tốt, ta cho ngươi một thời gian uống cạn chung trà, ngươi cứ việc đi gọi người. Nhìn xem ngươi đến cùng từ đâu tới lực lượng. Ai nha? Ngươi cái này giả trang cái gì bức a? Bạch Hạ lòng giết người đều có, một chén trà không sai biệt lắm liền là 1-5 phút đồng hồ, tính toán thời gian, chờ bọn hắn xong việc, lưu cho mình thời gian chỉ có 10 phút. 10 phút? Muốn cái cô nương hẳn là đủ đi, về phần về sau làm việc hẳn là vượt qua 6 điểm cũng không quan trọng mới đúng. Hắn nhớ tới hôm qua thanh niên ở chỗ này ngủ một giấc đến trưa, như vậy mình chỉ cần muốn tới cô nương. Chuyện sau đó liền không đổi. Chuyện sau đó tự nhiên không cần nhiều thuật, bị đánh ra hỏa gọi tới sư huynh của mình cùng sư phó, như bức cầm ẩm cho rằng có thể lấy lại danh dự, kết quả đều bị áo xanh nhỏ thịt tươi từng cái treo ngược lên đánh toàn bộ. Chó này máu tình tiết Bạch Hạ thấy ngay cả đậu đen rau muống khí lực cũng không có, mà bên cạnh hắn người qua đường ngược lại là gọi tốt liên tục. Không có trải qua điểm xuất phát ra hỏa liền là hạnh phúc a, loại chuyện này đều thấy say sưa ngon lành. Bạch Hạ chờ a chờ, rốt cục đợi đến sự tình bình nghỉ. Bị đánh sư đổ ba người chật vật mà chạy, đánh người nhỏ thịt tươi cũng lại lần nữa về tới trong thanh lâu, tú bà lại lần nữa đi vào trước cửa tiếp khách, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Lần này cuối cùng có thể tiến vào chưa, 10 phút, nhất định phải nắm chặt. Bạch Hạ kích động bước ra bước chân, hôm nay về sau, ta liền rốt cuộc không là sử nam. Như vậy, hắn sẽ liền thuận lợi như vậy cáo biệt thân sử nam sao? Chương 114, áo xanh. Đương nhiên không có khả năng. Ngay tại tú bà thấy được Bạch Hạ, dự định tiến lên chào hỏi thời điểm, đống nhiên trời bên trên truyền đến một tiếng thanh thúy ngỗng minh thanh âm, Bạch Hạ thấy hoa mắt, bên người liền thêm một người. Ta đi. Hắn lập tức bị dọa đến sau nhảy một bước. Tập trung nhìn vào, bên người người này làm sao như vậy giống Khương Lung Linh. Ta có phải hay không hoa mắt? Hắn rủi rủi con mắt, phát hiện mình nhìn thấy vẫn như cũ là Khương Lung Linh. Người không sao chứ? Khương Lung Linh sắc mặt hơi tái, nói chuyện cũng có chút thở hổn hển, hiển nhiên tiên linh lực có chút tiêu hao quá độ. Ta không sao a Bạch Hạ chột dạ nói ra, sau đó rất cơ trí rời đi chủ đề, Khương trưởng lão, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải tại Tần Châu sao? Hắn đương nhiên biết là mình vận dụng lệnh bài lực lượng cho nên kinh động đến Khương Lung Linh, nhưng là thế nào cũng không nghĩ tới nàng sẽ đến nhanh như vậy, cái này còn chưa tới một ngày đi. Hơn nữa nhìn nàng bộ dạng này, hiển nhiên là phi thường gấp chạy tới. Là bởi vì lo lắng ta sao? Bạch Hạ trong lòng có chút hơi cảm động, bất quá lập tức liền bị chính hắn phủ định. Ta tại tự mình đa tình cái gì à, nàng nhất định là vì đại mộng phù trầm sự tình mà sốt ruột đi, ta chỉ là một tên tạp dịch có thể có bao nhiêu quan trọng. Nhưng mà, Khương Lung Linh lời kế tiếp lại làm cho hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, ta cảm ứng được phân thân bị phát động, lo lắng ngươi xảy ra chuyện, bây giờ thấy ngươi không việc gì, thật sự là quá tốt, trách ta, lần này không nên để ngươi cùng đi theo. Ngạch, còn tốt ta, nhờ có lệnh bài, ta mới có thể đào thoát Dạ Vương Điện cao thủ truy sát. Bạch Hạ trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, phảng phất có cái gì mềm mại địa phương bị chạm đến. Có muốn hay không ta trước đưa ngươi trở về, chuyện lần này ngươi cũng đừng có tham dự. Khương Lung Linh ôn nhu nói. Lần này Bạch Hạ cũng đã không thể dùng vì đại mộng phù trầm lý do đến lừa mình dối người, Khương Lung Linh là quả thực tại quan tâm hắn. Ngữ khí của hắn không khỏi cũng mềm nhũn ra, không có việc gì, đại mộng phù trầm sự tình ngươi không phải còn không có giải quyết sao. Mang ta đi đi, ta muốn giúp ngươi một điểm bận điệu. Hắn đối với người khác thiện ý từ trước đến nay đều là cầm thái độ hoài nghi, cũng không phải là không nguyện ý tin tưởng người khác đối với mình tốt, mà là không thể tin được, hắn sợ mình thụ thương cho nên đem mình ngụy trang thành con nhím. Nhưng trên thực tế, hắn là 10 phần khát vọng có người đối với mình tốt, Khương Lung Linh hành vi để hắn cảm nhận được chân chính thiện ý, cho nên hắn quyết định, chỉ cần nàng không có phản bội phần này thiện ý, mình chắc chắn gấp 10 gấp trăm lần trở về báo nàng. Cái kia, tốt ta Khương Lung Linh cũng không có ngăn cản hắn, đến lúc đó ngươi đừng rời bỏ ta quá xa, sẽ gặp nguy hiểm. Ừm, ta biết. Bạch Hạ gật gật đầu. Như vậy, chúng ta đi phủ thành chủ đi, Bạch Viên thành bên này ta nhớ được có một cỗ phi hành linh khí. Ngự kiếm không thể dẫn người, thế là Khương Lung Linh dự định mang Bạch Hạ đi phủ thành chủ cho mượn phi hành linh khí. Tốc độ mặc dù không có nàng một mình ngự kiếm nhanh như vậy, nhưng cũng so với nàng mang theo Bạch Hạ ngự kiếm tốt. Thần Châu sự tình không đổi sao. Sự tình đã ổn định lại, không có gì đáng ngại. A, ngươi thanh kiếm này là chuyện gì xảy ra? Cái này, liền một thanh kiếm gỗ, hù dọa người dùng, ta một cái tay trói gà không chặt phế vật, đi ra ngoài bên ngoài luôn luôn muốn làm chút ngụy trang nha. Nói cũng đúng. Hai người cứ như vậy câu được câu không trò chuyện, rời đi thanh lâu, hướng phủ thành chủ đi đến. Bạch Hạ mặc dù là tự nguyện cùng Khương Lung Linh đi, nhưng trong lòng vẫn là phi thường không bỏ. Ai, liền muốn như thế rời đi sao? Ta chỉ là muốn đi dạo một lần thanh lâu mà thôi, làm sao lại khó như vậy? A, rất muốn ba ba ba a. Mà liền tại hai người rời đi thời điểm, tại một chỗ ngoặc hai cái áo xanh thiếu nữ đúng lúc đi ra, cùng bọn hắn thác thân mà qua. Hai nàng này quần áo trên người dùng tài liệu cùng lúc trước nhỏ thịt tươi không có sai biệt, bất quá tạo hình lại là nhẹ nhàng phiêu giật váy dài, đưa các nàng tôn lên 10 phần động lòng người đáng yêu. Bạch Hạ còn đang đau lòng, câu được câu không cùng Khương Lung Linh trò chuyện, cũng không có chú ý tới ngay tại thác thân mà qua về sau. Bên trong một cái lục y thiếu nữ bỗng nhiên quay người, gắt gao tiếp cận bóng lưng của hắn nhìn xem. A Linh, thế nào? Khác một thiếu nữ kỳ quái nhìn xem đồng bạn, hỏi. Bị gọi là A Linh thiếu nữ lắc đầu. Không có việc gì, có thể là ta nghĩ nhiều rồi đi. Nói xong, nàng liền thu hồi ánh mắt, quay người nhìn về phía thanh lâu, duy phẩm lâu. Ngươi xác định ta tiểu ca bọn hắn ngay ở chỗ này mặt. Đương nhiên rồi. Ta chính thai nghe được nôn sư huynh nói muốn dẫn hắn đi dạo thanh lâu. Hiện tại toàn thành thanh lâu cũng chỉ có nhà này chúng ta không có đã tìm, bọn hắn khẳng định ở chỗ này. Khác một thiếu nữ lời thề son sắt nói, vừa nói, còn hướng miệng bên trong lấp một cái bánh bao hấp. Trên tay của nàng cầm đầy trong chợ đêm các loại quả vặt, cùng Hồ Sơn thành khác biệt, Bạch Viên thành chẳng những không có cấm đi lại ban đêm, chợ đêm còn 10 phần phát đạt. Hai người đang tìm sư huynh quá trình bên trong, cũng khó nhịn nữ bản tính của con người, các loại mua mua mua, hai cánh tay đều nhanh xách không được. Tốt à, chúng ta đi vào đi. A Linh nhìn thanh lâu chiêu bài một chút, liền cất bước hướng bên trong đi đến. Tú bà cũng không có ngăn đón các nàng, đầu năm nay nữ tính mặc dù địa vị không cao, nhưng đó là chỉ nữ tử. Nếu như là tu tiên giả, chỉ cần tu vi đủ cao, địa vị tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Nhất ví dụ rõ ràng liền là Dạ Phi, một đám kim đan cao thủ đều muốn dưới tay nàng ngoan ngoãn làm việc, vẹn vẹn bởi vì nàng là Dạ Vương thê tử sao? Không, bản thân nàng kỳ thật cũng là một cái đến gần vô hạn thần anh cảnh siêu cấp cao thủ. Cho nên, nữ tu tiên giả đi dạo thanh lâu cái gì, cũng không phải lần đầu tiên gặp. Đầu năm nay thanh lâu nhưng cùng đại bảo kiện không giống nhau, các cô nương thế nhưng là đều có tài nghệ. Có chút nữ tu tiên giả thậm chí sẽ chuyên môn chạy đến thanh lâu cùng gái lầu xanh học tập các loại tài nghệ. Nếu như là tình lâu đệ tử liền càng không cần phải nói, các nàng bản thân liền là tu tiên cao thủ, cùng các nàng giao lưu, ngay cả vấn đề tu luyện đều có thể giải quyết. Với lại lấy tú bà nhãn lực, đương nhiên sẽ không nhận ra hai nữ quần áo cùng vừa rồi cái kia cầm cây sáo công tử có cùng nguồn gốc, công tử kia thủ đoạn nàng thế nhưng là mới được chứng kiến. Kết quả là, nàng không những không ngăn hai nữ, ngược lại còn dựa theo yêu cầu của các nàng. Đem các nàng dẫn tới cầm cây sáo công tử ca chỗ ấy. Sau đó hắn liền thấy cái kia cầm cây sáo công tử ca sắc mặt trong nháy mắt trở nên cùng quần áo một cái nhan sắc. Nôn sư huynh. Đầy tay thức ăn thiếu nữ một mặt hưng sư vấn tội biểu lộ theo dõi hắn, ngươi không phải có quan trọng sự tình đi làm sao. Nguyên lai quan trọng sự tình liền là đến bên này ngâm ngâm thơ, thổi một chút điệu hát dần dần à. Ngạch, sư muội, không. Không phải như thế lúc trước còn trang bức giả bộ như bức cầm ẩm luôn sư huynh trong nháy mắt sợ trở thành cháu trai, cứng đờ rào biện nói đến ngươi khả năng không tin, kỳ thật ta lạc đường, tới đây chỉ là hỏi thăm đường mà thôi. phải không? Thiếu nữ hít mắt, cứ như vậy theo dõi hắn. Nôn sư huynh phía sau mồ hôi lạnh xoát xoát ra bên ngoài bốc lên, chỉ có thể cười gượng. Nôn sư huynh bên cạnh còn ngồi một thiếu niên, ước chừng 16-17 tuổi, mặt mày tuấn tú, là cái hiếm có mỹ thiếu niên. Một đôi mắt như là chân châu đen mỹ lệ, nhưng mà lại không có tiêu điểm, để cho người ta xem xét liền không khỏi sinh lòng tiếc hận, thượng thiên quá tàn nhẫn, làm sao bỏ được để đoạt đi hắn quang minh. Thiếu niên cũng mặc cùng còn lại ba người trang phục màu xanh lục, chỉ là dùng để buộc tóc đường viền lại là 10 phần kỳ hoa, đúng là một đóa mới mẻ hái trà thẹn. A Linh vây quanh thiếu niên ngồi xuống bên người, đều, tiểu ca, ngươi tại sao có thể cùng nôn sư huynh tới chỗ như thế? Ừm. Là A Linh A thiếu niên cười khẽ nói, sư huynh nói dẫn ta tới chỗ tốt, con mắt ta nhìn không thấy, cũng chỉ có thể tùy theo hắn tới. A Linh nghe vậy hung hăng chừng nôn sư huynh một chút, chừng đến cái sau như ngồi bàn trông, mồ hôi lạnh đều nhanh chạy thành sông. Sau đó, nàng đỡ dậy thiếu niên, nói, tiểu ca, chúng ta trở về đi, về sau không nên cùng nôn sư huynh tùy tiện đi ra, sẽ bị làm hư. Đúng thế đúng thế. Một bên khác thiếu nữ cũng là ứng hòa nói. Đừng A nôn sư huynh hướng nàng cười khổ, sư muội, ta thế nhưng là một mực đối ngươi một lòng một ý a. A, ngươi đang nói cái gì nha? A Linh, ta đói, chúng ta trở về ăn cái gì đi. Thiếu nữ nghe vậy khuôn mặt đỏ lên, nhảy lên đến A Linh bên người, lôi kéo nàng liền đi ra ngoài. A, con ăn A, tiểu ca vừa cho ta 100.000 lượng hoàng kim đều bị ngươi cho ăn sạch. Ngươi không thương ta nữa. Cứ như vậy, thiếu nữ lôi kéo A Linh lôi kéo ca ca của mình, ba người cùng nhau rời đi thanh lâu, chỉ để lại nôn sư huynh một người ngồi tại trên bàn tiệc. Hắn cầm lấy một chén rượu uống một hơi cạn sạch, tự nhủ, mỗi lần đều là như thế này hồ lộng qua. Thanh lâu bên ngoài, mù mắt thiếu niên bị muội muội lôi kéo tay đi về phía trước. Hắn bỗng nhiên mở miệng nói, A Linh, ngươi có tâm sự. Hai người bọn họ là Long Phượng Thai, tương hô ở giữa có tâm linh cảm ứng, đối phương có tâm tư gì ba động lập tức liền có thể cảm giác được. Ừm, A Linh gật gật đầu, ta vừa mới nhìn thấy một người bóng lưng, cảm giác giống như đại ca A. Mù mắt thiếu niên nghe vậy bộ pháp đống nhiên dừng lại, sau đó khôi phục nguyên dạng tiếp tục tiến lên, làm sao có thể? Là ngươi nhìn lầm đi, đại ca làm sao có thể ở chỗ này? Đại hạ đế quốc cách nơi này chính là có cách xa vạn dặm, ta nhìn ngươi là quá muốn hắn, với lại ngươi đối trí nhớ của hắn không phải dừng lại tại 10 năm trước sao? 10 năm trước đại ca mới 10 tuổi, hiện tại cũng 20 tuổi. Ngươi muốn như thế nào mới có thể cảm thấy giống A? Cho nên ta mới nói chỉ là cảm giác giống A. A Linh bất đắc dĩ nói ra, với lại, tiểu ca ngươi bình thường lời nói không đều là rất ít sao. Làm sao đột nhiên trở nên nhiều hơn? Thâm ngươi loạn nha. Mù mắt thiếu niên nghe vậy khẽ giật mình, lập tức ngậm miệng không nói nữa. Cái gì cái gì? A Linh các ngươi còn có người ca ca sao? Một bên thiếu nữ hiếu kỳ nói, còn là lần đầu tiên nghe nói nha. A Linh cười khổ nói, 6 tuổi năm đó. Sư phó đem chúng ta mang về trong phủ tu hành, thẳng đến lần này tới cho chân nhất môn đưa tin mới xuất phủ, ta cùng tiểu ca cũng đã không nhớ ra được nhà ở nơi nào, muốn đi xem mẫu thân cùng đại ca đều làm không được. Bầu không khí lập tức liền trở nên nặng nề lên, thiếu nữ biết mình nói sai, vội vàng muốn giật ra chủ đề, à, ta nhớ ra rồi, buổi sáng luôn sư huynh cùng ta nói cái này Bạch Viên Thành có một nhà cửa hàng bánh bao Bạc Hà bánh bao ăn cực kỳ ngon, chúng ta đi tìm một chút đi. Ai? Đó là cái gì kỳ hoa xử lý a? Không có độc chứ? Đi mà đi nha. Thiếu nữ nói chêm chọc cười ngược lại là rất hữu hiệu, bầu không khí lập tức hòa hoãn xuống tới. Lúc này, một chiếc xe ngựa từ bên cạnh bọn họ lóe lên một cái rồi biến mất. Hát xì. Trong xe ngựa, Bạch Hạ nặng nề mà hát xì hơi một cái. Thế nào? A không có việc gì không có việc gì, có thể là người nào ở sau lưng nhắc tới ta đi. Chương 115, ba chuyện lớn. Một ngày này, tu tiên giới phát sinh ba chuyện lớn. Chuyện thứ nhất, chân nhất môn giới trướng chấn yêu môn hai tôn thất linh chấn yêu sư mệnh hồn ngọc nát nước. Cả nhân tộc hơn 100 tỷ nhân khẩu, kim đan cảnh số lượng cũng liền 3.000 tả hữu, so gấu trúc lớn còn hiếm có. Chấn yêu môn hết thệ cũng liền 16 cái kim đan, trong vòng một đêm, vậy mà liền chết 1/8, đủ để dẫn khí sóng to gió lớn. Trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, cả đám đều đang lo lắng có phải hay không có yêu tộc cao thủ đánh vào nhân tộc lĩnh vực. Nhưng mà về sau điều tra lại phát hiện bên trong một cái kim đan trưởng lão nguyên nhân cái chết lại là tu tiên giả gây nên, thi thể hài cốt bên trên có rõ ràng tiên linh lực ba động còn sót lại. Cho nên bọn họ phán đoán hai cái kim đan trưởng lão cùng ba cái hậu bối đệ tử đều chết bởi tu tiên giả chi thủ, hướng ngoại giới thả ngoan thoại cùng tuyên bố lệnh truy nã về sau liền không có đến tiếp sau. Chuyện thứ hai, chân nhất môn chính thức tuyên bố, thứ 1457 giới Tam Quốc biết võ sẽ tại sau một tháng tổ chức. Cái gọi là Tam Quốc biết võ là chỉ Đại Hạ Đế Quốc, Dạ Vương Điện, chân nhất môn tam đại thế lực ở giữa bởi vì lãnh địa tương liên, cho nên khó tránh khỏi phát sinh một chút xung đột tranh chấp. Vì chính thức giải quyết những này tranh chấp, ba phe thế lực ước định mỗi 5 năm một lần, triệu tập thế hệ trẻ tuổi đệ tử tương hô ở giữa giao đấu, lấy các đệ tử thành tích quyết định lợi ích phân phối, địa điểm thì là từ tam đại thế lực thay phiên cung cấp, năm nay chính là đến phiên chân nhất môn. Về phần tại sao muốn để đệ tử trẻ tuổi giao đấu, mà không phải những cao thủ kia trưởng lão, trưởng môn xuất thủ, tự nhiên là vì dừng tổn hại. Các thế lực lớn đều có được tiên vương khí, chân nhất môn chúng diệu chi môn, Dạ Vương Điện Thiên Lang cựu giới kỳ, Đại Hạ Đế Quốc Thất Vương Cầm cùng Vô Tương Phật Quốc. Những này tiên vương khí mỗi một cái đều là giống như vũ khí hạt nhân tồn tại, cũng không phải là nói ngươi nhiều một kiện liền có thể hoàn toàn nghiền ép người khác, một khi động lên thật sự đến. Đại Hạ Đế Quốc cố nhiên có khả năng diệt đi còn lại hai thế lực lớn thứ nhất, nhưng bất luận là Dạ Vương Điện vẫn là chân nhất môn phản công đều không phải là khả năng thừa nhận được. Càng không nói đến bây giờ nhân tộc còn có yêu tộc cái này đại địch ở một bên nhìn chằm chằm, nội đấu cố nhiên sẽ không đình chỉ, nhưng các phương cũng không nguyện ý đem mở rộng. Cho nên, mọi người liền ăn ý lựa chọn đấu văn, cũng chính là để lực phá hoại không thế nào lớn đệ tử bối tới ra tay. Dần dần, cái này cũng liền biến thành rất nhiều đệ tử trở nên nổi bật thu hoạch danh vọng một lần thịnh yến, thường thường một lần thắng lợi liền có khả năng vì chính mình thắng được càng nhiều tài nguyên tu luyện, từ đó hướng về cảnh giới càng cao hơn đột phá. Thậm chí còn lại hai cái trung lập thánh địa cũng đều sẽ phái sứ giả tới quan sát, liền là cùng loại khách quý tồn tại. Chuyện thứ ba, Đại Hạ Đế Quốc cái nào đó phổ thông tiểu binh một lần tình cờ từ trong trò chơi thu được một môn màu xanh lá công pháp, hắn ý tưởng đột phát, tại trong hiện thực thử dựa theo trong trò chơi cảm giác tu luyện. Không nghĩ tới vậy mà thật để hắn đã luyện thành. Trải qua qua cao thủ phân tích, hắn nắm giữ môn công pháp này uy lực không thua một môn điệu tiên cấp tiên công. Bởi vì các phương thám tử thẩm thấu, tin tức này căn bản giấu giếm không xuống, lần này, toàn bộ tu tiên giới đều sôi trào. Trong trò chơi có thể trực tiếp dùng tiền mua được công pháp nhiều lắm là cũng chính là màu lam cấp bậc, đổi đến hiện thực ở trong liền là thượng thừa công pháp, mua được cơ bản cũng sẽ không để ý cho nên dĩ vãng tất cả mọi người là đem mình trong hiện thực công pháp đưa đến trong trò chơi đi. Mà không phải trái lại đem trong trò chơi công pháp mang ra. Cũng có người đã từng thử qua đem trong trò chơi kỹ năng mang ra, nhưng mà cũng không thành công, màu tím kỹ năng không nói đến, liền ngay cả màu lam, màu trắng kỹ năng đều không thể tại trong hiện thực sử dụng. Càng khó lấy được công pháp bởi vì không có hàng mẫu cho nên không ai đi nếm thử, nhưng là vô ý thức liền sẽ cảm thấy đã kỹ năng không được, cái kia công pháp khẳng định. Nhưng là không nghĩ tới. Cái thứ nhất ở trong game thu hoạch được màu xanh lá công pháp người vậy mà thành công đem công pháp dẫn tới hiện thực bên trong, hơn nữa còn là địa tiên cấp công pháp. Đây là khái niệm gì? Phải biết, liền xem như nhân tiên cấp công pháp, tại tu tiên trong thánh địa cũng có thể coi là chân quý, thả đến ngoại giới cho dù là chân yêu môn, Hỗn Nguyên Tông cấp một siêu cấp đại phái, cũng chỉ có số ít người tiếp xúc đạt được. Địa tiên cấp liền càng không cần phải nói, Vu Thánh bên ngoài tồn tại tới nói căn bản chính là đồ vật trong truyền thuyết. Mà quý trọng như vậy công pháp lại bị một cái bối cảnh gì cũng không có tiểu binh chiếm được, ở trong đó đến tột cùng ẩn chứa bao lớn cơ duyên. Cái trò chơi này giá trị trong nháy mắt tại tất cả môn phái trong mắt tăng lên 10 cái cấp bậc. Nguyên bản chất vấn hướng trong trò chơi đầu nhập tài nguyên quá nhiều thanh âm trong nháy mắt trở nên yên lặng, tất cả mọi người bắt đầu toàn lực ủng hộ đối thế giới trò chơi khai phát. Một môn điệu tiên cấp tiên pháp đối với môn phái bình thường mà nói quả thực là có thể nghịch thiên cải mệnh tồn tại, mà liền xem như tu tiên thánh địa cũng không thể không lọt vào mắt. Càng đừng đề cập tại cái này phía trên còn có cùng thiên tiên cấp tiên pháp đối ứng màu hồng công pháp, thậm chí màu hồng trở lên màu cam công pháp, tất cả mọi người tại phòng đoán, cái kia lại sẽ là nhân vật cấp bậc nào đâu. Siêu Việt thiên tiên cấp sao? Có được màu cam công pháp, có hay không có thể chống lên một cái mới tu tiên thánh địa đâu? Tất cả tu tiên giả đều điên rồi, nhất là những địa vị kia thấp đệ tử, càng là nằm mộng cũng nhớ lấy cùng tên lính kia một đêm chợt giàu trở thành người trên người. Mà lúc này, tại Tần Châu trên bầu trời, một cái duy nhất ở trong game thu hoạch màu cam công pháp ra hỏa giờ phút này chính len lén hướng miệng bên trong lấp một viên linh thạch thượng phẩm. Hóa tiên cảnh thời điểm, đế tiên quyết, tiêu hao liền không nhỏ, đến kim cương cảnh, một viên linh thạch thượng phẩm đều chống đỡ không được bao lâu, nhất là kịch liệt sau khi chiến đấu, cái này khiến Bạch Hạ phi thường buồn rầu. Hiện tại hoàn hảo, nhưng là chờ ta lại đột phá một cảnh giới đâu? Hai cái đâu? Đây quả thực so hoang cổ di trần thể còn ăn tài nguyên A, nhất định phải nghĩ biện pháp mới được. Hắn cảm thấy, mình tầng thứ 3 công pháp hẳn là liền hướng phía cái phương hướng này đi nghiên cứu, không phải đơn giản đem thể lỏng tiên linh lực ngưng tụ thành kim đan, mà là nghĩ biện pháp để giảm bớt mình tiêu hao, để mình có thể tiếp tục lâu dài hoạt động. Ý nghĩ này chỉ là tại trong đầu hắn chợt lóe lên, ghi lại về sau liền không có lại đi suy nghĩ nhiều. Thời khắc này Bạch Hạ còn có một chuyện khác muốn làm. Bởi vì Khương Lung Linh thế mà say xe. Bọn hắn từ Bạch Viên Thành thành chủ chỗ ấy mượn tới chính là một cô yêu thú kéo linh khí cấp xe ngựa, phụ trách kéo xe chính là một thất nguyệt quang biến ba tinh bước trên mây câu. Bạch Viên Thành thành chủ chính là trấn yêu môn đại trưởng lão, có linh khí tự nhiên là cùng yêu thú có liên quan. Cái này linh xa tạo hình cùng Khương Vân Không chiếc kia nhàn mây cực kỳ tương tự, chỉ bất quá khắc họa trận pháp phải kém một chút, Âu Nguyệt Đạp Vân Câu kỳ thật liền là bước trên mây câu bên trong dị chủng. Nói cách khác, nhàn mây là chiếc này linh xa tiến hóa bản. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì chúng nó đều là xuất từ Bạch Viên Thành thành chủ chi thủ, nhàn mây liền là hắn đưa cho Khương Vân Không. Ra khỏi thành về sau, bước trên mây câu liền mang theo linh xa bay lên bầu trời, Bạch Hạ coi là có thể như vậy một đường vô sự đến Tần Châu. Nhưng mà hắn chẳng thể nghĩ tới, tại xe bay sau khi thức dậy vẹn vẹn 5 phút đồng hồ, Khương Lung Linh sắc mặt bắt đầu trắng bệnh, sau 10 phút nàng liền không nhịn được nằm sấp ra cửa xe bên ngoài ói ra. Kim đan cao thủ cũng sẽ say xe. Bạch Hạ biểu thị nhìn có chút không hiểu. Tiên linh lực cũng không phải linh đan diệu dược, loại thể chất này vấn đề làm sao có thể cải biến. Kim đan cảnh ngũ giác bị trên phạm vi lớn cường hóa, nguyên bản không có khoa trương như vậy, thế nhưng là từ khi ta, hệ lời còn chưa nói hết, Khương Lung Linh lại nằm sấp ra ngoài nôn. Vì phía dưới có thể sẽ đi qua cái nào người qua đường mặc niệm một giây, Bạch Hạ cẩn thận tính toán một cái Khương Lung Linh. Tiên linh lực công năng là tăng phúc, nó có thể làm cho người nhìn càng thêm xa, nghe được rõ ràng hơn, lực phá hoại mạnh hơn, tốc độ khôi phục càng nhanh, nhưng tương ứng, một chút không tính bệnh lý đặc thù cũng sẽ bị phóng đại. Tỷ như nếu như ngươi lúc đầu chỉ là có một chút chút sợ cay, tu luyện về sau đầu lưỡi trở nên mẫn cảm vô cùng, ăn một miếng liền có thể biết xử lý lúc dùng cái gì gia vị thủ đoạn gì, như vậy ăn vào cay đồ vật lúc, rất có thể sẽ bị cay đến chết đi sống lại. Say xe cũng là một cái đạo lý, nó không phải bệnh, chỉ là mẫn cảm cơ thể đối siêu hạn kích thích khẩn cấp phản ứng mà thôi, sức miễn dịch mạnh hơn cũng không có khả năng chữa trị. Cho nên coi như kim đan cảnh tu tiên giả cũng không thể ngoại lệ. Đương nhiên, nếu như Khương Lung Linh tu vi có thể nâng cao một bước, siêu việt kim đan đạt tới thần anh cảnh thậm chí cao hơn, vậy liền nói không chừng. Nhưng ít ra tại luyện khí tiền tam trọng trời, nên choáng vẫn là phải choáng. Bạch Hạ không có cách, chỉ có thể trái lại chiếu cố nàng. Để nàng xuống xe nàng cũng không chịu, nói là Bạch Hạ một phàm nhân căn bản là không có cách thao túng linh xa, cho nên nàng nhất định phải trên xe. Bạch Hạ để chính nàng ngự kiếm đi trước, nói mình chỉ cần có địa đồ, hoàn toàn có thể đi đường bộ hoặc là đường thủy, nhưng nàng lại không yên lòng Bạch Hạ một người, nói là vạn nhất bị Dạ Vương Điện người đánh lén làm sao bây giờ. Nghĩ đến lúc trước nàng và Khương Vân không sớm một bước ngự kiếm đi Tần Châu khả năng cũng không phải là cùng nàng nói như vậy tình huống khẩn cấp, mà là nàng đơn thuần không muốn ngồi xe mà thôi. Bất quá tại trải qua Dạ Vương Điện cướp đường một chuyện về sau, nàng cũng không dám lại làm như vậy. Cái này khiến Bạch Hạ tại bất đắc dĩ bên trong lại là có một chút xíu hơi cảm động, dù sao nàng là vì an toàn của mình mới cố nén say xe. Con mắt đóng lại đến, đầu chạy không, không cần nhớ quá nhiều. Bạch Hạ nắm vuốt cổ tay của nàng nội quan huyệt, một bên vô lưng của nàng vừa nói. Khương Lung Linh theo lời làm theo, trạng thái thoáng chuyển biến tốt một chút, cứ như vậy tựa ở trong xe chậm rãi ngủ thiếp đi. Dù sao không để ý tiêu hao trong đêm vượt châu chạy đến tìm Bạch Hạ, về sau còn say xe, đối nàng tiêu hao vẫn là không nhỏ. Bạch Hạ nhìn xem nàng an tĩnh ngủ cho, lộ ra nụ cười ôn nhu, đống nhiên có một loại muốn hôn lên xúc động. Bất quá cuối cùng vẫn là khắc chế, hắn cũng không muốn chọc giận nàng tức giận. Khương Lung Linh thân là kim đan cao thủ, liền xem như ngủ thiếp đi, cũng là tùy thời có thể đối với ngoại giới làm ra phản ứng. Nhất trực quan chứng cứ chính là nàng ngủ thiếp đi, chiếc này linh xa còn ở trên trời tiếp tục phi hành. Điều này nói rõ nàng liền xem như đi ngủ cũng có thể phân ra một tia ý chí thao túng linh xa. Tâm niệm phân hóa, nàng đây là đã đến gần vô hạn thần anh cảnh đi. Bạch Hạ trong sách thấy qua, luyện khí kỳ tiền tam trọng trời đều là tại nhục thân bên trên làm văn trường, mà từ thần anh cảnh bắt đầu, liền bắt đầu chuyển tới phương diện tinh thần. Như vậy, cái gì là thần anh đâu? Chương 116, thần anh nhập vi, thần thông độ kiếp. Cái gì là thần anh? Dĩ nhiên không phải những người phàm tục kêu ý ý đi ra trong tiểu thuyết nói đan nát hóa anh, kim đan cũng không phải cùng rốn, làm sao lại sinh ra hải nhi, kim đan nát kết quả duy nhất liền là biến thành phế nhân, tô nhi liền là ví dụ. Thần anh nhưng thật ra là một cái tu tiên giả trong đại não bộ dòng điện sinh vật độ cao áp xúc kết tinh, bởi vì có thể phát ra mãnh liệt gây hào ảnh sóng điện, sở dĩ phải bị mắt thường phân biệt thành hải nhi. Cái này kết tinh phát ra sóng điện tại tu tiên giới được xưng linh nghiệm, Bạch Hạ thì là đem hiểu thành tinh thần lực. Chỉ là danh tự khác biệt, bản chất còn là giống nhau. Trong đại não dòng điện sinh vật đến cỡ nào yếu có thể nghĩ, muốn đem mạnh hóa đến có thể kết tinh trình độ, căn bản không phải nhân lực có thể làm được, liền xem như đi qua tiên linh lực tăng phúc tế bào não cũng giống như vậy. Thần anh cảnh như thế thưa thất cũng thật sự là bởi vậy, cho nên mới cần luân hồi đan loại này nghịch thiên tiên đan phụ trợ. Một khi đột phá đến thần anh cảnh, người não vận chuyển tốc độ sẽ bạo tạc thức mà tăng lên, một lòng ngàn dùng cái gì căn bản chính là trò trẻ con, đối tự thân khống chế cũng đem tăng lên tới một cảnh giới khủng bố, dù sao người thân thể vốn chính là từ đại não đến khống chế. Thần anh cảnh tu tiên giả có lẽ trong cơ thể tiên linh lực không có dâng lên bao nhiêu, nhưng đối các loại tiên pháp vận dụng sẽ gấp 10 lần, gấp 100 lần mà tăng lên, đồng dạng một môn tiên pháp, vận dụng đồng dạng nhiều tiên linh lực, kim đan cảnh nếu như có thể bổ ra một ngọn núi, cái kia thần anh cảnh liền có thể rời bình cả tòa sơn mạch. Một chút không thể tưởng tượng nổi tiên pháp cũng đều phải thần anh cảnh mới có tư cách thi triển, tỉ như nhập ngộng, chuyển sinh loại hình. Lại hướng lên, tinh thần lực tăng lên tới trình độ nhất định, thậm chí có thể trực tiếp can thiệp hiện thực. Ủng có đủ loại không thể tưởng tượng nổi thần thông, thần anh cảnh phía trên thần thông cảnh tên chính là bởi vậy mà tới. Bất quá bởi vì người vì can thiệp hiện thực quy tắc, cho nên tất nhiên gây nên thế giới bài xích, từ thần anh cảnh đại viên mãn bắt đầu, mỗi lần đột phá đại cảnh giới đều sẽ thu nhận thiên kiếp. Vượt qua thì một bước lên mây, không độ được cũng chỉ có thể rơi vào tan thành mây khói hạ tràng. Bạch Hạ cũng từng tưởng tượng qua, mình môn công pháp này lại tiếp tục đẩy đi xuống diễn tiếp. Đại não khai phát là vô luận như thế nào cũng tránh không khỏi một vòng. Hắn lợi dùng thân thể thay cũ đổi mới, đem toàn thân tế bào đều đổi thành mới tinh tu tiên tế bào. Nhưng là, nhân thể có một loại tế bào là vĩnh viễn sẽ không tiến đi tân trần đại tạng, cái kia chính là tế bào não. Cho nên, hắn toàn thân cao thấp, chỉ có đại não vẫn là cùng phàm nhân thời điểm giống như lúc. Nhiều lắm là bởi vì những thứ khác tế bào đều ẩn chứa tiên linh lực, cho nên có thể đem tiên linh lực vận chuyển tới trong đại não, thu hoạch được cùng tu tiên giả tăng phúc. Hắn từng nghe nói qua dạng này một cái thuyết pháp, người đối đại não khai phát vận dụng chỉ có 10% tả hữu, nếu như có thể tăng lên tới 100% liền có thể thành thần. Loại này lý luận tự nhiên là mù sa đạn, người nào tất cả tế bào đều là hữu dụng chỗ, căn bản vốn không tồn tại không cách nào lợi dụng 90%. Nhưng là, nếu như phóng tới tu tiên phương diện đi lên giảng, có lẽ lại là có đạo lý. Bởi vì coi như đem tất cả tế bào não đều đã vận dụng, nhưng có tiên linh lực về sau, vẫn như cũ có thể đối tế bào não tiến hành dọc chiều sâu khai phát. Dòng điện sinh vật kết tinh hóa liền là tu tiên giới tiền nhân mở phát ra tới một đầu tiền đồ tươi sáng. Bạch Hạ thật sự có một loại đứng tại cự nhân trên bờ vai cảm giác, loại phương pháp này đối với hắn mà nói cũng là vô cùng có tham khảo ý nghĩa. Đương nhiên, hắn hiện tại mới kim cương cảnh, kế tiếp còn có một cái đem tiên linh lực tiếp tục gáp xúc cố hóa quá trình, chỉ có đem tiên linh lực chất tăng lên tới trạng thái cố định, mới có tư cách đem tế bào não cường hóa đến có thể làm cho dòng điện sinh vật kết tinh trình độ. Khương Lung Linh ngủ thiếp đi, Bạch Hạ liền có rảnh tới làm một chút chính mình sự tình. Từ trung niên phu tử trên thân lấy ra túi chữ vật trước đó chỉ là nhìn sơ lược nhìn, là thời điểm quản lý một cái. Thả không tiến không gian chữ vật túi chữ vật hắn nhất định phải vứt bỏ, cái đồ chơi này lưu ở trên người liền là cái sơ hở. Hắn một cái nho nhỏ tạp dịch làm sao lại có loại này hàng cao cấp. Mặc dù tự mình một người rời đi chân nhất môn đã hoàn toàn có thể lăn lộn rất khá, nhưng là nói thật, hắn có chút không nỡ Khương Lung Linh. Nếu là không có ta ở bên người, nàng trong vườn hoa những cái kia hoa không phải bị nàng tra đắp hết, ta cái này chỉ là vì tiêu lấy nghĩ, tuyệt đối không là đối với nàng có ý nghĩ gì. Bản thân thôi miên một cái, Bạch Hạ đi ra xe ngựa, ngồi ở xuôi theo miệng. Hai cái chân cứ như vậy ở giữa không trung tới lui, hướng xuống nhìn thoáng qua, đại địa thu nhỏ đến như là sa bàn mô hình. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một số người, cũng đều cùng con kiến. Hắn nắm tay bỏ vào trong ngực, tiếp xúc đến túi chữ vật, lập tức trong túi chữ vật đồ vật toàn bộ đều chiếu ở trong óc của hắn. Đầu tiên là thanh niên, hắn chỉ có dẫn khí cảnh tu vi, trên thân ngược lại là không có vật gì tốt. Một chút quần áo loại hình tạp vụ cùng một chút tiền bạc, hạ phẩm linh thạch 45 khối, trung phẩm linh thạch 3 khối, đơn giản nghèo đến có thể. Duy nhất có thể làm cho Bạch Hạ để mắt khả năng cũng chỉ có một viên phong yêu ngọc phù. Đây là một khối thẻ căn cước lớn nhỏ ngọc phù, phía trên hoa văn trang sức lấy hoa văn phức tạp, nhìn tựa như là một cái ngủ say mãnh hổ. Mà trên thực tế, khối ngọc phù này bên trong xác thực phong ấn một cái mãnh hổ tinh phách, đây là trấn yêu môn đặc hữu thủ đoạn, có thể đem yêu tộc tinh phách rút ra phong ấn vì chính mình tác chiến. Con này mãnh hổ tinh phách có được tụ hải cảnh 5 tinh chiến lực, chỉ bất quá mỗi lần vận dụng đều sẽ tiêu hao nó bản nguyên, lại dùng cái 3 lần tả hữu liền sẽ triệt để tiêu tán. Hẳn là trung niên nhân cho nhi tử phòng thân bảo vật. Bởi vì quá mức chân quý, cho nên bị Dạ Nhị thập nhất đốt đi quần áo hắn cũng không có bỏ được vận dụng. Đem khối này phong yêu ngọc phù cùng những tiền bạc kia, linh thạch chuyển rời đến mình không gian chứa vật về sau, Bạch Hạ tiện tay liền đem túi đựng đồ này ném ra ngoài. Còn về sau sẽ bị ai nhặt được vậy liền chuyện không liên quan tới hắn tỉnh. Lại nhìn kim đan cảnh trung niên nhân lưu lại túi chữ vật, hắn trong này đồ tốt liền không ít. Đầu tiên liền là một kiện nhân tiên cấp một tinh loại hình phòng ngự tiên khí, vẻ ngoài là một kiện nội giáp, có được cực mạnh lực phòng ngự, còn có thể tự động điều chỉnh kích thước cùng tự động sạch sẽ. Căn cứ phá vọng long đồng phân tích, đây cũng là một kiện dùng nôn linh biến chín tinh yêu tộc phệ thiết hổ ra lông luyện chế mà thành. Sau đó là một thanh cực phẩm linh khí cấp bậc bảo kiếm, linh khí cũng là phân 1 đến 9 tinh, trôi kiếm này bị phá vọng long đồng định giá 9 tinh cực hạn, đến gần vô hạn tại tiên khí. Có thể là luyện chế tiên khí lúc thất bại phẩm, trôi kiếm này chất liệu đã hoàn toàn bằng được tiên khí, chỉ bất quá trong đó cũng không thể sinh ra binh khí. Binh khí tựa như là một cái chất xúc tác, đao thương kiếm kích loại tiên khí bên trong ẩn chứa sắc bén binh khí có thể cho tiên pháp càng có tính công kích, áo giáp, tấm chắn loại tiên khí bên trong ẩn chứa kiên cố binh khí có thể cho tiên pháp năng lực phòng ngự tăng nhiều, dày, áo choàng loại tiên khí bên trong ẩn chứa linh xảo binh khí có thể cho tiên pháp tốc độ càng nhanh. Không có binh khí, cái kia thi triển tiên pháp nhất định phải hoàn toàn dựa vào tu tiên giả mình, uy lực sau đó hàng không ít. Thanh linh kiếm này thủy chung vẫn là ngừng lưu tại vũ khí lạnh phạm chủ. Cũng liền những cái này nghèo bức tu tiên giả mới có thể xem như chân bảo, nếu là giống Khương Lung Linh loại này thổ hào, lấy ra đưa đồ đệ đều ngại mất mặt. Trừ cái đó ra, Bạch Hạ lại phát hiện 3 cái phong yêu ngọc phù, phân biệt phong ấn tụ hải cảnh 7 tinh, tụ hải cảnh 9 tinh cùng kim đan cảnh 1 tinh yêu tộc tinh phách, còn thừa sử dụng số lần đều tại 3 đến 5 thứ 2 ở giữa. Kỳ quái, vì cái gì hắn đánh lén ta thời điểm không sử dụng đây? Kim đan cảnh 1 tinh yêu tộc tinh phách, hoàn toàn có thể cho hắn sức chiến đấu gấp bội đi. Chỉ là vì tiết kiệm tiền sao? Bạch Hạ cảm thấy rất kỳ quái, món kia tiên khí nội giáp cũng giống như vậy, vì cái gì trung niên nhân không sử dụng đây? Nếu là trên người hắn có một kiện phòng ngự tiên khí, cũng không trở thành bị Bạch Hạ một kiếm đâm chết. Phi thường kỳ quái, Bạch Hạ nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đạt được khả năng nhất kết luận liền là khiên Ti Liếu thân vì yêu tộc, có lẽ phi thường bài xích dùng đồng tộc thi thể hài cốt luyện chế đạo cụ. Đổi vị suy nghĩ, nếu để cho Bạch Hạ dùng một kiện người huyết nhục luyện chế bảo vật, trong lòng của hắn khẳng định cũng sẽ có bài xích. Cái này khiên Ti Liếu ngoại ý muốn rất có thể là một chủng tộc chủ nghĩa người cũng khó nói. Ngoại trừ cái này năm kiện đồ vật bên ngoài, còn có một số linh thạch vàng bạc cùng một khối truyền công ngọc giản. Truyền công trong ngọc giản ghi lại là một môn điệu tiên cấp không trọn vẹn tiên pháp, tên là Trấn Yêu Quyết, đây là chuyên môn ngự sử trấn yêu linh một môn tiên pháp. Trấn Yêu Linh không chỉ có riêng chỉ là trang trí, đây là một loại 10 phần đặc biệt tiên khí. Có thể hậu thiên gia tăng chung nhỏ số lượng từ đó tăng lên nó phẩm chất. Một linh tương đương với 3 tinh linh khí, 3 linh tương đương với 9 tinh linh khí, đến 4 linh liền có thể cùng nhân tiên cấp 3 tinh tiên khí so sánh. Giống nhược nhân cùng trung niên nhân loại này 7 linh trấn yêu sư, bọn hắn trấn yêu linh hoàn toàn có thể địch nổi địa tiên cấp 3 tinh tiên khí. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người sử dụng nhất định phải nắm giữ trấn yêu quyết, cũng đem tu luyện tới tương ứng số tầng. Trên lý luận trấn yêu quyết hết thể 12 tầng, đối ứng 12 linh trấn yêu linh. Tu luyện tới cực hạn hoàn toàn có thể phát huy ra thiên tiên cấp 9 tinh tiên khí uy năng, tiên vương khí không ra không cùng tranh phong. Nhưng Bạch Hạ trên tay chỉ là không chọn vẹn tiên pháp, chỉ ghi chép 7 tầng, có thể ngự sử 7 linh chân yêu linh đã là cực hạn. Liền xem như dạng này, tiếp xúc đến địa tiên cấp lĩnh vực chân yêu môn cũng muốn so còn lại siêu cấp môn phái mạnh lên không ít. Đây cũng là vì cái gì bọn hắn có thể bị lựa chọn chấn thủ nhân tộc cương vực biên giới tuyến trách nhiệm nguyên nhân một trong. Bạch Hạ tiếp xúc qua 7 linh chân yêu linh hết thể 2 cái. Nhược nhân bị hắn cùng một chỗ chôn vùi xuống, trung niên nhân hắn cũng không có cầm, có món đồ kia tại liền chứng minh trung niên nhân chí ít cũng vì nhân tộc kính dân qua, hắn lưu lại trấn yêu linh liền là không muốn để cho trung niên nhân thi thể bị dã thú hoặc là yêu tộc nuốt vào. Còn lưu hắn lại xuất thủ manh mối, cái kia thì có ích lợi gì? Hắn tại tu tiên giới hoàn toàn liền là trống rỗng, ai sẽ tra được trên người hắn? Trấn yêu linh đối yêu tộc có cực mạnh khắc chế năng lực, liền xem như khiên Ti Liếu ký sinh đến trung niên nhân trên thân cũng vô pháp sử dụng. Thấp cảnh giới yêu tộc thậm chí ngay cả tiếp cận cũng không dám. Không có trấn yêu linh, cái đồ chơi này đối Bạch Hạ tới nói cũng liền không có ích lợi gì, Bạch Hạ dự định có cơ hội liền giao cho Dạ Nhị Thập Nhất. Bạch Hạ nhận biết còn sống trấn yêu sư chỉ nàng một cái, với lại cái này tốt xấu là một môn có tiềm lực trở thành thiên tiên cấp đỉnh tiêm công pháp tàn thiên. Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 117, Linh Thạch Mã Não, Vong Linh Hẻm Núi. Linh Thạch Mã Não là cái gì? Cái này kỳ thật cũng là linh thạch một loại. Chỉ bất quá so với linh thạch thượng phẩm đến, phẩm chất còn cao hơn, đồng thời cao đến không phải một điểm hai điểm. Linh thạch mã não lớn nhất đặc tính liền là nó có thể chủ động vượt qua thứ nguyên vách tưởng từ dị thứ nguyên thu lấy tiên linh chi khí. Cái này tại Bạch Hạ cũng không phải là không thể lý giải, linh thạch này mã não kỳ thật liền là áp xúc đến cực hạn tiên linh chi khí, cho nên liền cùng lỗ đen đối tiên linh chi khí có được cực mạnh lực hấp dẫn, thậm chí cả cường đại đến ngay cả thứ nguyên vách tưởng đều có thể đánh vỡ. Mỏ linh thạch liền là linh thạch mã não không ngừng từ dị thứ nguyên thu lấy tiên linh chi khí mà hình thành. Linh thạch mã não có thể nói là linh thạch mẹ mỏ. Mỗi một đầu mỏ linh thạch bên trong đều tất nhiên sẽ có một viên linh thạch mã não. Đồng thời chỉ cần có linh thạch mã não tại, nơi này liền có thể nửa mãi mãi đào móc linh thạch. Linh thạch mã não cũng có lớn có nhỏ. Bình thường đầu phộng lớn nhỏ một viên linh thạch mã não cũng đủ để tạo nên một đầu hạ phẩm linh quáng. Có được một đầu hạ phẩm linh quáng, đủ để chống đỡ lấy một cái nhị lưu môn phái thường ngày cần thiết, mà có được một đầu trung phẩm linh quáng thì là tại tu tiên giới bước vào nhất lưu thiết yếu điều kiện thứ nhất. Còn giống Chấn Yêu môn loại này siêu cấp đại phái, chí ít cũng sẽ có được 5 đầu trung phẩm linh quáng. Chân nhất môn cấp bậc này liền càng thêm hảo, chân nhất môn tự mình quản lý cửu châu mỗi một châu đều có được một đầu linh thạch thượng phẩm khoáng mạch, mà sơn môn bên trong tức thì bị khai sơn tổ sư dùng đại thần thông na di đến 17 đầu thượng phẩm linh quáng, xen lẫn thành hộ sơn đại trận trận cơ. Mấy vạn năm đến vận chuyển không thôi. Sở dĩ chia 17 cái khu, cũng là bởi vì cái này 17 cái sơn phong mỗi một cái đều tại trận trên mắt, tiên linh chi khí so nơi khác nồng đậm gấp trăm ngàn lần. Bạch Hạ tìm tới cái này mai linh thạch mã não đường kính tối thiểu có 5 cm, tuyệt đối là linh thạch thượng phẩm trong mỏ quặng mới có thể có linh thạch mã não. Hắn một cái Chấn Yêu môn trưởng lão tại sao có thể có như thế cao cấp linh thạch mã não, hơn nữa còn là móc ra. Bạch Hạ có chút nghĩ không thông, bất quá như thế tiện nghi hắn. Cái đồ chơi này liền là cái gà đẻ trứng vàng a, tìm thứ nguyên vách tường yếu kém điểm chôn xuống, có thể liên tục không ngừng sản sinh linh thạch, bất quá quá trình có thể sẽ lâu một chút, muốn hình thành một đầu có thể cầm tục khai hái khoáng mạch ít nhất cũng phải 1000 năm. Rời đi đồ vật, Bạch Hạ như cũ đem túi chứa vật ném ra ngoài, tay kia pháp liền cùng trên xe buýt ăn điểm tâm song hướng ngoài cửa sổ ném túi nhựa. Đây chính là giá trị liên thành túi chứa vật a, kim đan cảnh tu tiên giả đều muốn thịt đau bảo vật, cứ như vậy bị hắn xem như túi nhựa cho mất đi. Với lại còn không chỉ một cái. Cũng không biết nếu như bị người nhặt được, sẽ nhấc lên như thế nào phong ba. Hắn trở lại trong xe, nhìn thoáng qua như cũ ngủ Khương Lung Linh, cái kia đẹp tuyệt nhan giá trị giản thẳng làm say lòng người. Hắn bỗng nhiên có một loại gương mặt này coi như nhìn cả một đời cũng sẽ không ngán cảm giác. Hắn cũng không dám nhìn lén quá lâu, nhìn chằm chằm lời nói cũng sẽ khiến Khương Lung Linh giác quan thứ 6 cảm ứng. Hắn dứt khoát nhắm mắt nghỉ ngơi, thuận tiện thôi diễn, đế tiên quyết, đệ tam trọng. Hắn có huyết chi trương, làm hàng mẫu, còn có phá vọng long đồng năng lực phân tích, thôi diễn công pháp năng lực so với những cái kia bác nghe rộng biết tu tiên giả còn mạnh hơn rất nhiều. Bình thường đường tu tiên, tầng thứ 3 là kim đan cảnh, muốn đem thể lỏng tiên linh lực tiến một bước áp xúc ngưng tụ thành trạng thái cố định. Khi tiên linh lực bị áp xúc đến cực hạn, là sẽ sinh ra chất biến. Trạng thái cố định tiên linh lực sẽ lấy kim đan hình thái dừng lại trong đan điền, từ đó tràn lan đi ra tiên linh lực có thể bị sử dụng. Những này tiên linh lực sẽ có một loại đặc thù uy áp, tăng phúc năng lực viễn siêu phổ thông tiên linh lực. Uy thế như vậy tại tu tiên giới được xưng kim đan chi uy, đồng dạng là tiên linh chi khí, ẩn chứa kim đan chi uy tiên linh chi khí tựa như là hoàng đế, phổ thông tiên linh chi khí gặp ngay lập tức sẽ lui tán, cho nên kim đan cảnh tu tiên giả đối kim đan cảnh trở xuống tu tiên giả có cực mạnh áp chế lực. Trừ phi giống Bạch Hạ mạnh như vậy đi dùng lượng để đền bù chênh lệch, sau đó dựa vào đơn thuần nhục thân buộc phát một kích chí mạng. Không phải muốn áp đảo một tôn kim đan, không có có hàng trăm hàng ngàn cái tụ hải cảnh đại viên mãn là đừng nghĩ. Đây là cái kia kim đan cao thủ không có thủ đoạn lợi hại gì điều kiện tiên quyết, giống như là Lý Phong Hành loại này có được thiên tiên khí kim đan cao thủ, 10000 cái tụ hải cảnh trong tay hắn cũng cùng củ cải không có gì khác biệt. Nếu muốn giết hắn, trừ phi vây khốn hắn, sau đó dùng mấy chục ngàn cái tụ hải cảnh dùng pháo hôi chiến thuật đem hắn tiên linh lực hao hết sạch mới có như vậy điểm khả năng. Phải nghĩ thoáng phát đại não. Ẩn chứa kim đan chi uy tiên linh lực là ắt không thể thiếu. Bạch Hạ hiện tại khổ não là, mình tu hành hệ thống cùng phổ thông tu tiên giả hoàn toàn không giống. Người ta có kỳ kinh bắt mạch, có đan điền cái này trong đó đầu mối then chốt. Nhưng hắn không có à, hắn mỗi cái tế bào đều là rất phẳng đồng đều gánh vác tiên linh lực, hoàn toàn không có có chủ thứ, chẳng lẽ muốn hắn ngưng tụ mấy làm vạn ức cái kim đan sao? Điều này hiển nhiên là không thể nào. Ta nhất định phải chế tạo một cái đầu mối then chốt đi ra. Nhân thể mặc dù có nhiều như vậy tế bào, nhưng cũng không phải là làm theo ý mình, tương hô ở giữa cũng sẽ có tin tức giao lưu, mà xem như loại này giao lưu bên trong cầu lớn nhất lương thì là huyết dịch. Đúng rồi. Chỉ cần dựa vào huyết dịch hệ thống tuần hoàn đem tất cả tế bào đô thống chủ, sau đó lấy trái tim thay thế đan điền trở thành trung tâm nhiên liệu không là có thể sao? Dục dịch Bạch Hạ mặc dù muốn phải lập tức nếm thử ý nghĩ của mình, nhưng hắn tu vi hiện tại còn thiếu một chút. Nhất định phải chờ đến trong trò chơi lên tới cấp 30 mới có thể đi trùng kích đệ tam trọng cảnh giới. Đồng thời, coi như là nghĩ đến lấy trái tim vì trung tâm nhiên liệu, nhưng là thế nào ở trái tim châu ngưng tụ một viên kim đan cũng là vấn đề lớn. Trái tim nhưng không có đan điền lớn như vậy một cái dị thứ nguyên không gian, đồng thời cũng không giống đan điền như thế có thể đem tất cả tiên linh lực đều thu nạp đến cùng một chỗ. Như vậy ngưng tụ kim đan nhất định thiên tuế đan đối Bạch Hạ mà nói liền hoàn toàn không cần chỗ. Không có thiên tuế đan, hắn liền đem thể lỏng tiên linh lực cố hóa năng lực đều không có, lần này vấn đề liền lại về tới nguyên điểm. Chẳng lẽ liền không có cách nào không cần thiên tuế đan liền trực tiếp ngưng tụ kim đan sao? Bạch Hạ khổ não. Nói đến hay là hắn nội tình quá ít, mặc dù mưu lợi mượn một chút khoa học tri thức đột phá phía trước lượng trọng thiên, nhưng cuối cùng vẫn là đụng vách. Nếu như hắn nắm giữ một cái sư phó, rất dễ dàng liền có thể hỏi các loại biện pháp giải quyết, nhưng mà hắn chỉ là một tên tạp dịch, chỉ có thể tự mình một người lục lọi qua sông. Về phần tại sao không bại lộ thực lực bái nhập tu tiên môn phái? Hắn một cái phế thể năng tu luyện chuyện này bản thân cũng đủ để gây nên tu tiên giới hoành động, khẳng định sẽ bị trộm tới cắt miếng. Còn bồi dưỡng cái gì, người ta làm sao lại quan tâm hắn như thế một cái không quyền không thế gia hỏa? Nếu như hắn cưỡng ép bại lộ thực lực, thậm chí có thể sẽ bị hoài nghi thị trong trò chơi cùng hai đại thánh địa đối đầu giết vô sinh, đến lúc đó hai đại thánh địa liên hợp, hắn coi như có thể trốn cũng khẳng định sẽ phiền phức liên tục. Ngay tại Bạch Hạ buồn rầu bên trong, Linh Sa đã thời gian dần qua tiếp cận Tần Châu, mà thời gian cũng là lặng yên đến nửa đêm. Bạch Hạ nhắm mắt lại, đăng nhập vào trò chơi ở trong. Là thời điểm đi vong linh hẻm núi. Bạch Hạ tại lần trước lò gấp trước liền chuẩn bị xong, trực tiếp sử dụng truyền tống kỹ có thể trở lại Tàn Vân chủ thành. Thuận lấy địa đồ, hắn đáp lấy hạ tủ trực tiếp bay đến vong linh hẻm núi. Vong linh hẻm núi hai bên là cao vút trong mây dãy núi, dốc đứng vô cùng, đồng thời còn cuốn ma khí nồng nặc, ngoại trừ vong linh sinh vật mị tiêu, không còn gì khác quái vật nghỉ lại. Mà vong linh hẻm núi cũng là một chỗ cực giai quái vật điểm nảy sinh mới. Có 31 cấp đến cấp 40 các loại khô lâu binh loại, cùng loại khô lâu kiếm sĩ, khô lâu đao phủ thủ, khô lâu pháp sư, khô lâu cung tiến thủ, khô lâu thích khách, cái gì cần có đều có, với lại càng đi chỗ sâu đi. Lũ khô lâu thậm chí còn có thể liên hợp lại thành cùng loại chiến pháp mục hoàn mỹ như vậy nghề nghiệp phối hợp. Cấp 41 bắt đầu, các loại tử linh sinh vật cũng lần lượt đăng tràng, các loại cương thi, khô lâu kỵ binh, u hồn, hòa văn phong phú. Trong đó ngẫu nhiên đổi mới bột cũng không ít, giống như là cái gì vu yêu, kỵ sĩ không đầu, thi vương thậm chí cả cốt long cũng có thể xuất hiện. Xương khô phu nhân chính là vong linh hẻm núi nửa trước đoạn trung cực bột thứ nhất, có được cấp 40 vương cấp bột thực lực. Bạch Hạ tự nghĩ đã có thể đơn giết cấp 50 vương cấp buột, cho nên dự định đi thử một chút cấp 40 xương khô phu nhân. Cũng không phải là nói xương khô phu nhân đẳng cấp thấp liền tốt đánh một chút, phải biết, tử linh chi vương thế nhưng là tàng bảo đồ móc ra đặc thú buột, bên người một tiểu đệ đều không có, chỉ có mình kỹ năng triệu hoán đi ra 4 cái tiểu đệ, còn bị Bạch Hạ tạp vị đưa thẻ rơi mất. Cho đến nay, Bạch Hạ đánh chết buột phần lớn đều là này chủng loại hình, bởi vì hắn chỉ là buột phát mạnh, đồng thời đối phó số nhiều buột vẫn là rất cật lực. Cái này vong linh trong hạp cốc quái vật muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, muốn nói xương khô phu bên người thân không có mấy cái tiểu đệ là đánh chết hắn đều không tin. Có hay không có thể dùng Long Vương khế ước giả cái nghề nghiệp này đem tiểu đệ của nó đều cho đánh cho tàn phế máu, sau đó lợi dụng sát lục chi tâm đặc tính, không ngừng soát kỹ năng mới đâu. Bạch Hạ đang suy nghĩ cái gì riêng phần mình có thể được phương thức. Sát lục chi tâm nhất định phải giết tử danh hoặc là càng cao cấp buột mới có thể soát kỹ năng mới. Cho nên nếu như xương khô phu bên người thân còn có rất nhiều thủ lĩnh cấp tiểu bột hắn liền phải nhức đầu. Bất quá, ở trước đó, đầu tiên đến tìm tới xương khô phu người mới được. Tìm tới bột vị trí tối thiểu chiếm công lược khó khăn 50%, người ta bột cũng là có trí năng, tổng sẽ không đần độn đứng ở nơi đó đợi người tới giết. Bột điểm này sinh mới rất ngẫu nhiên, có đôi khi thậm chí sẽ chạy đến cái khác quái vật khu đi, cho nên Bạch Hạ làm xong lâu dài tác chiến chuẩn bị, cái thứ 3 điểm truyền tống cũng tạm thời ổn định ở bên này. Trước hết giết chút ít quái thăng thăng cấp đi. Bạch Hạ gọi ra Gem, một người một sủng một ngựa lại bắt đầu cày quái hành trình, thuận tiện tìm xương khô phu nhân. Bởi vì có quỷ tế chiếc nhẫn tồn tại, Bạch Hạ đối ưu linh loại sinh vật tổn thương có thể gấp bội, tăng thêm bản thân hắn quang thuộc tính cũng có thể đối vong linh sinh vật tạo thành gấp đôi tổn thương, kết quả là có được 4 lần tổn thương tăng thêm, cho dù có tam giai tinh hạch suy yếu, hắn giết quái tốc độ vẫn như cũ nhanh đến mức bay lên. Thường thường hạ tú một cái công kích liền có thể thanh không một đường thẳng bên trên quái vật. Cứ như vậy, Bạch Hạ tại vong linh trong hạp cốc soát gần 2 ngày quái, tại kinh nghiệm soát dâng đi lên đồng thời, tìm xương khô phu nhân sự tình lại là không có chút nào tiến triển, cái này khiến hắn hơi không kiên nhẫn. Có phải hay không có cái gì đặc thù điều kiện nhất định phải phát động mới có thể tìm được buốt? Hắn bắt đầu hoài nghi, nếu như biết một cái mục tiêu rõ rệt còn tốt, nhưng nếu như ngay cả chuyện của mình làm có hữu hiệu hay không cũng không thể xác định, thật rất khó kiên trì. Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 118 Hắc ám thụ tinh, một vương chiến khí. Ngay tại Bạch Hạ kiên nhẫn sắp bị làm hao mòn nhanh thời điểm, Gem bỗng nhiên ở trên trời hướng hắn hô, chủ nhân, chủ nhân, mau nhìn, Hạ Stu, đi lên. Hắn vội vàng để Hạ Stu dừng lại công kích, hướng phía trên trời bay lên. Thế nào? Bên kia, Bạch Hạ thuận Gem chỉ vào phương hướng nhìn lại, chỉ gặp tại hắc vụ cuốn vong linh trong hạp cốc, một đường to lớn thân ảnh chính chậm rãi hướng bên này đi tới. Hắn vội vàng dùng phá vọng long đồng nhìn lại. Hắc ám thụ tinh, cấp 40 thủ lĩnh cấp ma hóa quái vật. Vốn là tinh linh chi xâm bên trong thụ tinh thủ vệ, tử vong về sau chuyển hóa thành vong linh, bồi hồi tại vong linh trong hạp gốc. Cái này gần cao 30 mét quái vật khổng lồ nguyên lai là một cái hắc ám thụ tinh, bề ngoài nhìn qua liền là một gốc cảnh lá khô bại cây giả, bất quá cái này gốc cây giả có tay, bộ rễ cũng rút ra thổ địa xem như chân đến di động, trung ương trên cảnh cây còn có một bức Halloween bí đỏ mặt quỷ. Bạch Hạ gặp lúc này vui lên. Bột. Lại nhìn kỹ một chút, cái này bột ngược lại là mang theo tiểu đệ, hết thảy 4 cái cấp 35 khô lâu chiến sĩ, thân mặc khôi giáp cầm trong tay kiếm thuẫn, đều là lam danh bột. Bạch Hạ đánh giá một chút, nếu như toàn lực buộc phát là có thể dây mất hắc ám thụ tình, nhưng mấu chốt là con này bột lại có một cái kỹ năng phục sinh. Cây khô gặp mùa xuân, HP xuống tới 0% lúc tự động phát động, 5 giây sau phục sinh, HP, MP hoàn toàn khôi phục đến 100%. Còn lại kỹ năng thời gian cún đồ đổi mới, không tiêu hao, thời gian cún đồ 7 ngày. Lần này thì khó rồi. Coi như Bạch Hạ dây mất nó, còn lại kỹ năng nếu ứng nghiệm giao 4 con cấp 35 khô lâu chiến sĩ khẳng định cố hết sức, đợi thêm đến hắc ám thụ tinh phục sinh, hắn cũng chỉ thừa chạy phần. Nếu là nhiều mấy cái quần công kỹ năng liền tốt, Bạch Hạ tính một cái, mình quần công kỹ năng ngoại trừ Long Vương phán quyết cùng đại địa băng liệt, chỉ còn lại Vân Hoang kiếm tên thật giải phóng, cái khác đều là đơn thể bộc phát kỹ năng. Đương nhiên, Long Vương giáng lâm về sau phổ công cũng là quần công, nhưng mà cái kia cũng không có cái gì chứng dụng. Nghĩ một hồi, Bạch Hạ bỗng nhiên vỗ tay một cái, a, đúng rồi, ta không phải còn có cái kia a. Hắn cày quái soát đến độ nhanh quên, mình không phải mới học trộm đến một môn địa tiên cấp tiên pháp a. Càn khôn ngự hỏa quyết, thứ này cầm tới trong trò chơi đến thỏa thỏa màu xanh lá kỹ năng a. Với lại đây là một môn thao túng hỏa diễm tiên pháp, hoàn toàn có thể làm được quần công. Có kỹ năng này bổ túc tổn thương, Bạch Hạ lập tức lòng tin tăng rất nhiều, lúc này liền quyết định đi đánh bột. Gem. Dùng tường băng triệu hoán. Đi vào bột trên không, Bạch Hạ ra lệnh một tiếng, Gem lập tức phát động mình mới lĩnh ngộ kỹ năng. Chỉ gặp nàng hai cánh phát ra đá hào quang màu xanh lam, theo ngón tay của nàng điểm ra, 8 đạo cao 10 mét, rộng 3 mét tường băng từ trên trời giáng xuống, lúc rơi xuống đất đem chúng quanh khô lâu đều đánh bay, đồng thời cũng đem hắc ám thụ tinh cùng 4 cái khô lâu chiến sĩ bao vây lại. Năm con bột đỉnh đầu đồng thời nhảy ra một lớn một nhỏ hai cái số lượng. Tiểu nhân cái kia là tường băng đánh ra tổn thương, mà lớn thì là long uy rớt xuống 20% thuộc tính. Hạ Stu. Công kích. Bạch Hạ cũng tại đồng thời động thủ, Hạ Stu mang theo bạo phong hướng phía hắc ám thụ tinh bay đi, còn hắn thì phát động các thức kỹ năng. Thị huyết ma vực. Phong lôi kiếm quyết. Càn khôn ngự hỏa quyết. Trong chốc lát, theo huyết sắc lĩnh vực mở ra, phong lôi cử kiếm từ trên trời giáng xuống. Đồng thời trên mặt đất bỗng nhiên đã tuôn ra đại lượng sóng lửa. Năm con bột tao ngộ băng hỏa lưỡng trọng thiên giáp công, cả đám đều bị thương nặng, trở nên vô cùng chật vật. Chúc mừng người chơi Bạch Khải tài hoa vô song, lĩnh ngộ trung giai thánh cấp kỹ năng, chưa mệnh danh, triệu hồi ra vô tận hỏa diễm công kích 100 mét phạm vi bên trong tất cả đối địch đơn vị, hỏa diễm tại triệu hoán lúc đi ra sẽ tạo thành 4000% trùng kích tổn thương, về sau mỗi giây đối với địch nhân tạo thành 80% thiêu đốt tổn thương. Nhận thiêu đốt tổn thương vượt qua 5 giây sẽ tiến vào đốt bị thương trạng thái, đốt bị thương trạng thái dưới nhận thiêu đốt tổn thương mỗi giây đều sẽ gấp. Bội, không thời gian cung đồ, mỗi giây tiêu hao 1 MP. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì ngươi không phải nghề nghiệp thanh kỹ năng đã đủ, mời lựa chọn lãng quên một loại kỹ năng. Mệnh danh là Càn Khôn Ngự Hỏa Quyết, lãng quên Phong Lôi Kiếm Quyết. Bồi bạn Bạch Hạ nhiều như vậy cuộc sống Phong Lôi Kiếm Quyết rốt cục vẫn là bị hắn lựa chọn quên lãng, màu tím kỹ năng mặc dù tổn thương không tầm thường. Nhưng là dài dòng thời gian cún đồ nhất định nó đã theo không kịp Bạch Hạ bộ pháp. Hắc ám thụ tinh bột nhận công kích, nhất là nó ghét nhất quang hệ cùng hỏa hệ công kích, trong nháy mắt liền trở nên cuồng bạo lên. Nguyên bản chậm rãi động tác lập tức trở nên mau lẹ vô cùng. Sợi đằng quất roi. Nó khô bại thân cành bên trong, đột nhiên rỗi ra mấy chục cây dài mấy chục thước sợi đằng, điên cuồng hướng lấy chung quanh quật lấy. Bay trên không trung Hạ Stu cùng Gem đều không có thể tránh thoát cái phạm vi này kỹ năng, nhao nhao bị đánh rơi xuống trên mặt đất. Bạch Hạ tại bị đánh trúng trong nháy mắt thi triển 3 lần phong tường thuật, hai mặt phong tường vì Gem đỡ được không ít công kích, mà phía bên mình thì chỉ có một mặt, cho nên Hạ Stu cũng có chút thảm rồi. cấp 29 hắn vẫn là lãnh chúa mô bản, liền xem như long tộc cũng có chút không chịu đựng nổi cấp 40 lãnh chúa bột nén giận một kích. Dù sao tại Như Ý đại lục, tinh linh tộc thụ tinh thủ vệ cũng là một cái cực nó chủng tộc mạnh mẽ, coi như không như long tộc, cũng kém đến không nhiều. Bạch Hạ không dám để cho hắn lại tham chiến, lập khắc xuống lưng của hắn, ngươi tránh tốt, còn lại giao cho ta. Hải quân triệu hoán. Hải quân tiểu binh lập tức xuất hiện, hướng phía nơi xa chạy tới, vì bọn họ tạm thời hấp dẫn lấy bột cứu hận. Bất quá, rất nhanh liền bị bốn cái khô lâu chiến sĩ thay nhau trùng sát cho dây. Dù sao kiện trang bị này đẳng cấp vẫn là thấp điểm, cho dù có Bạch Hạ lượng máu cùng phòng ngự cũng chống đỡ không được bao lâu. Cũng may, thừa dịp cái này khoảng cách, Bạch Hạ cùng Gem đều hồi sức xong. Long Vương phán quyết. Băng Long gào thét. Băng xương chi khí trong nháy mắt đem 5 con bột đóng băng, đồng thời tạo thành đại lượng tổn thương. Đồng thời, bởi vì càn khôn ngự hỏa quyết còn đang kéo dài nguyên nhân, khối băng trong nháy mắt vỡ vụn, tạo thành một lần kết xù phá băng tổn thương. Bạch Hạ lại thừa cơ hội này, bổ sung một kích chí mạng. To lớn Long Vương hư ảnh cầm kiếm chém xuống, đem 5 con bột hết thể lồng chụp vào trong. Giang giác. Giang giác. Theo 5 cái siêu cao tổn thương nhảy ra, 4 cái không cách nào hồi máu khô lâu chiến sĩ rốt cục không chịu nổi, hóa thành mảnh vụn. Tốt. Có càn khôn ngự hỏa quyết bổ túc tổn thương, Bạch Hạ rốt cục dây mất cấp 35 màu lam thủ lĩnh quái vật. Còn lại lẻ loi chơi trọi hắc ám thụ tinh, coi như sẽ phục sinh, đối Bạch Hạ tới nói cũng bất quá là máu dày một chút thôi. Hắn liên thủ với Gem phía dưới, hao tốn một phen công phu, con này 10 tầng lầu cao quái vật to lớn cuối cùng cũng không thể may mắn thoát khỏi, cứ như vậy ngã trên mặt đất. Bạch Hạ cùng Hạ Sĩ Tú nhau nhau lên tới cấp 30 mắt cấp, tiếp xuống chính là muốn làm nhiệm vụ út cấp, nhất là Bạch Hạ, hắn nhiệm vụ út cấp là 2 phần. Gem thì là thăng liền cấp 3, tăng thêm trước đó 2 ngày kinh nghiệm, vừa lên tới cấp 25. Tại Bạch Hạ gấp chầm chầm mật nhìn thấy, quả nhiên phát hiện ngực của nàng vây thoáng tăng lên một chút. Cái này tốt. Bạch Hạ vừa hướng hắc ám thụ tinh thi triển thuật thu nhặt, vừa nói. Đinh! Ngươi thu thập được một vương chiến khí, thu thập kinh nghiệm 100.000. Ngươi thuật thu nhặt tăng lên tới LV5. Cái quỷ gì ba? Đột nhiên xuất hiện tin tức để Bạch Hạ có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, vội vàng cầm lấy xem xét. Một vương chiến khí một thuộc tính cao giai thánh cấp công pháp, một thuộc tính cường hóa 20. HP trưởng thành 2.2. MP trưởng thành 2. Không. Vật công trưởng thành 2.3. Ma công trưởng thành 2.1. Vật phòng trưởng thành 2.2. Ma phòng trưởng thành 2.2. Tinh linh vương vì nàng trung thành nhất thân thuộc thụ tinh thủ vệ nhất tộc sáng tạo công pháp, có thể tiến giai thành thần cấp công pháp, linh vương chiến khí. Màu xanh lá công pháp. Bạch Hạ đây là lần thứ 2 từ quái vật trên thân thu hoạch được công pháp, lần đầu tiên là dùng tiêm vân tham chống được, đế ma lục, huyết chi trường, lần này thì là đào được, hơn nữa còn để hắn thuật thu nhặt thăng cấp. LV5 thuật thu nhặt tăng thêm bao tay thêm cấp 2, đạt đến LV7, lại có một cái năng lực mới. Có thể từ thành phẩm trang bị đạo cụ bên trong trực tiếp thu thập được hữu dụng vật liệu. Đây thật là giải Bạch Hạ khẩn cấp. Hắn đang lo đánh tới trang bị quá cao cấp không có cách nào sử dụng đây, lần này tốt, trực tiếp phân giải thành tài liệu, vậy thì liền tùy tiện đẳng cấp gì đều có thể dùng. Dành thời gian hắn còn có thể đi rèn đúc mấy cái màu xanh lá, màu tím trang bị đi ra, dạng này, đám kia tu tiên giả mới có thể liên tục không ngừng hướng hắn long thẻ hệ thống bên trong nền tiền. Bởi vì các môn phái tu tiên giả đều sẽ ưu tiên đem đánh tới trang bị giao cho trưởng môn, sau đó lại thống nhất phân phối, cho nên trên cơ bản không có ai sẽ cầm trang bị đi ra bán. Hắn hiện tại hoàn toàn liền ở vào lũng đoạn cục diện, coi như giết 2 đại thánh địa cao tầng một lần, đối phương vẫn là không thể không tại long tộc phòng đấu giá nệ tiền. Bởi vì nếu như chân nhất môn không nệ tiền, mà dạ vương điện đập, cái kia dạ vương điện chẳng mấy chốc sẽ vượt trên chân nhất môn, làm cho chân nhất môn coi như không tình nguyện cũng phải nệ tiền. Công pháp ngược lại là không nhiều lắm tác dụng, trước thả, trở về sau Bách Lý Manh Manh cấp 10 có thể cho nàng dùng. Cái đồ chơi này cầm tới trong hiện thực làm gì cũng tương đương với một môn điệu tiên cấp tiên pháp, vẫn là rất hiếm có. Lại nhìn 5 con bột tuân ra đồ vật, ngoại trừ một đống lớn dược thủy, tinh luyện bảo thạch bên ngoài, còn có một viên thụ tinh nội đan, tầm 10 kiện lam trang, 6 kiện tử trang, 1 kiện đê giai thánh vật trang bị. Trang bị đẳng cấp đều là cấp 35 trở lên, cũng không dùng tới, chính dễ dàng dùng thuật thu nhặt phân giải. Hái được mấy khối màu xanh lá rèn đúc vật liệu, còn có không ít màu tím, màu lam rèn đúc vật liệu. Ngoại trừ những này không dùng được đồ vật, Bạch Hạ để mắt đồ vật cũng có 3 kiện. Một bản chiến sĩ, đấu khí phản kích, sách kỹ năng, màu tím phẩm chất, có thể bắn ngược tổn thương, 10 phần không sai. Một viên màu xanh lá thụ tinh thủ vệ trứng sủng vật, bất quá bởi vì bị ma khí ô nhiễm, tạm thời không cách nào ấp trứng, nhất định phải đến tinh linh chi xâm thần nguyệt suối bên trong tịnh hóa qua mới được. Cùng một phần đồ phổ, thủ hộ dược tề đồ phổ, có thể luyện chế ra thủ hộ dược tề, sau khi phục dụng 60 giây bên trong phòng ngự tăng lên trên diện rộng, đồng thời đối mặt trái trạng thái có cực mạnh miễn dịch năng lực. Đều là đáng tiền đồ tốt, mặc kệ là mình dùng vẫn là lấy ra bồi dưỡng Bách Lý Manh Manh đều rất không tệ. Tính toán thời gian một chút, khu ma quân mát duy nhiệm vụ cũng nhanh muốn bắt đầu, Xương Khô phu nhân trong lúc nhất thời đoán chừng tìm không thấy, Bạch Hạ liền về tới Cuồng Phong chủ thành. Đang đi làm nhiệm vụ trước đó, trước tiên cần phải đổi một hạ trang bị, hắn trong ba lô tuyết điêu đổ bộ thế nhưng là nằm rất lâu. Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 119, tuyết điêu đổ bộ, ảnh tử thích khách. Tuyết điêu đổ bộ, ma thú tam vi tuyết ma trồn tuân ra tới đổ bộ, hết thể 6 cái, bao quát tuyết điêu khăn trùng đầu, tuyết điêu áo khoác, tuyết điêu quần dài, tuyết điêu bao tay, tuyết điêu đai lưng, tuyết điêu ủng ra. Mỗi một kiện đều là cấp 30 cao giai thánh vật. Đổ bộ đồ phòng ngự thuộc tính hết sức kỳ quái. Mỗi một kiện đơn độc lấy ra, ngoại trừ cơ bản phòng ngự giá trị cùng điểm thuộc tính bên ngoài, không có kèm theo bất luận cái gì kỹ năng hoặc là đặc tính, phảng phất chỉ là thuộc tính đặc biệt cao lam trang. Bất quá, theo Bạch Hạ từng cái mà đưa nó nhóm mặc lên người, rốt cục nhận được cái này đến cái khác hệ thống nhắc nhở. Đinh. Mặc 3 kiện tuyết điêu đổ bộ bộ kiện, kích hoạt đổ bộ hiệu quả 1. Đinh. Mặc 5 kiện tuyết điêu đổ bộ bộ kiện, kích hoạt đổ bộ hiệu quả 2. Đinh. Mặc 6 kiện tuyết điêu đổ bộ bộ kiện, kích hoạt đổ bộ hiệu quả 3. Mở ra giao diện thuộc tính xem xét, quả nhiên nhiều hơn 3 đầu thuộc tính. Đổ bộ hiệu quả 1. Trong công kích bổ sung 10% tổn thương. HP cùng MP gia tăng 20%. Thể chất, lực lượng, tinh thần, nhanh nhẹn 10%. Đổ bộ hiệu quả 2. Toàn thuộc tính kháng tính 10. Toàn thuộc tính cường hóa 20. Tổn thương miễn dịch 15%. Đổ bộ hiệu quả 3. Trong công kích bổ sung 20% tổn thương. Thu hoạch được băng tuyết quang hoàn. Thu hoạch được kỹ năng triệu hoán tam vi tuyết ma trồn. Bộ này chứa giới hạn cấp 51 phía dưới người chơi mặc, cấp 50 trở lên người chơi mặc đem không cách nào kích hoạt đổ bộ hiệu quả. Chọn bộ tuyết điêu đổ bộ ngoại hình 10 phần hoa lệ, thay đổi về sau Bạch Hạ phảng phất biến thành một cái đến từ phương Bắc quý công tử. Một thân tuyết trắng, ung dung hoa quý. Lòng bàn chân còn xuất hiện một đóa không ngừng xoay tròn 6 cạnh băng hoa đồ án. Đây chính là đồ bộ hiệu quả bên trong băng tuyết quang hoàn, có thể tùy ý lựa chọn mở ra hoặc quan bế, mở ra lúc lại là 150m phạm vi bên trong tất cả địch nhân thủy thuộc tính kháng tính giảm xuống, đồng thời còn sẽ cách mỗi 5 giây đối chung quanh tạo thành 100.000 điểm đóng băng tổn thương. Cái này tổn thương là nhận bản thân thuộc tính cường hóa tăng thêm, cho nên thực tế tạo thành tổn thương có đôi khi xa không chỉ 100.000 điểm. Mà cái kia triệu hoán tam vĩ tuyết ma trồn kỹ năng thì là có thể triệu hồi ra một đầu cùng tự thân đẳng cấp giống nhau tam vĩ tuyết ma trồn tiến hành một lần công kích, đây chính là một đầu ma thú công kích, tuyệt đối không thể xem thường. Thời gian cún đổ là 1 giờ. Cả bộ sáo trang ngoại trừ bảng bên trên tăng lên 30% tổn thương, cơ bản thuộc tính tăng lên cùng các hệ thuộc tính cường hóa đều có thể tăng lên chuyển vận, thật muốn tính toán ra, không sai biệt lắm có 70% tăng lên, xem như rất cường đại. Mặc vào bộ này đổ bộ về sau, Bạch Hạ đang nghĩ, đã đồ phòng ngự có đồ bộ, cái kia trang sức có thể hay không cũng có đồ bộ. Chỉ bất quá, đồ phòng ngự đồ bộ đã khó như vậy phát nổ, không biết đồ trang sức đồ bộ muốn năm nào tháng nào mới có thể bạo đến. Hoặc là, có hay không không là thông qua đánh quái liền có thể thu được trang bị đường tắt đâu. Nhìn đồng hồ, phát hiện còn có 2 giờ, Bạch Hạ nghĩ thầm đã muốn chuẩn bị, dứt khoát chuẩn bị đến triệt để một chút. Dù sao cũng là muốn cùng đế quốc khác người chơi cạnh tranh, với lại mật cảnh cũng không nhất định an toàn. Có thể tăng lên một chút thực lực đều là tốt. Hắn còn dư lại trên người hy hữu cấp trang bị hết thảy 4 kiện, răng sói dây chuyển không hạn chế 10% lực công kích kỹ năng dùng quá tốt, hắn không có đi động. Còn lại hộ vệ chiếc nhẫn, phong lang chiếc nhẫn cùng xà vương mặt nạ hắn đều định dùng rèn thuật cải tiến một cái. Vừa vận thuật thu nhặt phân giải ra không ít hữu dụng màu xanh lá rèn đúc vật liệu. Hai cái nhẫn đều bị cải tạo thành cấp 20D giai thánh vật, cơ bản thuộc tính tăng lên trên diện rộng đồng thời, phong nhận thuật tổn thương tăng lên tới 300.000 điểm. Thủ hộ chi quang hấp thu hạn mức cao nhất cũng tăng lên tới 300.000 điểm. Về phần xà vương mặt nạ, lại có khá lớn cải biến, nhan sắc từ nguyên bản sáng ngân sắc biến thành thuần trắng, mặt nạ cũng từ nguyên bản nửa mặt cô biến thành toàn tre. Bạch Hạ có ý thức mà đưa nó đánh tạo thành tử thần bên trong cụ rổ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ hư hóa lúc tấm mặt nạ kia bộ dáng. Tử linh mặt nạ, dung nhập vong linh hẻm núi đặc thù tài liệu mặt nạ. Phẩm cấp, trung giai thánh vật. Nhu cầu đẳng cấp, 25. Kỹ năng thời gian cùn đổ 20%. Kỹ năng tiêu hao 25%. Bổ sung kỹ năng, người chết chi tức, bạo kích thường có 10% tỷ lệ phát động gấp đôi tổn thương hiệu quả. Giảm làm lệnh cùng tiêu hao thuộc tính có tăng lên không nhỏ, đồng thời từ nguyên bản trực tiếp tăng lên bạo kích tổn thương biến thành tỷ lệ phát động. Nếu như thành công phát động, đánh ra tổn thương sẽ tăng lên trên diện rộng, nhưng nếu như không có phát động, vậy liền ngay cả 10% tăng thêm cũng không có. Đối với Bạch Hạ loại này cao may mắn người chơi, cái này có lẽ liền là một kiện thần khí đi. Chuẩn bị hoàn toàn, Bạch Hạ liền ra cuồng phong chủ thành, đi tới Bạo Phong Đế quốc vương đỉnh trước cửa. Nhiệm vụ lần này là ba đại quân đoàn các đề cử một người, căn cứ đều đương nhiên sẽ không là khu ma quân doanh địa, mà là ngay tại người chủ thành này ở trong. Bạo Phong Đế quốc vương đỉnh lối kiến trúc ngã về Tây Âu, không có Tử Cấm thành hùng vị như vậy ba khí, nhưng lại có một loại khác đặc biệt vận vị. Bạch Hạ cảm thấy cái này có điểm giống là Game of Thrones, bên trong quân lâm vương đỉnh. Khi hắn đến thời điểm, mắt Duy sớm là ở chỗ này chờ lấy hắn, đứng ở bên cạnh hắn còn có ngoài hai người cao mã đại nam tử, một cái người da trắng, một người da đen. Hắn liếc một cái, người da trắng là Cấm Long quân thống lĩnh, Cấm Long quân là phụ trách thủ vệ chủ thành trung cực lực lượng, cùng Tuyết Phong chủ thành Đan Dương kỵ sĩ một cái tính chất, chỉ bất quá Cuồng Phong chủ thành cũng là toàn bộ đế quốc vương thành, cho nên Cấm Long quân chiến lực muốn so Đan Dương kỵ sĩ đoàn cường đại hơn nhiều. Hắc nhân thì là ảnh sát quân quản lý người thứ nhất, ảnh sát quân muốn Vivon, có điểm giống Đông Sưởng, phụ trách giám sát một ít nhân loại ở trong bị ma hóa phản đồ. Đồng thời, bọn hắn cũng là mạnh nhất trinh sát, có đôi khi cũng sẽ xâm nhập ma hóa quái vật trải rộng khu vực điều tra tình báo. Ba người này trong quân đội đều thân kiêm chức vị quan trọng, hôm nay chỉ là phụ trách đem giới thiệu người mang tới, về phần mang ba người đi mật cảnh thì khác có người khác. Mà rất khéo chính là, người kia chính là Bạch Hạ ban sơ chuyển chức đạo sư Ạ Giản Gian. Nha, đã lâu không gặp. Bạch Hạ hướng phía Ạ Giản Gian phất phất tay. Ừm, là ngươi. Ạ Giản Gian lúc này mới phát hiện, nguyên lai cái này toàn thân áo trắng mang theo khô lâu mặt nạ ra hỏa là Bạch Hạ. Hả, không có ý tứ. Bạch Hạ sờ lên mặt nạ của mình, mới ý thức tới mình sai lầm. Xem ra ngươi là thành công, không sai. Ạ Giản Gian thật không có quá để ý, mà là thỏa mãn đối Bạch Hạ nhẹ gật đầu. Xem ra đem vật kia cho ngươi là chính xác. Hắn còn muốn cùng Bạch Hạ nhiều nói vài lời. Nhưng là cái kia Cấm Long quân thống lĩnh lại không kiên nhẫn được nữa, Đan, có thể sao? Ta còn có chuyện phải xử lý, đã chúng ta đều đem người giao cho trên tay ngươi, có thể đi được chưa? Ạ Giản Gian nhìn hắn một cái, gật đầu nói, đương nhiên có thể, tiếp xuống liền giao cho ta tốt. Bạch Hạ xem xét, một bên khác quả nhưng đã có hai cái người chơi tại cái kia chờ ở trong. Bên trong một cái gia hỏa 20 tuổi bộ dáng, mặc một thân ngân giáp, trên tay cầm lấy một thanh dài nửa mét đoạn kiếm. Nhìn cũng không giống thích khách cũng không giống chiến sĩ. Khương Thiên Tể, cấp 21, mà kiếm sĩ. Nguyên lai là cái ẩn tàng chức nghiệp, rõ ràng là cái chiến sĩ, nhưng tất cả kỹ năng tất cả đều là ma pháp tổn thương. Ưu điểm là so pháp sư linh hoạt, thi pháp tốc độ cũng càng nhanh, khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Giai đoạn trước không có pháp sư như vậy sắc bén quần công kỹ năng, bất quá đến cuối cùng có thể đền bù. Xem như một cái trung hậu kỳ phát lực nghề nghiệp. Bất quá so với nghề nghiệp của hắn, Bạch Hạ càng để ý cái tên này, nếu như nhớ không lầm, Khương Vân Không Đại Nhi tử tựa hồ liền gọi Khương Thiên Tể. Bạch Hạ chưa thấy qua hắn, bởi vì gia hỏa này 5 năm trước liền rời đi chân nhất môn đi lịch luyện. Thường xuyên có thể nghe được là một chút tạp dịch trong âm thầm nghị luận, nói Khương Vân Không hai đứa con trai, lão đại là Kim Ngọc, lão nhị là ruột bung rách, đại nhi tử so nhị nhi tử ưu tú nhiều lắm. Không nghĩ tới thế mà có thể ở chỗ này gặp được hắn, hắn hẳn là không có ở cùng chân nhất môn cao tầng cùng một chỗ luyện cấp. Cho nên trốn khỏi một kiếp, không phải khẳng định cũng sẽ bị Bạch Hạ giết một lần. Bất quá hắn đã cấp 21, chết một lần cũng sẽ không rất cấp, nhiều lắm là liền là kinh nghiệm thanh không. Bạch Hạ ngày đó giết nhiều người như vậy, trong đó ngoại trừ U Huyền cùng Dạ Phi đều đã tiến giai bên ngoài, những người khác bao quát Khương Vân Không, Nam Cung Quỷ Tướng các loại đều rơi về cấp 11. Đây đối với hai đại thánh địa tới nói là một lần trọng đại đả kích. Mà Khương Thiên Tể bên người bên cạnh thì là cái một thân màu đen áo vải che mặt ra hỏa. Ngoại trừ cao gầy thân hình cái gì cũng nhìn không ra đến, lúc này chính buồn bực ngán ngẩm vứt chủy thủ trong tay mình chơi. Vân Trăn, cấp 23, ảnh tử thích khách. Lại là hắn. Bạch Hạ cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới mình một mực hiếu kỳ ảnh tử thích khách lại chính là gia hỏa này. Bất quá, chưa nghe nói qua danh tự A, là tiểu môn phái người sao. Vẫn là Dạ Vương Điện bên kia. Nói đến, ngoại trừ mình cùng Nghiêm Kiêu hai cái này tán tu. Còn lại mấy cái bên kia môn phái con dấu cấp cho hẳn là đều có thực tên đăng ký, muốn ẩn tàng tính danh cũng không nhiều lắm tác dụng. Chẳng lẽ gia hỏa này giống như Bạch Hạ cũng là tán tu? Bạch Hạ không khỏi tò mò nhìn nhiều tên kia vài lần. Kết quả cái sau tựa hồ cũng là đã nhận ra hắn, hướng phía hắn híp mắt lại. Bởi vì hắn hạ nửa bên mặt được, cho nên Bạch Hạ cũng không xác định đây là cái biểu tình gì. Cười? Hay là tại hung ta? Đọc người biểu lộ cái gì với hắn mà nói độ khó quá cao. Dứt khoát từ bỏ. Bạch Hạ trực tiếp chứa làm như không thấy được, cứ như vậy đứng ở nơi đó cái gì cũng không làm. Ba cái giới thiệu người sau khi rời đi, Ạ Dạn Gian nhìn chung quanh ba người một chút, nói, các người đi theo ta, Vương Đình Ma Pháp Sư đã chuẩn bị xong truyền tống trận, tiếp xuống tại đi trên đường ta sẽ cùng các ngươi giảng giải một hạ chú ý hạng mục, đúng, ở trước đó, các ngươi không tự giới thiệu mình một chút sao. Đến nơi đó, các ngươi nhưng chính là đồng đội. Ngài nói cũng đúng đâu, như vậy thì từ ta tới trước tốt, ta gọi Khương Thiên Tề, là cái ma kiếm sĩ, hy vọng cùng hai vị kết giao bằng hữu, đến bên kia sẽ có đế quốc khác ra hỏa, chúng ta liên thủ tin tưởng cũng sẽ không e ngại bọn họ. Khương Thiên Tề trước tiên mở miệng, một mặt dương quang sáng lạ, phảng phất tuyết đều muốn bị nụ cười của hắn tan ra. Nhưng mà, Vân Chân chỉ là liếc mắt nhìn hắn, thuận miệng nói, không cần phải vậy. Khương Thần Thông có chút chỉ đành chịu nhìn về phía Bạch Hạ, kết quả Bạch Hạ căn bản cũng không có để ý đến hắn. Ngược lại đối Ạ Dạn Gian nói, cái kia mật cảnh đến cùng là cái địa phương nào? Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 120, Đại sư cùng Tú Tú. Liên tiếp bị hai người không nhìn, Khương Thiên Tề trên mặt biểu lộ trở nên có chút xấu hổ, chỉ có thể cười gượng vài tiếng. Đồng thời, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia oán độc. Mà ở một bên nhìn như không yên lòng Vân Chân đem một màn này thu vào đáy mắt, mặt nạ dưới khỏe miệng có chút dương lên một cái ý vị sâu xa độ cong. Bạch Hạ thì là đang nghe Ạ Dạn Gian tự thuật. Đây là chúng ta ba đại đế quốc liên thủ vây quét một chỗ quái vật cứ điểm lúc ngẫu nhiên phát hiện một cái mật cảnh, ở trong đó cụ thể có cái gì còn không rõ ràng lắm, bất quá các ngươi yên tâm, an toàn biện pháp chúng ta là làm tốt, các ngươi đến lúc đó mỗi người đều sẽ có một khối truyền tống tinh thạch, gặp được thời điểm nguy hiểm liền khởi động, nó sẽ đem các ngươi mang ra. Xem ra Ạ Dạn Gian biết đến cũng không nhiều, dù sao Bạch Hạ nhiệm vụ của bọn hắn liền là thăm dò, nếu như đều biết cũng liền không cần đến bọn hắn. Ba người đi theo hắn đi vào một chỗ trong kiến trúc. Nơi đó đã có 10 tên cung đình ma pháp sư chờ. Lên đi. Chờ đến quy định thời gian, Ạ Dạn Gian đem truyền tống tinh thạch giao cho ba người, để bọn hắn đứng ở trên truyền tống trận. Sau đó, 10 tên ma pháp sư đồng thời thôi động truyền tống trận, Bạch Hạ chỉ cảm thấy trên thân chợt nhẹ, chờ đến hai chân chứng thực lúc, hắn đã xuất hiện ở một mảnh trên thảo nguyên. Nơi này chính là mật cảnh sao? Nhìn không có nguy hiểm gì nhân tố dáng vẻ. Vân Chân nhìn chung quanh một lần, tùy ý chọn một cái phương hướng dự định rời đi. Bất quá Khương Thiên Tề lại là gọi hắn lại, đợi một chút. Nơi này khẳng định sẽ không đơn giản như vậy, chúng ta hẳn là liên hợp lại, phân công hợp tác mới là thượng sách. A Vân chăn nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục đi đến phía trước. Bạch Hạ xuất ra Tử Kim Ma Lang Kiếm, cũng là phối hợp hướng phía một phương hướng khác đi đến. Đoàn kết cố nhiên lực lượng lớn, nhưng điều kiện tiên quyết là lòng người muốn đủ, nếu như mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, thế thì còn không bằng một người. Hắn nhưng không sẽ tin tưởng hai cái mới nhận biết không đến một giờ người. Các ngươi Khương Thiên Tề gặp hai người không lọt vào mắt mình, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Hắn lúc đầu vừa mới bắt đầu tiếp vào nhiệm vụ này thời điểm liền tính toán làm sao lợi dụng có ngoài hai người, lại không nghĩ rằng hai người này vậy mà như thế khó chơi. Hắn chuẩn bị xong một đống lớn lý do thoái thác đều không có thể phát huy được tác dụng, người ta trực tiếp không để ý tới ngươi, còn có so đây càng thương sao. Trong mắt của hắn, vẻ oán độc càng ngày càng đậm. Răng đều cắn đến khanh khách vang. Bạch Hạ rời đi điểm truyền tống về sau, liền dùng Thủy Long ẩn tiến nhập ẩn thân trạng thái, đồng thời đem nghề nghiệp hoán đổi đến sát lục chi tâm. Muốn làm thăm dò nhiệm vụ, hiển nhiên loại chức nghiệp thích khách tương đối phù hợp. Hoán đổi nghề nghiệp đồng thời trang cũng sẽ hoán đổi, hắn mặt nạ trên mặt biến thành khuôn mặt tươi cười mặt nạ, trên người áo trắng cũng bị màu đen áo đuôi tôm thay thế. Đi tới ước chừng hơn nửa giờ, Bạch Hạ như cũ không có đi ra khỏi thảo nguyên, ngay cả giới hạn đều không nhìn thấy. Cái này mật cảnh là lớn bao nhiêu? Hắn dự định thả ra hạ tù, để hắn đến thay đi bộ, nhưng mà hệ thống lại chuyển đến một cái nhắc nhở. Đinh! Bởi vì ngươi ở vào đặc thù trong hoàn cảnh, không cách nào triệu hoán tọa kỵ cùng sùng vật. Vậy mà không thể triệu hoán tọa kỵ cùng sùng vật. Cái này liền có chút ý vị sâu xa. Đây rốt cuộc là cái gì mật cảnh, vì cái gì có thể hạn chế tọa kỵ cùng sùng vật triệu hoán đâu? Không thể triệu hoán liền không thể đi. Bạch Hạ đành phải tiếp tục dùng hai chân đi đường. Cũng may hắn nhanh nhẹn thuộc tính rất cao, dùng chân đi cũng không chậm. Lại đi về phía trước một đoạn, đột nhiên một cái quái vật khổng lồ ngăn tại trước mặt hắn, hắn lập tức bị giật mình kêu lên. Ta đi! Cái này cái quỷ gì? Hắn tập trung nhìn vào, chỉ gặp một cái núi nhỏ quái vật gục ở chỗ này, tựa hồ là đang đi ngủ. Con quái thú kia ngoại hình có điểm giống long tộc, sừng đầu dữ tợn, toàn thân lân phiến, xem xét cũng không phải là cái gì tốt gây chủ. Hắn vội vàng xem xét nó thuộc tính. Đen lân thú. Cấp một quái vật. Ừm. Bạch Hạ sờ lên ánh mắt của mình, bắt đầu hoài nghi lên thị lực của mình, ta không có hoa mắt ta. Cấp một. Ngươi mẹ nó đang đùa ta. Nhưng là, Mặc kệ hắn làm sao chừng cái kia quái thú to lớn, phá vọng long đồng cho ra tin tức từ đầu đến cuối không có cải biến, đây chính là một cái HP chỉ có 100 điểm quái vật. Nhìn qua mặc dù uy mãnh, trên thực tế chỉ là cùng đại hải quy chia 5 năm mà thôi. Loa nhỏ, dọa lao tử nhảy một cái. Bạch Hạ vung tay lên, 5 cái vô hình long điệp tơ hóa thành 5 đạo vô cùng sắc bén lưỡi đao hướng phía đen lân thú rơi xuống, trong nháy mắt liền đem nó cắt thành lục đoạn. Đây là long điệp vũ cơ bản nhất vận dụng, tương đương với phổ công, cho nên cũng không có thời gian củn đồ, có thể tùy tiện dùng. Cái này quái vật khổng lồ thật đúng là một cái yếu gà, Bạch Hạ sờ một chút liền đem nó cho dây, tuôn ra một viên tiền đồng trên mặt đất xoay tít đảo quanh. Bạch Hạ ngay cả mở ra ngũ quỷ vận chuyển dục vọng đều không có, tạm thời dùng thuật thu nhặt đào được một cái thi thể, kết quả ngoại trừ mấy khối màu trắng phẩm chất thịt bên ngoài cái gì cũng không có. Ý nghĩa sự tồn tại của ngươi chẳng lẽ chỉ là vì khôi hài sao? Bạch Hạ hung hăng phỉ nhổ dưới con này nhìn uy manh quái vật, tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Mà liên tại Bạch Hạ ba người tiến vào mật cảnh thời điểm, mật cảnh mặt khác hai cái địa điểm cũng phân biệt xuất hiện truyền tống quan mang. Một chỗ xanh thẳm trong rừng cây, hai cao nhất thấp ba đạo nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại một khối bản thạch phía trên, hai nữ một nam. Hai nữ nhân, cao cái kia mặc pháp sư áo khoác, tư thái thức tha, tóc xanh đến eo, trên mặt mang mạng che mặt thấy không rõ dung mạo, một đôi ngập nước mắt to lại là dạy người hồn tiêu xương suốt. Thấp cái kia mặc chiến sĩ giáp nhẹ, trên tay cầm lấy một mặt cao cỡ nửa người tâm chắn, phía sau còn đeo một thanh còn cao hơn nàng cự kiếm. Tiểu cô nương này trải lấy xong đuôi ngựa, dung mạo cũng là cực đẹp, ước chừng chỉ có 13-14 tuổi bộ dáng, đáng yêu động lòng người đồng thời cũng mang theo một tia hoạt bát. Về phần người nam kia, ngạnh, hán, không có tóc. Đây chính là mật cảnh sao. Xong đuôi ngựa tiểu cô nương lòng hiếu kỳ đặc biệt nặng, vừa rơi xuống đất liền bốn phía đi quan sát một vòng. Sau đó quay đầu hướng phía nam tử nói, đại sư, nơi này cái gì cũng không có à, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Tú tú cô nương, tại hạ mặc dù không có tóc, nhưng chưa xuất ra, không phải cái gì đại sư à. Nam tử sờ lên mình chùi lùi đầu, cười khổ nói. Đoán chừng lời này chính hắn cũng cảm thấy không có sức thuyết phục gì đi. Được rồi đại sư, ta đã biết đại sư, như vậy chúng ta đón lấy tới làm cái gì đâu đại sư. Nam tử bất đắc dĩ, chỉ có thể làm không nghe thấy. Quay người hướng người cao cô nương nói, u cô nương. Ngươi nhìn tiếp xuống nên làm thế nào cho phải? Tùy ý. Được xưng ngọc cô nương pháp sư muội tử nhàn nhạt trả lời. Đại sư, vô dụng à, ta u tỉ ngay từ đầu không liền nói nha, tất cả nghe theo ngươi tú tú tiến đến nam tử trước mặt, lặng lẽ nói, nàng kỳ thật liền là lười nhác động não. Ngạch nam tử đầu chọc sắc mặt đống nhiên biến đổi, bởi vì hắn thấy được tú tú sau lưng cái kia âm khuôn mặt u. Ai nha, tỉ tha mạng. Ta sai rồi, đừng bắt bản thể của ta nha. Tú tú liên tục cầu xin tha thứ, lệ trên khỏe mắt như sắp trào ra, u lúc này mới để tay xuống bên trong song đuôi ngựa. Ngươi lần sau lại u còn muốn dạy dỗ một cái nàng, kết quả lời còn chưa nói hết, tú tú đông nhiên kêu lên sợ hãi. A, thật đáng yêu. Nàng tựa như là một con thỏ, veo một cái hướng phía u sau lưng nhảy lên đi. Rõ ràng con lớn như vậy một thanh kiếm, thân pháp lại là một điểm ảnh hưởng cũng không có nhận. Hai cái đại nhân hướng nàng bên kia nhìn lại, chỉ gặp một cái nho nhỏ con sóc giờ phút này chính ôm một viên trái cây ngồi xổm ở một cây đại thụ dưới đáy gặm, nhìn thấy người cũng hoàn toàn không sợ, liền ngơ ngác nhìn bọn hắn, biểu tình kia đơn giản manh phát nổ. Cũng khó trách tú tú không nhịn được muốn đi lên ôm một cái. Nhưng mà, nam tử đầu chọc lại là sắc mặt đột biến, đồng nhiên hướng tú tú vào tới, đừng. Hắn chỉ tới kịp nói ra một chữ, chỉ thấy cái kia nguyên bản manh manh đắt sóc con đồng nhiên buông xuống trái cây. Há mồm phát ra rít lên một tiếng. Giống. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, cái này như là hổ khiếu long ngâm gào thét lại là một chỉ lớn chừng bàn tay sóc con miệng bên trong phát ra. Phương viên 100 mét bên trong mặt đất phảng phất bị cày một lần, vô số cỏ cây bị nhổ tận gốc, mặt đất trực tiếp hãm đi xuống nửa mét. Sóc con đang gầm thét xong về sau, tiếp tục ôm từ bản thân trái cây gặm, phảng phất không có việc gì chuột. Mà tại ngàn mét có hơn địa phương, hai bóng người bỗng nhiên xuất hiện, trong đó một bóng người lẳng lặng ôm một đạo khác thân ảnh tiểu. Nặng nghề mà ném xuống đất. Chính là nam tử đầu chọc cùng tú tú. Người không sao chứ? Sau khi hạ xuống, nam tử đầu chọc liền vội vàng hỏi. Cực may hắn có chạy trối chết kỹ năng, bằng không chính diện ăn cái kia một cái gào thét, bọn hắn không phải treo không thể. Có việc trong ngực của hắn, tú tú đỏ mặt, ngẩng đầu nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, ta có việc, có đại sự. A, cái gì? Ngươi chỗ nào thụ thương sao? Đầu chọc đến tận đây như cũ không có ý thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc. Còn lo lắng mà hỏi thăm. Hắc hắc tú tú hướng trong ngực hắn chui chui, nói, ta hiện tại cũng bị ngươi dạng này khinh bạc, sau này sẽ là người của ngươi, ngươi phải phụ trách ta nha. Hờ à à à. Nam tử đầu chọc lập tức bị dọa đến hồn đều muốn bay, vung hai tay ra, có một cái nhảy lên chắp sau lưng trên một cây đại thụ. Ngươi ngươi ngươi, nói cái gì đó? Ta, chỗ nào khinh bạc ngươi rồi? Vừa mới đó là tình huống khẩn cấp, ta là vì cứu ngươi a. Tú Tú từ dưới đất đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên người, sau đó đối với hắn mở ra nét mặt tươi cười, nói, đại sư, tiểu nữ tử sau này sẽ là ngươi người a, muốn thương tiếc người ta nha. Ta không phải đại sư, a không đúng, ta, không có, không phải, ta nam tử đầu chọc cảm thấy mình cho dù có 100 tấm miệng cũng giải thích không rõ, sớm biết liền xuất ra được rồi, nữ nhân đều là khủng bố như vậy sao? Nô! Sau đó phải làm thế nào đâu? Các tỷ tỷ không dạy qua ta à dưới cây, Tú Tú cũng tại buồn rầu, các nàng không phải nói nam nhân lúc này đều sẽ nhào lên sao? Chưa nói qua trốn ở sau cây nam nhân muốn làm sao đối phó a? Nghĩ nghĩ, nàng dứt khoát ngẩng đầu đối nam tử đầu chọc nói, uy, đại sư, ngươi trước xuống tới có được hay không? Không cần. Hắn luôn cảm thấy xuống dưới sẽ có gì có thể sợ sự tình phát sinh. Ngươi mau xuống đây a. Ta không muốn. Nam tử đầu chọc sắc khóc, đam chiêu giải quyết chi pháp hắn bỗng nhiên linh quang lóe lên, u cô nương đâu? Nàng ở đâu? A, đúng, u tỷ. Hai người lúc này mới ý thức được, cái kia mặc pháp sư áo choàng muội tử u không thấy. Cọ vợ ở, mị đạt. Chương 121, độ ưu tiên tử. Bạch Hạ một người buồn bực ngán ngẩm tại trên thảo nguyên đi tới, dọc theo con đường này, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ gặp phải một chút quái vật. Nhìn xem uy vũ bá khí, từng cái phảng phất hồng hoang dị chủng bộ dáng, nhưng trên thực tế đều là choàng một lớp da đại hải quy mà thôi, hắn thậm chí lười nhác động thủ, mở ra tuyết điêu đổ bộ băng tuyết quang hoàn. Một đường đi qua liền trực tiếp đem bọn nó cho chết rét. Những thi thể này hắn ngay cả thu thập hào hứng đều không có. Loại địa phương này có thể có nguy hiểm gì? Hắn dùng chân cọ sát thẳng cỏ, đừng đợi lát nữa từ lòng đất chui ra ngoài một cái đại bốt. Hắn loại này ý nghĩ hao huyền đương nhiên sẽ không mỗi lần đều thành thật, thảo nguyên chỉ là phổ thông thảo nguyên, dưới chân hắn chỉ có bùn đất mà thôi. Lại nói cái này thảo nguyên đến cùng đến đâu mà mới là cái đầu A, ta đều nhanh có nhận biết chướng ngại. Hắn thật sự là nhàm chán. Gem lại không thả ra được. Lúc đầu loại thời điểm này, ôm gem cái kia thơm thơm mềm nhũn thân thể ngửi một cái trên người nàng hương hoa cũng là cực tốt, nhưng cái chỗ chết tiệt này, ngay cả Bạch Hạ sau cùng một điểm niềm vui thú cũng cho tức đoạn. Địa phương rách nát. Vốn là bởi vì tìm xương khô phu nhân tìm đến có chút không kiên nhẫn được nữa, hiện tại đến nơi đây lại là một chút không nhìn thấy bờ thảo nguyên, hắn lập tức liền phiền não, phát tiết dùng long điệp vũ công kích mặt đất. Sắc bén long điệp tơ trên đồng cỏ cắt chém ra từng đạo vết cắt, đem bãi cỏ chia cắt trở thành từng khối, phi thường không trùng hợp, còn bị hắn đánh chết một cái tại trong đất bùn con giun quái. Con này con giun quái đẳng cấp ngược lại là so đen lân thú cao hơn, có cấp 5, nhưng mà đối Bạch Hạ tới nói cũng không hề khác gì nhau. Con giun, cái này phá mật cảnh, ngươi thật là có mặt cho lão tử tới này cái. Có bản lĩnh đến cái đại bộ ta, có bản lĩnh tử trên trời rơi xuống đến cái muội tử. Ta liền cho ngươi viết cái thật to chữ phục. Vừa dứt lời, Bạch Hạ chợt nghe hướng trên đỉnh đầu truyền đến một trận thét lên, ngay sau đó một cái từ trên trời giáng xuống thân ảnh màu trắng liền rơi xuống trong ngực của hắn. Cũng may hắn thuộc tính mạnh, phản ứng rất nhanh, mới không có bị nện đến ngã sắp xuống, ngược lại vững vàng tiếp nhận thân ảnh này. Xúc cảm rất mềm, có mùi thơm. Đây là hắn trước tiên cảm xúc. Đợi đến thấy rõ ràng đến cùng cái gì đến trong ngực hắn đến thời điểm, mặt của hắn lập tức một trận hỏa thiêu. Ta dựa vào trên trời thật rơi muội tử. Cái này mật cảnh chẳng lẽ có thể cầu nguyện sao? Bạch Hạ nháy mắt, nhìn trong ngực muội tử. Muội tử kia có thể là quằn choáng, vẫn không có thể kịp phản ứng. Bạch Hạ thừa cơ lại nhìn. Nàng rốt cục khôi phục lại, Bạch Hạ lập tức trong lòng cả kinh, nàng sẽ không hô phi lễ đi, ta muốn hay không trái lại cáo nàng phi lễ ta đây. Cơ trí như Bạch Hạ, làm thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương tại nhìn hắn một cái về sau. Rất bình thường từ trong ngực hắn tránh thoát đi ra. Hắn phối hợp mà đưa nàng phóng tới trên mặt đất, nàng sửa sang quần áo trên người, nói, tạ ơn. Hả, không khách khí. Không khách khí cái quọng lông A. Ngươi có muốn hay không bình tĩnh như vậy A? Xin nhờ, là ngươi rớt xuống trong ngực của ta A, có chút phản ứng có được hay không, thẹn thùng một cái, nổi giận một cái đều tốt A, ngươi cái này một bộ lãnh cảm dáng vẻ, khiến cho ta mặt đỏ tim run giống như là rất không nên. Bạch Hạ mặc dù vô ý thức trả lời một câu không khách khí, nhưng là trong lòng đã bắt đầu điên cuồng đậu đen rau muống. Nữ nhân này là chuyện gì xảy ra? Nàng làm sao lại từ trên trời rơi xuống đến? Hắn nhịn không được kiểm tra một hồi tin tức của nàng. Đô UU, cấp 23. Nghề nghiệp, nguyên tố sứ. Cấp 23. đẳng cấp giống như vân chăn cao. Hơn nữa còn là một cái màu tím ẩn tàng chức nghiệp. Căn cứ phá vọng long đồng cho ra tin tức, đây là một cái có thể thao túng thủy, hỏa, phong, lôi bốn loại thuộc tính nghề nghiệp, đồng thời có cơ hội tiến hóa thành khống chế 10 loại thuộc tính màu xanh lá ẩn tàng chức nghiệp đại nguyên tố sứ. Về phần nàng vì sao lại từ đột nhiên từ trên trời rơi xuống đến, hẳn là trên người nàng cái kia bộ màu trắng pháp sư bảo nguyên nhân, đây là một kiện màu xanh lá đê giai thánh vật, bổ sung kỹ năng bên trong có một cái ngẫu nhiên di động kỹ năng, có thể nhận được chí mạng thương hại lúc ngẫu nhiên di động một khoảng cách. Bởi vì là ngẫu nhiên, cho nên có đôi khi sẽ rất hô cha, tỉ như lần này liền rớt xuống trên trời, nếu không phải Bạch Hạ tiếp theo, cái mông đều phải rơi vỡ. Đô u, danh tự này làm sao như vậy quân hai? Giống như ở nơi nào đã nghe qua. Ngay tại Bạch Hạ cảm thấy cái tên này giống như đã từng quen biết, muốn nhớ tới ở nơi nào nghe qua thời điểm, Đô u mở miệng, cái kia, ngươi có ăn sao? Ta đói. A. Bạch Hạ ngây ra một lúc, ngươi có đói bụng không quan ta lồng sự tình a? Nhưng mà, cái sau lại là không khách khí đưa tay ra, có ăn sao? Ngậy, có. Có lẽ là bị cái sau khí thế cho áp đảo, Bạch Hạ vô ý thức xuất ra một bản thịt nướng cho nàng. Đỗ UU tiếp nhận đi về sau, cũng mặc kệ không có đũa, nhấc lên mạng che mặt liền bắt đầu ăn như gió cuốn, trên tay tóm đến tất cả đều là dầu. Bạch Hạ ngây ngốc nhìn trong chốc lát về sau, rốt cục lấy lại tinh thần, ta sát. Người là ai a? Làm gì ăn ta đồ vật? Cái này chú cô sinh nam nhân trong đầu cũng không có thừa cơ cùng cô nương lôi kéo làm quen tuyển hạng, như thế cao cấp kỹ xảo hắn cũng sẽ không. Cũng may hắn nữ nhân trước mắt này cũng không phải bình thường người, chỉ gặp nàng từng cái mút hút sạch sẽ tay chỉ về sau, đem đĩa đưa cho Bạch Hạ, lại đến một phần. Há hắn đang định đâm vào này, đống nhiên kịp phản ứng, không đúng. Cái gì lại đến một phần A? Ngươi cho ta là tiệm cơm A. Nữ nhân này có độc. Bạch Hạ cảm thấy vẫn là cách xa nàng một điểm tương đối tốt. Cái sau ước chừng cũng là ý thức được không ổn, sửa sang lại một cái trang phục, đối Bạch Hạ huyền chuyển thi cái lễ, ôn nhu nói, công tử, tiểu nữ tử u, hữu lễ. Cái này thi lễ một cái, nàng phong cách vẽ đột biến, trong nháy mắt từ một cái quái nhân biến thành một cái mềm mại mỹ nhân, một cái nhăn mày một nụ cười đều như thơ như họa, đẹp đến mức không gì sánh được. Thanh âm của nàng liền phảng phất rượu ngon thấm vào ruột gan, để cho người ta mê say. Không đúng. Ngay tại Bạch Hạ kém chút trầm mê đi vào thời điểm bỗng nhiên bừng tỉnh, đây là giả. Nàng vừa rồi rõ ràng liền là cái nữ thần trải qua. Chớ bị nàng lừa. Hắn sờ lên mặt nạ, vững tin nét mặt của mình sẽ không bị nhìn thấy về sau thoáng an tâm chút, nói tiếng người, ngươi vừa rồi đều như vậy, còn giả trang cái gì? Công tử nói đùa. Nàng đứng ở đằng kia, tư thái duy mỹ. Nhưng mà theo Bạch Hạ vậy liền cùng chim cút không sai biệt lắm. Hắn dứt khoát lấy thêm ra một bàn xào rau hướng một bên ném ra ngoài. Đồ u u trong nháy mắt hóa thân truy đuổi đĩa nem chó, mấy bước nhảy lên ra liền tiếp nhận mâm thức ăn. Bất quá lần này nàng ngược lại là không có ăn đến thô lỗ như vậy, mà là nghiêng người sang, rất thục nữ ăn. Đương nhiên, thục nữ chỉ có động tác, tốc độ vẫn là rất nhanh, một bàn đồ ăn nàng cũng liền 3 giây liền giải quyết. Bạch Hạ lúc này cũng một lần nữa trinh sát dưới nàng, lần này, hắn quan sát đến càng thêm cẩn thận. Từ đó cũng biết nữ nhân này tu luyện công pháp lại là màu hồng, tứ phạm mê tâm công. Môn công pháp này hắn tại Hồ Sơn Thành gặp qua, chính là tình lâu hạch tâm đệ tử mới có tư cách tu luyện công pháp. Với lại, coi như là có tư cách tu luyện, bình thường cũng liền có thể được đến trước hai sách, cùng Tô Nhi, phóng tới trong trò chơi đến nhiều lắm là cũng chính là màu xanh lá công pháp. Nhưng đã nữ nhân này công pháp là màu hồng, nói cách khác công pháp của nàng là hoàn chỉnh. Chắc hẳn nàng tại tình lâu địa vị tương đương bất phàm đi. Đô u u, đô u u. Bạch Hạ trong lòng lẩm bẩm cái tên này, đống nhiên vỗ tay một cái. Đúng rồi. Ngươi chính là cái kia độ ưu tiên tử đúng không? Tình lâu mỗi cái cô nương đều là gái lầu xanh, đương nhiên, đa số là bán nghệ không bán thân. Trong đó những cái này xuất sắc, tức thì bị xem như nữ thần theo đuổi nâng. Thế là, tình lâu thường cách một đoạn thời gian liền sẽ nâng làm một lần hoa khôi đại tuyển, để những người theo đuổi móc tim móc phổi dùng tiền tốn tinh lực giúp đỡ chính mình ưa thích nữ hải, cuối cùng bài xuất một phần hoa khôi bảng xếp hạng. Trong đó, danh liệt hoa khôi bảng trước 7 cô nương sẽ bị tình lâu trọng điểm bồi dưỡng, các loại tài nguyên trên phạm vi lớn nghiêng. Cho nên, những người theo đuổi sẽ đem mỗi một giới hoa khôi đại tuyển trước 7 tên xưng là 7 thần nữ, đồng thời mỗi một cái đều sẽ có đặc thù phong hào. Cái này Đỗ U U chính là lần trước hoa khôi đại tuyển đứng đầu bảng, phong hào chính là Đỗ U. Cái này phong hào một là lấy nàng danh tự hài âm, hai cũng là bởi vì nàng độc môn tiên pháp U Minh Lạc, chuyên môn này tiên pháp có độ nhân hồn phách đến U Minh bờ bên kia chi năng. Giết người ở vô hình, khó lòng phòng bị. Ngày đó Bạch Hạ tại Chân Hương quán rượu từng nghe người nhắc qua độ ưu tiên tử danh tự, nàng tựa hồ là một cái kim đan cảnh cao thủ. Bạch Hạ không nghĩ tới vậy mà lại ở trong game gặp được bản thân nàng, mà lại là lấy dạng này một cái phương thức. Nói như thế nào đây? Trong truyền thuyết nữ thần nhưng thật ra là cái nữ thần trải qua, cái này khiến Bạch Hạ rất là thất vọng. Quả nhiên, nữ nhân loại sinh vật này, đều là người trước một bộ người sau một bộ, 24 giờ đều mang mặt nạ sinh hoạt. Bị gọi phá thân phận, Đỗ U U cũng không có bao nhiêu phản ứng, chỉ là nói, nguyên lai công tử cũng nghe qua ta hơi tên, thực sự không sinh sợ hãi. Bạch Hạ liếc mắt, còn có thể hay không thật dễ nói chuyện, ngươi vừa rồi dáng vẻ đó ta đều thấy được, có cái gì tốt chăng? Phải không? Nguyên bản còn một bức nữ thần phạm Đỗ U U nghe vậy lập tức trở nên lười biếng lên, nơi này là nơi nào a? Ta còn muốn hỏi đâu. Bạch Hạ nhún nhún vai, ngươi gặp nguy hiểm gì sao? Trên người nàng pháp bảo là muốn lọt vào vết thương chí mạng mới có thể phát động thuấn gì, liền cái này một chỗ đại hải quy, Bạch Hạ thực sự không nghĩ ra nàng là thế nào nhận vết thương chí mạng. Chẳng lẽ lại là cái khác người chơi? Đỗ U U liền đem mình gặp phải sự tình cùng Bạch Hạ nói một lần. Một con sóc, giống một tiếng hủy thiên diệt địa. Bạch Hạ sau khi nghe xong cảm thấy có chút ngộng, ngươi xác định ngươi không có đang đùa ta? Ừm, xác định. Đỗ U U nhẹ gật đầu, sau đó đi tới bắt lấy Bạch Hạ áo đuôi tôm chim én đuôi. Ngươi làm gì? Ta sợ lạc đường. Ta. Ngươi là tại sao có thể đem loại lời này nói đến như thế hùng hồn? Bạch Hạ bị chọc giận quá mà cười lên, tranh thủ thời gian cách ta xa một chút, ta cùng ngươi cũng không phải một quốc gia, có tin là ta giết ngươi hay không à? Ta tìm không thấy sư muội ta. Đỗ U U phảng phất hoàn toàn không có nghe được uy hiếp của hắn, phối hợp nói ra. Bạch Hạ có một cái chớp mắt thật muốn dùng Long Điệp Vũ đem nàng treo cổ được rồi, nhưng cuối cùng vẫn là không thể hạ sát thủ. Cũng không phải thâm cựu đại hận gì, coi như ở trong game tờ cờ cũng phải có cái lý do không phải. Lại nói, bị cô gái xinh đẹp dính bên trên là cái cảm giác gì? Hắn trong lòng vẫn là có chút ít kích động. Cỏ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 122, chiến tranh sợ làm cùng cuồng bạo như đầu nhân. Ngươi nếu là bị pháp bảo kỹ năng chuyển di tới đây, cái kia chắc chắn sẽ không quá xa, chúng ta đi tìm tìm đi. Mặc dù ba đại đế quốc là cạnh tranh quan hệ, nhưng đây chẳng qua là bối cảnh thiết lập, người chơi muốn làm thế nào hoàn toàn là tự do. Bạch Hạ dự định đi Đỗ U U nói tới rừng rậm nhìn xem, cái kia con sóc nghe cực kỳ giống đại bột cảm giác. Bạch Hạ suy đoán chẳng lẽ nơi này bề ngoài cùng thực lực đều là thành tương phản sao. Càng vô hại đồ vật liền càng cương đại. Nhưng là trước kia bị hắn giết chết cái kia con Jun nói thế nào? Cũng chỉ có cấp 5A. Vẫn là nói dựa theo địa vực phân chia. Trên thảo nguyên quái vật yếu một ít, trong rừng rậm quái vật cường một chút. Bạch Hạ vừa đi vừa tự hỏi, phía sau hắn là lôi kéo hắn góc áo Đỗ U U đi qua phá vọng long đồng nghiêm mật thẩm tra. Bạch Hạ vững tin nàng coi như đột nhiên bạo khởi cũng sẽ không đối với mình tạo thành uy hiếp, hắn mới khiến cho nàng dạng này đi sau lưng tự mình. Để nàng đi theo cố nhiên có một tia nhỏ sắc tâm tại nảy mầm, nhưng càng nhiều còn là muốn cho nàng cho mình chỉ đường. Bất quá, ngay tại hai người nhìn thấy rừng rậm biên giới tức sẽ tiến vào thời điểm, lại là tao ngộ đột phát tình huống. Chỉ gặp trong rừng rậm, từng cái tròn vo thịt hồ hồ ra hỏa lanh lợi vọt ra, thân cái trước cái còn mặc giáp mang nón trụ, lộ ra 10 phần buồn cười. Mà một bên khác, trên thảo nguyên, từng cái cao tới 3 mét đến 5 mét khác nhau đầu trâu thân người quái vật cũng là võ trang đầy đủ, hướng phía tròn vo nhóm phóng đi. Chiến tranh sơ lạnh, chiến tranh chi xâm chúa tể, vẫn muốn chiếm lĩnh cuồng bạo đại cỏ. Cuồng bạo ngưu đầu nhân, cuồng bạo thảo nguyên chúa tể, vẫn muốn xâm chiếm chiến tranh chi xâm. Những quái vật này thấp nhất cũng có cấp 41, cao nhất có cấp 50, bất quá bởi vì cũng không có bị ma khí ma hóa, cho nên thuộc tính cũng không có ma hóa quái vật khoa trương như vậy. Phá vọng long đồng cho ra tin tức là, hai cái này quái vật chủng tộc là túc địch, gặp mặt liền là làm, không chết không thôi. Giống trước mắt cảnh tượng như vậy thường cách một đoạn thời gian đều sẽ phát sinh. Bất quá ở trong mắt Bạch Hạ coi như hoàn toàn là một chuyện khác. Đây là ẩn tàng nhiệm vụ phát động điều kiện đi. Hắn đã sớm suy đoán, nếu là một chỗ mật cảnh, luôn luôn phải có công lực điểm. Nhưng là bọn hắn bị truyền đưa sau khi đi vào cái gì nhắc nhở cũng không có được, chỉ có thể bốn phía mù lắc lư, cho nên hắn suy đoán khẳng định là không thể thỏa mãn nhất định điều kiện. Nói thật, hắn đối loại này độ tự do đặc biệt cao trò chơi là phi thường nhức đầu. Bởi vì chuyện gì cũng có thể xảy ra, hoàn toàn không có quy luật mà theo, có đôi khi phát động điều kiện mình khả năng còn không biết. Bất quá, trước mắt chàng cảnh này thật sự là quá rõ ràng, lấy Bạch Hạ chơi game kinh nghiệm, trong này nhất định có thể tìm tới một chút manh mối. Nhưng là, làm sao tìm được đâu? Bạch Hạ đang tự hỏi thời điểm, xa xa chiến trường đã khai chiến. Không hổ là bốn giai quái vật, coi như không có ma khí cường hóa, sức chiến đấu cũng là rất mạnh. Cuồng bạo ngưu đầu nhân móng trâu một lần trà đạp liền có thể gây nên phạm vi nhỏ địa chấn, mà chiến tranh sở làm nhóm cũng không cam chịu yếu thế, vậy mà từng cái dung hợp được, biến thành một cái so như đầu nhân còn to lớn cự hình chiến tranh sơ lạnh, cầm trong tay dài 40 mét đại đao, một đao hạ xuống đánh bay một mảnh như đầu nhân. Bạch Hạ tận mắt thấy cái kia cự hình chiến tranh sơ lạnh danh tự từ màu trắng biến thành màu tím, lập tức dục dịch, muốn đi giết bột làm rơi đồ. Bất quá, bởi vì còn không xác định song phương có cái gì ẩn tàng nhân vật, cho nên cũng không có lập tức tiến lên. Đỗ U ngược lại là trung thực, cứ như vậy đứng bình tĩnh tại Bạch Hạ bên người cùng một chỗ nhìn phía xa đại chiến. Tay lại là từ đầu đến cuối không có buông ra áo đuôi tôm cái đuôi. Không biết còn tưởng rằng nàng là nhã nhặn, nhưng trên thực tế nàng liền là lười nhác hoa khí lực đi suy nghĩ thôi. Bạch Hạ ở một bên nhìn thêm vài phút đồng hồ hí, song phương chiến đến khó hòa giải, tiếp tục rằng co lấy. Ngay tại hắn dự định nhúng tay trợ giúp trong đó một phương lúc, đột nhiên một cái ngưu đầu nhân bị cự hình chiến tranh sợ làm một đao bổ bay đến trước mặt hắn, cái kia thật to đầu trâu vừa vặn đối Bạch Hạ. Trong lúc nhất thời, ngưu nhãn trừng mắt người. Bầu không khí trầm mặc như vậy một giây. Buổi chiêu tốt. Bạch Hạ cũng không biết vì cái gì, dù sao đang giận phân thôi thúc giới, vô ý thức nói một câu như vậy. Buổi chiêu tốt. Không nghĩ tới đối phương vậy mà cũng trở về một câu như vậy, quái vật này nguyên lai là biết nói chuyện. Dù sao cũng là hình người quái, Bạch Hạ đến không phải khó như vậy lấy tiếp nhận. Mà bên cạnh hắn đôi út thì là lệch ra cái đầu, yêu tộc. Suy nghĩ một chút, cảm thấy quá phiền toái. Dứt khoát lại giấu đến Bạch Hạ phía sau nhắm nửa con mắt bắt đầu ngẩn người. Ngươi là khách qua đường sao? Ngưu đầu nhân ồm ồm mà hỏi thăm. Con này ngưu đầu nhân chỉ có cao 3 mét, là nhỏ nhất ngưu đầu nhân, thanh âm mặc dù thô kệch, nhưng vẫn là có thể mơ hồ nghe ra nó niên kỷ cũng không lớn. Đã có thể câu thông, Bạch Hạ đương nhiên lựa chọn câu thông, đúng vậy à, có cái gì ta cần phải giúp một tay sao? Hắn xuất ra một bình tinh luyện đại hồng dược đưa tới, đây là cùng nở tờ cờ giao lưu không hai pháp bảo. Lần trước khu ma quân nhiệm vụ chính là như vậy nhận được. Sự thật chứng minh, biện pháp của hắn hoàn toàn chính xác hữu hiệu. Uống thuốc nước, nhu đầu nhân thương thế lập tức chuyển tốt rất nhiều. Cảm ơn ngươi, bằng hữu, chúng ta bây giờ đang đánh trận, nếu như có thể mà nói, ngươi có thể trợ giúp chúng ta cùng một chỗ đánh bại cái kia sở làm sao. Nó đứng lên, đối Bạch Hạ nói lời cảm tạ về sau đưa ra thỉnh cầu của mình. Bạch Hạ cùng Đỗ Ú Ú trước mặt đều nhảy ra một cái khung chát. Phải chăng lựa chọn trợ giúp cuồng bạo ngưu đầu nhân trận doanh, chú ý, trận doanh một khi tuyển định không cách nào sửa đổi, đồng thời lại nhận đối địch trận doanh cứu thị. Bạch Hạ vốn là dự định đi trợ giúp sơ lạnh, dù sao bọn gia hỏa này chí ít nhìn qua rất manh, với lại tại Bạch Hạ trong ấn tượng, đây là một loại có thể tan chảy nữ nhân quần áo quái vật, có thể xưng nam tính chi bạn. Bất quá đã trước tiên ở ngưu đầu nhân bên này nhận được nhiệm vụ, hắn đương nhiên sẽ không đần độn lựa chọn từ bỏ. Được rồi, để cho ta tới giúp các ngươi. Nói xong, Bạch Hạ đối bên người Đỗ Ú Ú nói, ngươi muốn xuất thủ sao? Tạm thời là hai người nhận được nhiệm vụ, mặc dù cảm giác bị nàng lau chùi dầu, bất quá Bạch Hạ cũng không có nhỏ mọn như vậy. Với lại đến tiếp sau nhiệm vụ còn không rõ xác thực, có lẽ có dùng đến nàng địa phương. Bạch Hạ để nàng xuất thủ, một mặt là không nguyện ý để nàng đơn thuần đứng ở một bên hưởng thụ thành quả chiến đấu của mình, một phương diện khác cũng muốn nhân cơ hội mở mang kiến thức một chút tình lâu công pháp, tốt hoàn thiện hắn, đế tiên quyết. Đỗ Ú Ú gật gật đầu. Có thể. Nàng mặc dù lười, nhưng chân chính muốn đánh thời điểm ngược lại sẽ không như vậy không biết xấu hổ. Bạch Hạ nhìn một chút, cự hình chiến tranh sợ lạnh mặc dù là cấp 50 tử danh bốt, nhưng không có bị ma khí ma hóa, Đỗ U U bản thân cũng là ẩn tàng chức nghiệp, công pháp cũng là màu hồng, chỉ cần kỹ năng cao cấp một điểm, đối quái vật tạo thành tổn thương vẫn là không có vấn đề.